Xét từ góc độ thiết kế, nơi này có lẽ là phần quan trọng nhất trong toàn bộ Vạn Tiên Hoàng Cung. Bên trong, dĩ nhiên không có những vật dụng như giường hay đồ đạc khác. Cả đại điện rộng lớn trống trải, không có gì cả, cũng không có linh đạo khí hay bảo vật nào được bày ra. Ngô Dục cảm thấy có chút kỳ lạ, vì bên ngoài, trên các con đường đều có tiên linh chân bảo tỏa ra. Vậy mà ở đây, một nơi quan trọng như thế, lại không có gì. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vì thế tiến vào trong điện đi quanh cây cột chính giữa. Trong không gian rộng lớn của đại điện này, Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh quét qua một lần. Hắn rất cẩn thận, mỗi chi tiết nhỏ đều cố gắng ghi nhớ. Tuy nhiên, không có gì đặc biệt, nơi này đặc biệt sạch sẽ, không hề có bảo vật gì. Ngốc quá, người có phải đã bỏ qua cái cây cột này rồi không? Đúng lúc Ngô Dục định rời đi và tiếp tục khám phá nơi khác, Minh Lang bỗng nhiên lên tiếng. Ngô Dục hơi giật mình, quả thật, hắn đã không chú ý đến cây cột này, vì nó đứng ngay giữa đại điện, phía dưới thì chôn dưới mặt đất, phía trên lại đỡ lấy mái điện. Ngô Dục còn tưởng rằng đây chỉ là một bộ phận của cung điện. Dù sao, các đại điện khác cũng đều có nhiều cây cột tương tự, nhưng sau khi nhớ lại, trong chủ điện của Vạn Tiên Hoàng Cung không có cây cột nào ở vị trí này. Hắn quay lại nhìn kỹ cây cột lớn và thô, toàn thân màu đen, trên bề mặt có khắc những phủ điêu, tuy nhiên, chỉ là một phương hướng, khiến Ngô Dục không thể nhìn rõ ràng được hình dáng của những phủ điêu này. Sau khi quan sát kỹ hơn, hắn nhận ra hình vẽ trên cây cột giống như một con thú kỳ quái, không có bốn chi, chỉ có thân thể và một cái miệng rất lớn, từ dưới lên trên, như có ý thôn phệ thiên địa. Cảm giác này lại khá giống với thôn thiên cự thú. Thực tế, chất liệu của cây cột này trông có vẻ thô ráp, không khác gì các bộ phận khác của cung điện. Ngô Dục vốn nghĩ nó chỉ là một bảo vật kim loại bình thường, nhưng khi hắn dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát kỹ, mới phát hiện cây cột này thực chất là một thể riêng biệt, không phải là bộ phận của cung điện. Trên đó còn có dấu vết của một trận pháp độc lập. Đây là cái gì? Ngô Dục cảm thấy hơi nghi ngờ, vì nhìn nó không giống như một đạo khí gì cả. Hắn lại đi một vòng xung quanh, khi nhìn không rõ ràng thì đột nhiên thấy dưới mặt đất có một bảng hiệu nhỏ. Trên bảng hiệu có khắc một số chữ, nhưng do có chút bụi bẩn nên lúc đầu Ngô Dục không để ý tới. Đây là dấu hiệu. Những loại dấu hiệu khắc trên mặt đất này chỉ xuất hiện ở bên ngoài ba vạn cung điện, nơi đó đều sắp xếp rất chỉnh tề. Còn vào trong chủ điện này, bảo bối thì tán loạn khắp nơi. Vì vậy khi bỗng nhiên nhìn thấy một dấu hiệu như thế, Ngô Dục lại không chú ý ngay lập tức. Lúc này, dấu hiệu này lại đang giới thiệu về cây cột này. Ngô Dục ánh mắt sáng lên, nhìn kỹ những dòng chữ nhỏ trên bảng hiệu. Thực ra, hắn cũng không quá kích động, vì khi đã vào đến quốc khố, đã thấy rất nhiều bảo vật, nên đối với những thứ gấp phải không còn cảm thấy quá ngạc nhiên nữa. Tuy nhiên, khi Ngô Dục đọc những dòng văn tự này, hắn vẫn không khỏi ngẩn người. Trên đó viết, thượng cổ có một kỳ thú, tên là Diêm Phủ Cự Thú, lấy hồn của Diêm Phủ Cự Thú, lấy thiên cung mẫn thạch làm khí, qua 300 năm rèn đúc thành tựu cái này. Diêm Phù trụ trời, trận pháp của nó có quy mô đúng 100 vạn, là thánh linh đạo khí, chỉ cách thần tiên chi khí một bước, thánh linh đạo khí. Ngô Dục không khỏi lộ vẻ mơ màng. Diêm Phù cự thú, thiên cung vẫn thạch, 300 năm rèn đúc, thế mà tạo thành được một thánh linh đạo khí. Diêm Phù trụ trời, cả cây trụ này toàn thân màu đen, trên đó khắc phù điêu hình một cự thú. Ban đầu Ngô Dục hoàn toàn không chú ý đến, cứ nghĩ đó chỉ là một cây cột bình thường, không hề có cảm giác của một đạo khí. Nhưng giờ lại là Diêm Phù trụ trời, hiện tại vũ khí mà Ngô Dục đang sử dụng là Đế Lâm, một cây chiến kích do cổ đế rèn đúc. Đế Lâm dù là vũ khí lợi hại, nhưng khi sử dụng, Ngô Dục vẫn cảm thấy không quen lắm. So với cây côn bổng trước kia, hắn cảm thấy không thoải mái. Dù không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng rõ ràng không phải là vũ khí mà hắn yêu thích nhất. Khi nghĩ đến Diêm Phù trụ trời với trận pháp trăm vạn, Ngô Dục nhớ lại những truyền thuyết về trận pháp này và tự hỏi liệu có thể lấy được bảo bối này không. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là chắc chắn phải lấy đi Diêm Phủ trụ trời để tăng cường chiến lược của mình. Thánh linh đạo khí với cấp bậc này quả thật rất hấp dẫn hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục có chút do dự, suy nghĩ, đây là thánh linh đạo khí, sao lại được cất giữ ở nơi này, liệu ta có thể tùy tiện lấy đi không? Sau một thoáng suy nghĩ, hắn tự trấn an mình, ta là Viêm Hoàng hoàng đế, quốc khố này là của ta, tại sao không thể lấy thánh linh đạo khí? Nếu cổ đế không cho ta, vậy thì hắn có thể xem như là cha ta sau. Sau khi quyết định, Ngô Dục không còn suy nghĩ nhiều. Diêm Phù trụ trời đứng lặng ở đó, không có kết nối gì với cung điện này. Là chủ nhân của nơi này, Ngô Dục không cảm thấy có vấn đề gì. Vì vậy, hắn liền đưa Diêm Phù trụ trời vào phù sinh tháp, vì làm như vậy sẽ an toàn hơn. Sau khi thu hồi Diêm Phù trụ trời, Ngô Dục tiếp tục quan sát xung quanh, tìm kiếm các bà bối khác. Tuy nhiên, hắn không tìm thấy vật phẩm nào tốt hơn Diêm Phù Trụ Trời. Vì vậy, hắn quyết định rời khỏi quốc khố và quay về Vạn Tiên Hoàng Cung. Khi về tới Vạn Tiên Hoàng Cung, Ngô Dục nhận được tin từ Lạc Tần. Nàng bảo hắn nhanh chóng đến Tứ Hải Long Cung. Được rồi, ta đến cổ yêu thế giới và tiếp tục tế luyện. Diêm Phù Trụ Trời, thôi, Diêm Phù Trụ Trời so với Viêm Hoàng Long Ấn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Dục đoán rằng nó sẽ tiêu tốn rất nhiều tâm thần. Vì vậy hắn quyết định không vội vàng. Hắn thấy Lạc Tần đã gần quay lại, vì vậy chuẩn bị kỹ càng để đến cổ yêu thế giới. Hắn cũng nói với Đế Sát Thiên rằng mình sẽ bế quan một thời gian. Trước khi rời đi, Ngô Dục vẫn muốn thử nghiệm một lần, kiểm tra khả năng khống chế các đại pháp trận của Viêm Hoàng Long Ấn. Hắn vẫn chưa thử mở ra quốc giới pháp trận, và đó là điều hắn muốn thử nghiệm ngay. Bất ngờ có được Diêm Phù Trụ Trời, một bảo vật trọng yếu, cây trụ trời màu đen này giờ đây có thể nâng cao sức chiến đấu của Ngô Dục lên một cấp độ mới. Điều này khiến trong lòng hắn thêm phần hưng phấn. Thật ra, không phải chỉ nhờ vào quyền lực, mà là nhờ vào sức chiến đấu mạnh mẽ. Khi hắn hoàn toàn nắm giữ hết thiên linh đạo khí, hắn có thể tự do hành động ở đây, đặc biệt là trong phạm vi Viêm Hoàng Quốc. Trừ Cổ Đế ra, không ai có thể là đối thủ của hắn. Ngay cả Đế Sát Thiên hay những người khác, Ngô Dục cũng tự tin có thể thu thập họ. Hiện tại, trong phạm vi Viêm Hoàng, hắn gần như trở thành một tồn tại giống như thần tiên. Hắn rời khỏi Vạn Tiên Hoàng Cung, xuất hiện tại Hoàng Thành, rồi không nhanh không chậm tiến về hướng tường thành. Lúc này, đầu tiên hắn muốn thử xem trận pháp của Hoàng Thành như thế nào. Dọc đường đi, bất kể là người trong hoàng tộc hay các đại thần, gặp Ngô Dục đều lập tức quỳ rạp xuống đất, hô to, Dục Đế. Có người mà Ngô Dục nhận ra, có người thì không. Hắn không trả lời, chỉ lướt qua họ, để họ tự làm việc của mình. Trước kia hắn không hề nghĩ rằng, chỉ cần hắn xuất hiện ở Hoàng Thành, mọi sự đều sẽ náo động đến vậy. Ví dụ như, khi một đội tuần tra thành gặp Ngô Dục, họ lập tức đứng nghiêm, quỳ rạp xuống đất, đồng loạt hô to, Dục Đế Vạn Tuế. Trong số đó, có một vài người là quen biết của Ngô Dục, chẳng hạn như Khúc Giận của Viêm Long quân đoàn. Dục Đế, Khúc Giận thân thể hơi run rẩy, đầu tóc bạc phơ, giờ nhìn lại càng già đi. Hai đứa con của hắn đã không còn ở đây. Ngô Dục chỉ đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng hắn đã không còn cảm giác như trước. Khúc Giận giờ đây cũng vô cùng sợ hãi Ngô Dục. Những người trong Viêm Long quân đoàn nhìn hắn cũng vậy. Ngô Dục nhớ lại, trước kia khi ở Đông Thắng Thần Châu, hắn nhìn Khúc Giận và những người trong quân đoàn Viêm Long như nhìn thấy những thần tiên. Nhưng giờ đây, Trinh Hàn đã nắm giữ một thế giới lớn lao như vậy. Không nói nhiều, Ngô Dục tiếp tục bước đi. Hắn thử nghiệm trận pháp của Hoàng Thành. Quả nhiên Viêm Hoàng Long Ấn có thể khống chế toàn bộ trận pháp của thành. Thông qua thử nghiệm này, hắn càng thuần thục hơn trong việc điều khiển các trận pháp. Hoàng Thành vốn không cho phép người từ trên không vào, tất cả đều phải qua cửa thành. Ngô Dục mở ra một đoạn quan bế, thuận tiện kiểm tra các trận pháp và bố trí của thiên địa đại trận nơi này. Ngoài trận pháp thần đô, hắn cũng thử nghiệm một lần. So với trận pháp của Hoàng Thành, nó yếu hơn một chút, nhưng lại có số lượng lớn hơn và chịu được hao mòn lâu dài. Dù vậy, những trận pháp này hầu hết không có tác dụng, vì không ai dám xông vào thần đô hay Hoàng Thành. Ngô Dục chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm thao túng quốc giới pháp trận. Đó mới là trận pháp lớn nhất. Tuy nhiên, khi Ngô Dục đang đi, chợt gặp phải hai nữ tử. Trong số đó, một người mà Ngô Dục nhận ra là Tịch Đế nữ, còn một người khác là một bà lão. Nhìn qua, thời gian đại nạn có lẽ không còn xa. Họ mới từ ngoài hoàng thành tiến vào. Khi bà lão nhìn thấy Ngô Dục, lập tức sợ hãi đến run lên, vội vàng quỳ xuống, nói, Dục Đế Vạn Tuế. Ngô Dục không biết bà, nhưng đoán chắc là mẹ của Tịch Đế nữ, cũng là phi tử của Cổ Đế. Tuy nhiên bà đã rất già, còn Tịch Đế nữ có vẻ như có chút do dự, không quỳ xuống ngay. Ánh mắt cô ta có chút hoang mang, nhìn Ngô Dục với vẻ mờ mịt. Cô ta cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở Ngô Dục. Quỳ xuống, quỳ xuống. Bà lão hoảng hốt gần chết, vội vàng kéo Tịch Đế nữ quỳ xuống. Dù Tịch Đế nữ có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống, cúi đầu trước Ngô Dục. Ngô Dục có chút hoảng hốt. Đây là Viêm Hoàng Hoàng Đế, có thể dễ dàng khiến cho một người kiêu ngạo như Tịch Đế nữ quỳ xuống như vậy. Miễn lễ, đứng lên đi. Ngô Dục vội vàng khoát tay, vâng, Dục Đế. Bà lão lúc này mới kéo Tịch Đế nữ cúi đầu rời đi. Lúc này Ngô Dục mới thật sự cảm nhận được quyền uy của mình. Khi hắn đi trên con đường của thần đô, rất nhiều người đã quỳ xuống dọc theo đường phố, một mảng lớn người cúi đầu. Tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt tôn kính và sợ hãi. Cả thần đô, cả Viêm Hoàng cổ quốc đều như vậy. Hắn cảm nhận sâu sắc rằng mình đã trở thành người thống trị của quốc gia này. Tất cả mọi người đều kính sợ hắn. Hắn có thể trưởng khống tất cả. Cảm giác này, quyền lực tuyệt đối, trước đây hắn chưa từng trải nghiệm qua. Vì vậy, hắn từng là thái tử, vì vậy có thể hiểu phần nào. Tuy nhiên, quốc gia này thực sự quá lớn. Đột nhiên, Hắn suy nghĩ đến quốc giới pháp trận, đúng là hắn có thể kiểm soát được nó. Ít nhất, hắn có thể mở một lỗ hổng trên đỉnh đầu, để người khác tiến vào. Chính hắn cũng có thể tùy tiện ra vào. Sâu hơn nữa, hắn có thể điều khiển uy lực của quốc giới pháp trận để sử dụng nó, thậm chí có thể tiêu diệt toàn bộ nước cảnh nội. Quả thực, cảm giác này giống như một vị thiên thần. Đang khi Ngô Dục đắm chìm trong cảm giác quyền lực và làm chủ thế giới, Lạc Tần truyền đến một lá thư, nàng viết: "An toàn đến rồi, đã mở khải trận pháp, không nên trì hoãn, ta quân." Ngô Dục mỉm cười, hắn biết đã đến lúc phải đi cổ yêu thế giới. Trước tiên, Ngô Dục gửi tin tức cho Lạc Tần, thông báo rằng hắn sẽ sớm đến cổ yêu thế giới. Khi nào tự mình trở về, hắn sẽ lập tức báo cho nàng. Sau đó, hắn lại thông báo cho Đế Sát Thiên, nói rằng hắn sẽ bế quan tại Vạn Tiên Hoàng Cung. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy, để Đế Sát Thiên tự quyết định mọi việc. Vì dù không có hắn, Viêm Hoàng Cổ Quốc vẫn sẽ cường thịnh như thường. Tại Vạn Tiên Hoàng Cung, Ngô Dục mở cánh cửa dẫn đến cổ yêu thế giới. Chỉ một lúc sau, đại môn mở ra, Ngô Dục không chút do dự tiến vào cổ yêu thế giới. Lần trước khi rời đi, vì đảm bảo an toàn, hắn đã không rời khỏi tâm thần điện mà chọn một nơi hoang vu để đi. Cánh cửa của cổ yêu thế giới được hắn cất vào tu di chi túi. Và khi đó, hắn không khỏi thở dài một hơi. Cảm giác như mọi liên kết với diêm phủ thế giới đã được cắt đứt. Những người mà hắn quan tâm nhất, giờ đều đã ở bên cạnh hắn. Lạc Tần thì đang được bảo vệ dưới trận pháp của Tứ Hải Long Cung. Ban đầu, Ngô Dục vẫn còn lo lắng về cổ đế. Nhưng giờ nhìn lại, mọi chuyện đều thuận lợi như vậy. Hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, không còn lo sợ cổ đế gặp nguy hiểm. Giả sử mọi chuyện là thật, vậy có phải là mẹ của ta, Tô Tang tiên tử, ở Tô Vũ Thiên Cung? Ngô Dục không khỏi suy nghĩ. Trong trí nhớ, mẫu phi của hắn qua đời khi hắn còn rất nhỏ, vì thế chẳng còn bao nhiêu ký ức về bà. Sau khi lớn lên, Ngô Ưu chính là người chăm sóc hắn nhiều nhất. Hắn tự hỏi, mẹ mình rốt cuộc là người như thế nào? Kỳ thực, dù đã từ bỏ những mối hận với Dạ Hề Hề, Ngô Dục vẫn hy vọng cổ đế không hề lừa gạt hắn. Hắn muốn bản thân có thể yên tâm tiếp tục tu luyện, mà không phải lo lắng điều gì. Hơn nữa, Ngô Dục cũng hy vọng cha mẹ mình vẫn còn sống trên thế gian này. Điều này khiến tâm trạng hắn khá mâu thuẫn. Thôi, cứ tập trung vào việc tu luyện, nâng cao bản thân. Lạc Tần chẳng mấy chốc sẽ thành tiên. Nàng đến thiên cung thiên đình sẽ không quen biết ai, ta không thể để nàng cô đơn một mình ở đó. Nếu phải xông xáo, thì phải xông xáo cùng nhau. Vì thế, ta phải cố gắng đuổi kịp nàng. Với Ngô Dục, chiến đấu và tu luyện là quan trọng nhất. Dù hiện tại hắn không thể so với Lạc Tần, nhưng sau này, đặc biệt là khi có thêm diêm phù trụ trời, chiến lược của hắn sẽ mạnh mẽ hơn. Mới vừa tới cổ yêu thế giới, Ngô Dục lại gặp phải một con thỏ nhỏ hung dữ giống như lần trước. Hắn còn nhớ lúc mới đến, bị con thỏ này dọa đến ngây người, nhưng giờ gặp lại nó, hắn chỉ biết cười khổ. Con thỏ hồng sắc nhìn thấy hắn lần nữa, lập tức nổi lên sát ý, phun ra một luồng hỏa diễm cuồng bạo, từng đoàn lửa nổ tung nhắm thẳng vào Ngô Dục, tốc độ còn rất nhanh. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục đã mặc Thánh Long Kim Bào, những ngọn lửa đập vào người hắn chỉ tạo ra những tia lửa nhỏ rồi tắt ngấm. Hắn giờ đây không còn là người lần đầu tiên ở cổ yêu thế giới, đã không còn sợ hãi nữa. Hắn không bận tâm đến con thỏ nhỏ kia, mà nhanh chóng vận dụng thần thông, bổ nhào vào đám mây, chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng về phía tâm thần điện. Vị trí của tâm thần điện thật sự quá ẩn nấp, nếu không có thân thể thôn thiên ở bên, Ngô Dục đúng là khó mà tìm ra được. Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác hiện tại vẫn đang tu luyện, chủ yếu là tế luyện thiên linh đạo khí. Tuy họ cũng luyện khí nhưng không dễ dàng như Ngô Dục. Khi trở lại tâm thần điện, thực ra cũng không có gì đặc biệt. Trước khi Ngô Dục đến, thân thể thôn thiên đã kể lại mọi chi tiết cho mọi người. Khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều thở dài một hơi. Chắc có lẽ hắn thật là phụ thân ngươi, nếu không sao chúng ta có thể thuận lợi như vậy mà quay lại đây. Dạ Hề Hề cúi đầu, có chút buồn bã. Thế sự khó liệu, tạm thời đừng vội kết luận. Dù sao, chúng ta bây giờ đang đi theo cách an toàn nhất, chỉ ít có thể yên tâm thoải mái một chút. Tiếp theo, nên chóng làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. Ngô Dục nhẹ giọng nói với nàng. Tốt, Dục ca ca, bất kể thế nào, ngươi trong lòng ta sẽ mãi mãi không thay đổi. Dạ Hề Hề nói rất chân thành. Ngô Dục lại trấn an nàng thêm một chút, rồi đem vô cực chiến thuyền ném cho Nam Sơn Vọng Nguyệt, nói: đây là công cụ mà chúng ta có được ở căn cứ di động trong cổ yêu thế giới, mạnh hơn nhiều so với ẩn tiên hào. Nam Sơn Vọng Nguyệt mở to mắt, nói: moa, lại là loại thiên linh đạo khí này, mưa thật sự là kiếm tiền phỉ nghĩa. Hiện tại thiên linh đạo khí nhiều như vậy, ta luyện hóa toàn bộ, trưởng không hết, đoán chừng phải mất một năm. Vậy thì cứ luyện trong một năm đi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, toàn bộ thời gian đều dùng vào tu luyện là được. Ngô Dục cảm thấy mình đã thoát khỏi những giằng co và tranh chấp, giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tu luyện thành tiên. So với họ, Ngô Dục có gấp 5 lần thời gian. Ngô Dục cũng nói với Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai về việc bản thể mình đã trở về. Họ vẫn chỉ công nhận Ngô Dục là bản thể, còn Thôn Thiên thân thể là phân thân, nên họ cảm thấy an tâm hơn. Trong khoảng thời gian này, họ tu luyện khá tốt. Dưới sự giúp đỡ của Ngô Dục, họ đã có những đột phá lớn. Dù có gì bất chắc, Hắc Phượng Hoàng và Ngân Kỳ Lân đều là bảo vệ thân cận của họ, bảo đảm sức chiến đấu đỉnh cấp. Sau khi báo bình an xong, Ngô Dục ổn định lại tâm thần. Trong tâm thần điện lúc này thật sự yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang cố gắng, và hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này tu luyện chủ yếu là tế luyện thiên linh đạo khí. Bản thể hắn và phân thân đều ở trong phù sinh tháp, bản thể chủ yếu là tế luyện diêm phù trụ trời, sau đó quen thuộc với bốn kiện bộ của Viêm Hoàng Hoàng Đế, Ngô Dục có thể điều khiển tất cả các trận pháp. Tuy nhiên, để có thể hoàn toàn kiểm soát Thôn Thiên thân thể, hắn cần phải triệt để điều khiển toàn bộ các trận pháp của Cửu Tinh Long Uyên, Thượng Hạo Tháp và Diêm Phù thế giới cuộn tranh. Thực tế, khi có Diêm Phù trụ trời và Cửu Tinh Long Uyên, Đế Tỷ cùng Đế Lâm đã gần như bị loại bỏ. Ngô Dục có thể giải trừ các trận pháp đã tế luyện và đưa chúng trở lại quốc khố. Sau nhiều ngày tế luyện linh đạo khí, duy nhất Diêm Phù trời chưa được tế luyện thành công, dù nó là thánh linh, đạo khí và Ngô Dục có khu thần thuật, nhưng để đảm bảo an toàn, hắn quyết định đưa Diêm Phù trụ trời vào Cổ Yêu thế giới, chuẩn bị cùng Thôn Thiên thân thể tiến vào bên trong để tế luyện nó. Biết đâu, đây chính là thánh linh đạo khí duy nhất của Diêm Phù thế giới. Ngô Dục đặt Diêm Phù trụ trời vào vị trí trung tâm của phù sinh tháp, cột trụ màu đen này thô to, với một phù điêu của cự thú trên đỉnh. Nguyên thần tinh thần của hắn và Thôn Thiên thân thể gần như đồng thời xâm nhập vào thế giới tinh thần bên trong Diêm Phù trụ trời để tìm kiếm khí linh. Qua giới thiệu, khí linh này chính là Diêm Phù cự thú, hay còn gọi là Nhân Gian cự thú. Đây là một thần linh do thiên địa tạo ra. Thế giới tinh thần bên trong cột trụ trống rỗng, giống như không có bất kỳ tinh thần nào, chỉ là một vùng tăm tối, không có gì cả. Khi Ngô Dục tiến vào, một vùng tĩnh mịch bao trùm, bỗng nhiên một làn sương mù đen đặc xuất hiện, ngày càng dày đặc, cuộn xoáy như một con thú hoang, và dần dần phát ra tiếng gầm giận dữ. Diêm Phù cự thú này thực ra có chút giống với Thôn Thiên cự thú. Ngô Dục nhận ra sự tương đồng khi nhìn thấy làn sương mù đen cuộn thành vòng xoáy, rồi chuyển thành hình dáng cự thú. Điều này khiến Ngô Dục nhớ lại Thôn Thiên thân thể của mình cũng có thể tạo ra những hiện tượng như vậy. Khi nghĩ vậy, làn sương mù đen bỗng nhiên ngưng tụ lại, trực tiếp hình thành thành một cự thú kỳ lạ. Con thú này chỉ có một cái miệng máu lớn trên đầu, còn thân thể giống như con giun, không có gì ngoài một cái đầu, phần đuôi vẫn là một làn sương đen, tựa như một con cọp đen trong không gian vũ trụ, nhưng lại không có đuôi. Khi con cự thú này có huyết nhục, đó khác biệt với Thôn Thiên cự thú của Ngô Dục, bởi vì Thôn Thiên thân thể của Ngô Dục tạm thời không có huyết nhục, mà chỉ có một thân thể nguyên thần. Đây mới chính là thân thể thực sự của Diêm Phù cự thú. Dường như nó không có trí tuệ, nhưng khi nhận thấy sự hiện diện của Ngô Dục, nó bỗng nhiên bị đánh thức. Không nói hai lời, nó mở cái miệng máu lớn, liền lao về phía Ngô Dục, chuẩn bị thôn phệ hắn. Miệng của Diêm Phù cự thú mở ra rất rộng, như một cái hố đen vô tận. Ngô Dục lúc này nhỏ bé như một hạt bụi, trong mắt cự thú, hắn giống như là một vật vô cùng nhỏ bé, sắp bị nuốt chửng. Miệng của cự thú rộng thẳm đến mức không có điểm dừng, khiến người ta cảm thấy kinh hoàng như đang đối diện với một lỗ đen khổng lồ. Đây là thứ quái quỷ gì? Ngô Dục thầm mắng một câu trong lòng, không chần chừ chút nào, hắn lập tức thi triển khu thần thuật, ra tay thật mạnh mẽ. Khi cự thú đang tiến lại gần hắn, Ngô Dục trực tiếp dùng thuật này tấn công, không chút do dự, giống. Diêm Phù cự thú gào lên một tiếng thét kinh hoàng, âm thanh ấy vang vọng khắp nơi, khiến Ngô Dục bị chấn bay ra xa, đến một nơi rất xa xôi. Trong tầm mắt của Ngô Dục, hắn thấy cự thú bị thương nghiêm trọng, khu vực huyết nhục của nó vạn vẹo trên không trung, trông giống như một con giun khổng lồ đang điên cuồng quấy đuôi. Cảnh tượng này không phải ghê tởm, mà có phần đáng sợ. Ngô Dục không chậm trễ, tiếp tục dùng khu thần thuật để tiến công, rồi biến hóa thành một vòng xoáy đen khổng lồ, như một cối xay thịt, lao vào tấn công cự thú. Ô ô ô à. Tuy nhiên, không ngờ khi Ngô Dục lại gần, Diêm Phù cự thú lại bung đầu xuống, phát ra tiếng khóc thảm thiết. Nó như quỳ rạp xuống trước mặt Ngô Dục, giống như đã bị dọa sợ, hoàn toàn thần phục. Ngô Dục chưa kịp phản ứng thì một trận pháp cực lớn, Diêm Phù trụ trời, với 100 vạn trận pháp đã hiện ra ngay trước mắt hắn. Điều này có nghĩa là hắn đã hoàn thành việc tế luyện Diêm Phù trụ trời thành công. Pháp ấn của hắn đã được khắc lên thánh linh đạo khí này, điều khiến Ngô Dục cảm thấy hết sức bất ngờ. Ngươi sợ ta sao? Ngô Dục dùng Thôn Thiên thân thể hỏi nó. Ô ô ô, Diêm Phù cự thú vẫn tiếp tục thút thít, vẻ mặt đầy hoảng loạn, không ngừng run rẩy, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi sự sợ hãi. Vì sao lại như vậy? Ngô Dục nhìn vào nó, nhận thấy trí tuệ của cự thú quá thấp, không thể trả lời được câu hỏi của hắn. Ngô Dục tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng đối diện với cự thú, hắn cảm thấy giống như đang trò chuyện với một con chó nhỏ, nó chỉ biết thần phục hắn, và trong lòng tràn đầy sợ hãi. Được rồi, có lẽ Thôn Thiên Ma Tổ thật sự lợi hại, so với những gì truyền thuyết kể về Diêm Phủ cự thú còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, Ngô Dục tự rút ra kết luận, đồng thời hắn nhận ra rằng, rất có thể chúng đều là những sinh vật thần linh, thuộc cùng một loại hình vạn vật thần linh. Tại nơi Diêm Phủ cự thú này, không thể thu thập thêm thông tin gì. Sau khi bị hàng phục, nó chỉ biết ô ô ô kêu, không phải vì Ngô Dục mạnh mẽ đến mức nào, mà rõ ràng là thân thể Thôn Thiên đã khắc chế được nó. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất hứng thú với 100 vạn trận pháp. Trận pháp này được gọi là hoàn mỹ trận pháp, 100 vạn tầng kết nối chặt chẽ với nhau. Không nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của Diêm Phủ trụ trời chủ yếu tập trung vào công kích. Sau khi tìm hiểu sơ qua, Ngô Dục nhận thấy rằng nó có 2 loại và rõ ràng chúng còn mạnh hơn cả Thái Cổ Song Long Tuyệt Tiên Trận. Mặc dù không hiểu rõ hết sức mạnh cụ thể của chúng, nhưng hiện tại Ngô Dục chỉ có thể hiểu được cái tên và ý nghĩa đại khái của chúng, từ đó cảm nhận được sơ qua về những trận pháp này. Trận pháp đầu tiên được gọi là Vạn Tầng Địa Ngục Cánh Cửa. Như tên gọi, trận pháp này có thể khiến một côn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh kẻ địch vào Vạn Tầng Địa Ngục. Hãy tưởng tượng, khi một côn rơi xuống, đất đai sẽ bị chấn động, biển cả trở thành màu đen như địa ngục, và vô số cảnh tượng địa ngục hiện ra, như quỷ thần, rút lưỡi, chảo dầu, vạn tiện xuyên tâm, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta lạnh gáy, nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Trận pháp thứ hai có tên 8.000 Thiên Cung, Phủ Sỉnh Toái Diệt. Trận pháp này liên quan đến 8.000 Thiên Cung. Liệu địa ngục có 1 vạn tầng, và Thiên Cung có 8.000 tầng không? Thật sự khiến người ta vừa sợ vừa thán phục. Trong trận pháp này, 8.000 thiên cung đồng loạt giáng xuống, trấn áp vạn vật, khiến phù sinh vạn vật bị hủy diệt. Cú đánh này thực sự mạnh mẽ. Nếu như trận pháp đầu tiên mang đến sự hủy diệt của bóng tối, thì trận pháp này chính là sự hủy diệt sáng sủa, rõ ràng và thô bạo. Diêm Phù trụ trời này, trong các trận pháp, lại kéo cả thiên cung và địa ngục vào cùng một chỗ. Quả thực giống như trụ trời chống đỡ, trên đỉnh thương thiên, hạ xuống địa ngục. Ngô Dục rời khỏi đó, trong lòng vẫn còn rất nhiều rung động. Giờ đây, tất cả các thiên linh đạo khí cấp cao đều đã được tế luyện thành công, đặc biệt là Cửu Tinh Long Uyên, Viêm Hoàng Long Ấn và Diêm Phủ Trụ Trời. 3 loại đạo khí này quả thực là sát khí mạnh mẽ nhất của cả thế giới Diêm Phủ. Các đạo khí khác như Bộ Hoàng Đế, Thượng Hạo Tháp, Cuộn Tranh Diêm Phủ thế giới đều có xu hướng phụ trợ và phòng ngự, tuy không mạnh mẽ bằng nhưng cũng rất hữu ích. Tóm lại, Ngô Dục có thể tưởng tượng ra rằng ngày nào đó, khi hắn hoàn toàn nắm vững và thông hiểu tất cả các trận pháp này, dù là ở cảnh giới vấn đạo đệ thập trọng, thậm chí trong cổ yêu thế giới, hắn cũng sẵn sàng bước ra để đối đầu, chém giết. Vì vậy, ngoài yêu thần và thần tiên ra, hắn cơ bản không sợ ai cả. Trước khi tiến vào thượng cổ hồn tháp, thật sự không nghĩ rằng sau khi ra ngoài, ta lại có thể đạt được những điều này. Hắn nghĩ về cổ đế, người đã giúp mình thay đổi, như là khi cổ đế giảng đạo, khi thượng cổ hồn tháp liệt nhật rèn luyện thân thể, hay cuối cùng khi thành công, Ngô Dục trấn tĩnh lại, dần dần đặt mọi việc liên quan đến cổ đế sang một bên. Hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu và làm quen với 8 loại thiên linh đạo khí này, đặc biệt là Viêm Hoàng Long Ấn, thứ cất giấu sức mạnh để khống chế toàn bộ viêm hoàng cổ quốc. Quá trình này cần rất nhiều thời gian và tinh lực, hắn phải tập trung hoàn toàn. Từng ngày trôi qua, từng năm qua đi, thời gian trôi qua nhanh chóng, Ngô Dục biết gấp 5 lần thời gian là vẫn đủ, vì vậy hắn vẫn có thể hoàn thành đúng như lời hứa với nàng trong vòng 5 năm. Tại Phù Sinh Tháp, đó chính là 25 năm, trong lần này, Ngô Dục hoàn toàn dùng 1 năm để hoàn thiện tất cả trận pháp và thiên linh đạo khí. 12 tháng qua đi, ngoài kia cũng đã hơn 2 tháng, trong khi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng vừa hoàn thành tế luyện. Tuy nhiên, để có thể khống chế những trận pháp đó, bọn họ vẫn còn cần thêm thời gian. Ngô Dục cũng đã hoàn tất mọi thứ. Đáng tiếc là không thể đưa họ vào Phù Sinh Tháp, nếu không bọn họ cũng có thể tận hưởng khoảng thời gian này. Đặc biệt là Hề Hề, truyền thừa của nàng mới bắt đầu cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Tuy vậy, hiện tại vẫn không có cách nào, Phù Sinh Tháp vẫn chưa thể khống chế. Dù Ngô Dục đã có trong tay thánh linh đạo khí, nhưng không thể động đến Phù Sinh Tháp. Thỉnh thoảng, hắn tự hỏi liệu Phù Sinh Tháp có phải là thần tiên binh khí không. Thậm chí Huyễn Ma Đồng cũng vậy. Có lẽ Phù Sinh Tháp cũng là một thứ tương tự, mà cánh cửa cổ yêu thế giới cũng có thể là một phần trong đó. Những thứ này đều quý giá hơn cả Diêm Phủ trụ trời, tiếc rằng lại không thể tế luyện. Khi tất cả đã được giải quyết, dù Ngô Dục hiện tại vẫn chỉ là vấn đạo cảnh giới đệ nhất trọng, nhưng hắn đã sẵn sàng khiêu chiến với những khôi lỗi trong Phù Sinh Tháp. Trong phù sinh tháp có 9 trận pháp khôi lỗi, từ đệ nhất trọng đến đệ cửu trọng, trong đó, trận pháp đệ ba trọng là của Kỳ Lân Bạc, với cảnh giới hiện tại của hắn. Trận pháp duy nhất có thể khiêu chiến là trận pháp đệ cửu với khôi lỗi màu trắng. Đã lâu rồi, Ngô Dục không vượt qua được 8 cấp bậc để khiêu chiến với các khôi lỗi. Khi Ngô Dục bắt đầu khiêu chiến với trận pháp màu trắng, các trận pháp khác đều mờ nhạt, nhìn ánh sáng trắng lại trở nên cực kỳ mãnh liệt. Đột nhiên, nó biến mất và xuất hiện trước mặt Ngô Dục, hoàn toàn không giống như hắn đã dự đoán. Một con kim sắc thần long, toàn thân như được đúc từ hoàng kim, có 5 móng vuốt, vô cùng uy nghi và thần tuấn, trông giống hệt như trong truyền thuyết về Mũ Trảo Kim Long, từ Hắc Phượng Hoàng đến Kỳ Lân Bạc rồi đến con Kim Thần Long này đều không vượt qua được những gì Ngô Dục đã đoán trước. Cũng không biết sau này Kim Thần Long này liệu có còn khôi lỗi hay không. Trước đó, khi Ngô Dục hỏi ở tầng thứ 2, hắn đã không thấy được điều đó. Kim Thần Long này so với chiến lược của Thượng Cổ Hồn Tháp Hoàng Kim Cự Nhân có lẽ là không chênh lệch nhiều. Ngay lúc đó, Ngô Dục đã rất mạnh, nhưng hiện tại hắn lại sở hữu nhiều bảo bối thực sự. Nếu nói về uy vũ, Kim Thần Long rõ ràng vượt trội hơn Hắc Phượng Hoàng và Kỳ Lân Bạc, loại khí thế thần thú chí tôn càng thêm bàng bạc và mạnh mẽ. Bộ vảy kim sắc sắc như thép của thần long này càng tôn lên uy nghiêm và sức mạnh bá đạo, đôi mắt vàng óng tỏa ra lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Những chiếc long lân thì không thể phá vỡ, còn long nha, long chảo thì sắc bén như vũ khí, tràn đầy lực sát thương. Nhìn kỹ, có thể thấy những vảy rồng nặng nề được khắc những trận pháp, tin chắc rằng trận pháp của Kim Thần Long này có thể đạt tới hơn 80 vạn trận pháp, giá trị so với các trận pháp thiên linh đạo khí còn cao hơn rất nhiều. Trước kia, Ngô Dục đã từng sử dụng Thôn Thiên Thân Thể và Kỳ Lân Bạc để đánh bại Hoàng Kim Cự Nhân, hiện tại lại càng không có gì phải nói. Khi Kim Thần Long xuất hiện, Ngô Dục không nhúc nhích, chỉ sử dụng Thôn Thiên Thân Thể, vì hắn có đủ tự tin rằng chỉ với Thôn Thiên Thân Thể, hắn có thể dễ dàng đánh tan đối thủ. Trên tay hắn xuất hiện hai loại thiên linh đạo khí, tay trái là một tòa bảo tháp màu đen, đen như mực, mang vẻ cổ kính, dù không lớn nhưng rất nặng nề, cảm giác giống như một ngọn núi lớn. Đây chính là Thượng Hạo Tháp. Tay phải của hắn thì cầm một thanh kiếm, thanh kiếm này cực kỳ lộng lẫy, chuôi kiếm màu trắng tinh, khảm lên 9 viên bảo thạch lấp lánh, hoặc cũng có thể gọi là 9 viên tinh thần sáng chói. Lưỡi kiếm không phải là vật thể rắn, mà từ chuôi kiếm, tinh quang tạo thành lưỡi kiếm, ánh sáng rực rỡ như đang chuyển động. Đây chính là Cửu Tinh Long Uyên, một trong những thiên linh đạo khí cao cấp nhất của Viêm Hoàng Kim Châu, với 93 vạn trận pháp. Ngô Dục cầm Thượng Hạo Tháp trong tay trái và Cửu Tinh Long Uyên trong tay phải, đôi mắt đỏ như máu, trắng sáng lên. Bây giờ Thôn Thiên Thân Thể của hắn, hình như sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, khí thế cũng trở nên cực kỳ khủng khiếp, và có thể cảm nhận được vô số truyền thừa của bản thể, khí thế ấy không hề thua kém chút nào. Thượng Hạo Thần Vực, khi Kim Thần Long Cương vừa xuất hiện, Ngô Dục lập tức ra tay, ném Thượng Hạo Tháp ra ngoài. Thượng Hạo Tháp ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Thần Long, trận pháp bên trong thay đổi nhanh chóng, hàng chục vạn trận pháp cùng lúc được kích hoạt, âm thanh chuyển động vang lên. Dưới sự thúc đẩy của lực lượng Thôn Thiên Thân Thể, trận pháp bắt đầu phát huy tác dụng trong phạm vi nhất định, tạo ra một biến hóa vô cùng lớn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Kim Thần Long vừa mới lao vút trên không, bỗng nhiên bị ép xuống như bị một dãy núi khổng lồ đè nặng, thân thể nó lập tức bị đè chặt xuống mặt đất, mỗi bộ phận đều giãn ra xuống. Sức ép này khiến cả phù sinh tháp cũng phải rung lên nhẹ nhàng. Đây chính là sức mạnh của Thượng Hạo Thần Vực. Tác dụng chủ yếu của nó là tăng cường trọng lực trong phạm vi ảnh hưởng, một trọng lực cực kỳ lớn, khiến cho đối thủ không thể thích ứng. Bất kể là ai, khi bị Thượng Hạo Thần Vực kiểm soát, sức chiến đấu đều bị giảm đi rất nhiều. Kim Thần Long dù sao cũng là một khôi lỗi cấp cao, sau một chút sử dụng sức mạnh, nó lại bò dậy, hung tợn nhìn Ngô Dục, Thôn Thiên Thân Thể, thậm chí nó còn bay lên không trung lần nữa, đối kháng lại Thượng Hạo Thần Vực. Tuy nhiên, từ hình dáng cơ thể mà nói, nó chắc chắn không thể phát huy hết chiến lược trong Thượng Hạo Thần Vực. Ngô Dục chú trọng vào việc giảm cứu chiến quyết, vì vậy khi Kim Thần Long vừa bò dậy, hắn đã dẫn theo Cửu Tinh Long Uyên lao vào tấn công. Cửu Tinh Long Uyên có điểm khác biệt so với các đạo khí thông thường, trận pháp của nó nhắm vào sự tấn công liên tục từ đầu đến cuối không hề dừng lại. Cửu Tinh Liên Sát trận pháp chính là một cơn ác mộng giết chóc cấp bậc, một khi bắt đầu rất khó để ngừng lại. Nếu đối thủ có thể ngăn chặn được lần công kích đầu tiên thì sẽ rất khó để ngăn cản những đợt công kích liên tiếp sau đó. Kích thứ nhất, Thiên Bồng Tinh Phong Tuyết Thần Giết. Trên Cửu Tinh Long Uyên, tinh thần đầu tiên lóe sáng, biến thành một lưỡi kiếm hàn băng. Ngay lập tức, phong tuyết tràn ngập, Ngô Dục trên Cửu Tinh Long Uyên tung ra một lượng lớn ánh sáng tinh quang phong tuyết. Giống như một viên tinh thần khổng lồ, nó rơi xuống, mang theo kiếm quang khổng lồ. Khi Kim Thần Long vừa bò dậy, một cú bạo sát vang lên, kiếm quang hung hãn xé rách cơ thể thép của nó, tạo ra vô số vết thương sâu. Thiên núi tinh hoàn vũ một kích, phong tuyết tiêu tán, sao băng rơi xuống, một kiếm chém xuyên qua đỉnh đầu kim thần long, lưỡi kiếm sâu đến mức không thể rút ra được. Thiên trùng tinh tuyệt địa bạo sát, một chiêu tiếp theo một chiêu, kiếm vung ra, từng đợt tấn công mạnh mẽ như những cơn bão táp, nhắm thẳng vào thân thể kim thần long. Đáng thương cho kim thần long, lúc này nó vẫn bị trấn áp dưới thượng hạo thần vực, muốn thi triển trận pháp để đối kháng với Ngô Dục, nhưng lại liên tục bị những đòn tấn công của hắn như cơn cuồng phong làm xáo trộn, không thể thi triển được gì. Cửu tinh long uyên giết chóc, mọi thứ diễn ra với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, mỗi đợt tấn công lại mạnh mẽ hơn đợt trước, liên tiếp không ngừng. Toàn bộ thượng hạo thần vực bị ánh sáng tinh quang nuốt chửng, trong khoảng thời gian chỉ vài hơi thở, từ viên tinh thần đầu tiên đến viên cuối cùng trên chuôi kiếm của cửu tinh long uyên, tất cả đều lóe lên, thiên anh tinh vạn cổ thần diệt. Cuối cùng, một đòn đánh mạnh mẽ, vạn cổ thần bị tiêu diệt, ánh sáng tinh quang bạo loạn như mưa rào tầm tã rơi xuống, khiến cho kim thần long bị chém thủng hàng nghìn lỗ. Đến mức độ này, đối phương hoàn toàn không thể phản kháng, đã bị giết sạch. Không phải là kim thần long không mạnh, mà vì Ngô Dực lúc này sở hữu thiên linh, đạo khí cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là cửu tinh long uyên, bản thể của hắn còn chưa ra tay, chỉ cần diêm phù trụ trời và viêm hoàng long ấn xuất hiện, kim thần long càng không thể chống lại nổi. Cửu tinh long uyên khiến kim thần long bị cuồng phong vùi dập, chém thành từng mảnh chỉ trong một chớp mắt. Ngô Dực đã hiểu rõ hơn về thực lực của mình. Sau khi kim thần long bị khuất phục, Ngô Dực để nó nghỉ ngơi trong vài ngày để hoàn toàn phục hồi. Sau đó, hắn giữ nó trong tâm thần điện để bảo vệ mọi người. Hiện tại, hắn đã luyện hóa hoàn toàn tất cả thiên linh đạo khí, trong khi Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người còn cần thêm một thời gian. Vì vậy, Ngô Dực quyết định rời khỏi tâm thần điện để khám phá thế giới này, với bản thể và thôn thiên thân thể cùng hành động. Kim thần long sẽ ở lại bảo vệ, thêm vào đó còn có Kỳ Lân Bạc, Hắc Phượng Hoàng. Tất cả đều được giữ kín trong tâm thần điện, khiến Ngô Dục cảm thấy an tâm. Về phần thực lực của bản thể và thôn thiên thân thể, Ngô Dục tự tin rằng, tại cổ yêu thế giới này, họ sẽ không gặp vấn đề gì. Sau khi nói chuyện với Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục rời khỏi tâm thần điện, thôn thiên thân thể ở trong phù sinh tháp, trong khi bản thể của Ngô Dục ở ngoài, đã thay đổi trang phục từ ngũ thải long quan, thánh long kim bào và tinh vũ long hoa thành những bộ quần áo bình thường. Đế hoàng khí tức trên người hắn không còn rõ rệt nữa. Lạ thay, thế giới cổ yêu này dường như không có nhiều sinh vật sống. Trước đó gặp phải yêu ma, Ngô Dục không biết chúng là loài gì. Hắn đoán rằng yêu ma ở đây đều không có khả năng biến hình thành người. Cả cổ yêu thế giới chia làm hai phần, một nửa là lục địa, nửa còn lại là biển cả. Trên lục địa, nhìn về mọi phía, chỉ thấy núi cao, khe sâu và rừng cây rậm rạp, cảnh vật đều mang màu xanh đậm. Thế giới này quá rộng lớn, vì vậy yêu ma không lộ diện nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới gặp được chúng ở rất xa. Đại đa số chúng đều chưa đạt đến nguyên thần cảnh giới và thường trốn tránh. Trong khi yêu ma nguy hiểm đã bị Ngô Dục tiêu diệt gần hết, yêu ma ẩn nấp, không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục. Dĩ nhiên, Ngô Dục cũng không làm phiền chúng. Ngô Dục bắt đầu di chuyển về phía tây, nơi trước đó hắn đã đến gần bờ biển. Phía tây còn có một khu vực đất rộng lớn, có thể nói là lớn gấp 3 lần viêm hoàng cổ vực. Hắn không vội vàng, mà đi với tốc độ bình thường. Ngô Dục cưỡi mây, cẩn thận thăm dò thế giới này, muốn tìm hiểu xem nó ẩn chứa bí mật gì. Hắn sử dụng pháp thiên tượng địa, biến hóa thân thể của mình thành nhỏ nhất. Bình thường, những yêu ma kỳ quái rất khó phát hiện hắn. Nếu có kẻ mạnh hơn, hắn sẽ nhanh chóng tránh đi, đối phương không thể đuổi kịp. Càng đi vào trong, linh khí có vẻ càng đậm đặc, nơi này như một thần đô được nhân lên gấp bội. Linh khí ở đây không chỉ tinh khiết mà còn có phẩm chất cao hơn. Nếu không phải có sự xuất hiện của giết chóc kỳ yêu ma, thì nơi này hẳn là thế giới của yêu thần xuất hiện dày đặc. Ngô Dục nghĩ thầm, ngay cả trong diêm phủ thế giới cũng có người có thể thành tiên, huống chi là ở đây. Hơn nữa, dưới đất, giữa các dãy núi và khe suối, có rất nhiều tài nguyên tu đạo tiềm ẩn, những vật báu chư đa bảo cũng được giấu kín ở đây. Yêu ma giết chóc vẫn còn nhiều, xung quanh là những trận chiến kịch liệt, máu chảy thành sông. Thế giới này so với diêm phủ thế giới còn hung mãnh hơn, tuân thủ luật rừng một cách nghiêm ngặt. Yêu ma giống như những con dã thú trong rừng, chúng dựa vào bản mệnh thần thông để giết chóc, chứ không có nhiều kỹ năng về trận pháp hay đạo thuật. Vì vậy, Ngô Dục nhận thấy trận pháp ở đây rất đơn sơ. So với diêm phủ thế giới giống như một nền văn minh, thì nơi này giống như một thế giới hoang dã không có ai quản lý. Đặc biệt là trong những trận giết chóc kỳ, các yêu ma gặp mặt nhau là lập tức đánh giết, máu nhộm khắp nơi. Nếu không phải vì thân thể của các yêu ma ở đây thường nhỏ, thì có lẽ khắp thế giới này sẽ đầy rẫy xác yêu ma. Ngô Dục đã thấy không ít xác yêu ma, chúng có hình dáng giống như các dã thú, ví dụ như một con hổ yêu ma, chiều cao không đến một trượng nhưng lại là yêu vương cấp cao. Dù thân thể nhỏ bé, nhưng rất mạnh mẽ, huyết nhục phong phú và có chút tương tự với Ngô Dục bản thể. Thân thể tuy không lớn nhưng linh hoạt và mạnh mẽ, chiến đấu còn đáng sợ hơn những yêu ma có thân thể khổng lồ. Huyết nhục trong cơ thể mỗi con yêu ma, mỗi hạt nhỏ đều là tinh hoa. Tuy nhiên, những yêu ma này vẫn không thể so với Ngô Dục, người mà thân thể tràn đầy sức mạnh như vật tượng. Hắn đi về phía tây, nơi đó linh khí càng nồng đậm, hắn càng đi sâu vào trong, kết quả càng đi càng thấy linh khí mạnh mẽ, cho đến khi Ngô Dục đứng ở một ngọn núi rất cao. Đây là một dãy núi không có điểm kết thúc, liên miên nối nhau. Dù hắn đã lên rất cao, nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là vô số ngọn núi đứng vững trong mây. Mỗi ngọn núi giống như thành thiên thục sơn, chọc thẳng vào mây xanh. Dưới chân núi, cây cối mọc rậm rạp, đều có linh văn tồn tại. Linh khí xung quanh như sương mù tràn ngập khắp thiên địa. Ngô Dục không khỏi cảm thấy như thể mình đã đạt tới tiên cảnh. Mỗi lần hít thở đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn nghĩ đến việc đưa Ngô Ưu và những người khác đến nơi này, chắc chắn bọn họ sẽ tiến bộ rất nhanh. Ngô Dục đứng giữa mây mù trong không gian rộng lớn này, dường như chỉ có mình hắn. Tất cả mọi thứ xung quanh đều vắng lặng, không còn thấy yêu ma hay quái vật nào. Nếu đây là thời gian nghỉ ngơi, chắc chắn nơi này sẽ có không ít yêu ma, vì nơi này có thể giúp chúng mạnh lên rất nhiều. Dưới chân núi này, khắp nơi đều có kỳ chân dị bảo. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh quét qua, nhìn thấy vô số tiên linh, bảo vật và linh văn. Những tiên linh này sinh trưởng hoang dã, giống như chúng đang phung phí tài nguyên của trời đất. Ngô Dục không khỏi muốn xuống dưới, hay lấy những bảo vật đó để bổ sung vào quốc khố của mình. Nếu không phải hắn đã có quá nhiều bảo vật, chắc chắn sẽ chia một ít thời gian đi khắp núi đồi để thu thập. Quả thật là một thế giới thần kỳ. Đây là một thế giới mà Ngô Dục chưa từng thấy. Có lẽ vì đã trải qua một thời gian dài chiến đấu, nên hắn thấy những thi thể của yêu ma đã mục nát, nhưng chúng vẫn mạnh mẽ hơn những yêu ma còn sống. Không biết đến khi nào mới có kỳ nghỉ ngơi tiếp theo, mà thế giới cổ yêu này sẽ trở nên phồn thịnh đến mức nào. Những tiên linh này rõ ràng là mới xuất hiện trong những năm gần đây. Trước mắt, trong mây mù, có những bóng dáng của những ngọn núi cao, và toàn bộ không gian này, ngoại trừ màu lục sắc dưới chân, còn lại đều là một mảng trắng tinh. Ngô Dục đi trong mây, không ngừng tiến lên, hướng tới những nơi linh khí nồng đậm, giống như trung tâm của thế giới, cũng giống như thần đô vậy. Sau hơn 10 ngày, Ngô Dục không biết đã vượt qua bao nhiêu dãy núi, giờ đây hắn đã lên đến một cao nguyên rất cao, dường như không còn ngọn núi nào cao hơn nữa, mà cảnh vật nơi đây quả thật tốt hơn cả nơi của thần. Người tu đạo luôn thích chọn núi cao làm nơi ở, vì nơi đó linh khí đậm đặc, quả thực là nơi có tạo hóa. Ngô Dục tắm mình trong làn mây, toàn thân cảm thấy rất dễ chịu. Bỗng nhiên, từ hướng tây bắc, hắn nghe thấy tiếng thu giống mơ hồ vọng lại. Ngô Dục lắng nghe kỹ, quả thực không nghe lầm, đã 10 ngày không gặp yêu ma, sao bây giờ lại nghe thấy tiếng thú gào. Hắn lập tức đi về phía phát ra âm thanh, nhanh chóng hướng đó mà tiến. Khi hắn lại gần, tiếng giống càng lúc càng rõ, số lượng cũng không ít, có nhiều loại âm thanh lạ lẫm, có tiếng thú giống, có tiếng chim hót, còn có những âm thanh khác nữa, tất cả đều lộn xộn và đầy thê lương. Lẽ nào đều là yêu ma của kỳ giết chóc? Chúng đang tụ tập lại cùng nhau sao? Chắc chắn đang tiến hành một trận chém giết lớn. Tuy vậy, Ngô Dục chỉ nghe thấy tiếng gầm rú và rít gào, nhưng không có tiếng đánh nhau, không giống như có một cuộc chiến đấu ác liệt. Hắn tiếp tục gia tăng tốc độ, tiến gần hơn. Khi hắn càng đến gần, rung động càng mạnh, và từ âm thanh, hắn có thể nhận thấy ít nhất có mấy ngàn yêu ma ở đó, tất cả đều mạnh mẽ và vô cùng cáu kỉnh. Cuối cùng, trước mắt Ngô Dục xuất hiện một thung lũng rộng lớn. Ở đỉnh cao nhất của một ngọn núi, một khu vực rộng lớn hiện ra, nhưng ở đây không có nước, chỉ có một mảnh đất bằng phẳng. Khi Ngô Dục quan sát toàn bộ khu vực này, mắt hắn mở lớn, vô cùng kinh ngạc. Phía dưới có đến hàng nghìn cái lồng da màu xanh biếc. Những chiếc lồng này có vẻ như được làm từ một loại vật liệu cực kỳ kiên cố, tựa như băng giá xanh hoặc là một loại sắt thép không thể phá vỡ. Dù sao, chúng vô cùng vững chắc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần bên trong qua lớp vật liệu này. Trong các lồng giam, có vô số yêu ma bị nhốt. Những yêu ma này đều có kích thước rất lớn, hình dạng kỳ quái, nhưng nhìn chung đều cực kỳ hung dữ. Từ ánh mắt của chúng, có thể thấy rằng chúng đang trong cơn cuồng bạo, gầm thét, va chạm và gào rít vì sự tức giận của mình. Chúng rõ ràng đã bị giam cầm một thời gian dài, không phải vừa mới bị bắt. Những yêu ma này đều thuộc giống loài cực kỳ cao cấp, hầu hết đều là yêu vương cấp, thậm chí có nhiều yêu chủ cấp, mạnh mẽ không thua kém gì những yêu ma nổi tiếng như Hạc Kim Mỹ Hậu, Thiên Nhãn Yêu Thụ hay Bát Thần Côn Ngô. Một trong số chúng có đôi mắt bạc sáng lá, khiến Ngô Dục liên tưởng đến những con yêu ma có mắt vàng cổ xưa. Còn có những con yêu ma có hình dáng kỳ dị, như là một con kiến vàng với đầu hổ ở giữa, hai bên là đầu ưng, hoặc là cây cối màu xanh lam hóa thành yêu, hay một con ngựa trắng độc giác, thậm chí là những con hồ ly có tới mười mấy cái đuôi màu đỏ huyết sắc. Tất cả bọn chúng đều vô cùng hung dữ và táo bạo. Khi cảm nhận được sự hiện diện của Ngô Dục, chúng càng trở nên điên cuồng hơn, đồng loạt hướng về phía hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm, miệng gào thét điên cuồng. Đây là nhiều yêu ma như vậy mà lại bị giam cầm ở đây sao? Ngô Dục cảm thấy bất ngờ, không ngờ lại gặp phải một đám yêu ma mạnh mẽ đến vậy. Khi quan sát kỹ, hắn nhận ra rằng hầu hết bọn chúng đều là yêu ma cực kỳ mạnh, có thể đã đạt đến cảnh giới thập trọng, thậm chí có những con yêu ma mà ngay cả bản thân hắn cũng khó lòng đối phó. Nhìn về phía trung tâm của thung lũng, Ngô Dục phát hiện một tảng đá dài cắm trên mặt đất, vươn lên trời như một cột đá, trông giống như một khối thủy tinh khổng lồ. Trên tảng đá, có vẻ như có một hình ảnh đang lóe lên, hấp dẫn sự chú ý của Ngô Dục. Ngô Dục quan sát từ xa, chuẩn bị tiến lại gần để kiểm tra kỹ hơn. Khi Ngô Dục đi đến gần một khối nham thạch, xung quanh, những yêu ma hùng dữ bị vây trong lồng da màu xanh biếc đều nhìn thấy hắn. Ngay lập tức, chúng bắt đầu sôi sục, đôi mắt đỏ như máu đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, không ngừng lao về phía hắn để tấn công, dương nanh múa vuốt, nhưng tất cả đều bị các lồng giam vây kín, không thể nào thoát ra được. Ngô Dục xuyên qua các lồng giam, nơi đây có đủ loại yêu ma, đủ mọi hình dạng, khiến hắn không khỏi mở rộng tầm mắt. Có lẽ bọn chúng cảm nhận được giết chóc kỳ đang đến, hoặc có người đã dự đoán được điều này nên chúng đã bị vây ở đây từ trước. Như vậy chúng sẽ không tự giết lẫn nhau, mà khi đến kỳ nghỉ ngơi chúng sẽ dễ dàng thoát ra. Ngô Dục nghĩ thầm, cho rằng đây là một biện pháp khá hay. Đối với bọn yêu ma này, có lẽ chẳng khác gì một giấc ngủ dài. Sau khi tỉnh lại, chúng vẫn sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Ngô Dục tiếp tục tiến về phía khối nham thạch kỳ lạ. Nó dài và thon, vươn lên trời, phần giữa thô và lớn, hai đầu nhọn hơn, cắm chặt xuống đất, không nhúc nhích. Ngô Dục cảm thấy nó kỳ lạ vì từ rất xa, hắn đã có thể thấy ánh sáng lấp lánh phát ra từ mặt nham thạch. Khi từ xa, hình ảnh lấp lánh đó có phần rối loạn, vì biến hóa quá nhanh, mỗi lần nhìn, nó lại thay đổi mấy lần. Nhưng khi tiến lại gần, hình ảnh lại trở nên rõ ràng hơn, tuy vẫn hơi mơ hồ. Đây là gì? Ngô Dục đứng cách khối nham thạch chưa đến một trượng, chăm chú quan sát. Trên bề mặt của nham thạch, hình ảnh liên tục thay đổi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngô Dục đã thấy được bầu trời sao, rồi lại nhìn thấy đại dương mênh mông. Chỉ một nháy mắt sau, hình ảnh lại chuyển thành một khu rừng rậm màu lam nhạt. Những cây cối và lá cây đều có màu lam nhạt. Cảnh tượng này thật sự rất đẹp. Những hình ảnh này đều là những nơi tồn tại trong cổ yêu thế giới sao? Ngô Dục tự hỏi. Bầu trời, biển cả, rừng rậm, rồi lại là vùng đất hoang vu. Những hình dáng mặt đất này khác biệt với những gì Ngô Dục đã thấy trong cổ yêu thế giới. Ví dụ, bầu trời trong hình ảnh có vô số vì sao, trong khi ở cổ yêu thế giới, đêm tối không có nhiều sao như vậy. Hoặc có thể, đây là cổ yêu thế giới trước kia, còn bây giờ đã có chút biến đổi. Ngô Dục nghĩ đến đây, đột nhiên, hình ảnh lại thay đổi, khiến hắn phải mở to mắt nhìn kỹ. Trong hình ảnh mới xuất hiện một đám sinh linh. Đây không phải là yêu ma, mà là một nhóm người. Họ có vẻ là người tu đạo, nhưng có điều gì đó khác biệt. Mặt mũi của họ sắc bén như đao tước kiếm. Nam tử anh tuấn, nữ tử thướt tha, khí chất xuất chúng. Mỗi người đều có một lớp tinh quang nhàn nhạt trên da, đặc biệt là trên mái tóc dài của họ, ánh sáng huỳnh quang trong suốt, đẹp đến kỳ diệu, đôi mắt của chúng sáng chói như tinh thần. Đây là sự khác biệt lớn nhất mà Ngô Dục nhận thấy. Ánh mắt của chúng không có con người và tròn trắng mắt như người bình thường, thay vào đó là một mảnh ám lam sắc, trên đó lấp lánh những điểm sáng. Mỗi con mắt giống như một mảnh tinh không lấp lánh huyền bí. Trong khoảnh khắc, hình tượng này vụt qua, rồi Ngô Dục lại nhìn thấy một con voi cự thú. Toàn thân nó tỏa ra quang mang rực rỡ, điều đặc biệt nhất là đôi mắt của nó cũng không có tròng trắng và con người, mà chỉ có một mảnh tinh không sáng chói. Tuy nhiên, mảnh tinh không đó lại có phần khác biệt. Cổ yêu thế giới cũng tồn tại nhân tộc sao? Hơn nữa, còn là loại đặc thù này mà diêm phù thế giới lại không có. Hình tượng này trong thế giới này thật khác biệt so với hiện tại. Cổ yêu thế giới lớn đến mức này sao? Có lẽ tôi vẫn chưa thăm dò hết cổ yêu thế giới, chỗ này vẫn còn có những điều tôi chưa biết. Dù sao, lục địa của cổ yêu thế giới còn lớn gấp 3 lần diêm phủ thế giới và 19 châu cộng lại. Ngô Dục chỉ có thể giải thích như vậy. Hắn tiếp tục ở lại đây quan sát, bởi vì những hình ảnh này đều có thể dẫn tới kết quả nhất định. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn đầy nghi hoặc. Dù sau lưng hắn, hàng ngàn yêu ma đang gào thét, Ngô Dục cũng không cảm thấy gì đáng lo. Những yêu ma đó không thể ra khỏi chỗ này. Ngô Dục phát hiện trong đám yêu ma này, chim và thú, những yêu ma thường thấy lại ít, ngược lại, những yêu ma là cây cối lại rất nhiều. Chúng trên người đầy cành lá, giống như những cây cổ thụ, một số còn quất mạnh vào lồng giam vang lên âm thanh thô bạo. Ít nhất 2/3 trong số chúng là các loại cây cối yêu ma. Tất cả thực vật đều có thể thành yêu. Trong khu rừng này, đặc biệt là khu vực trước mắt, hoa cỏ cây cối rất nhiều, và hầu hết chúng đều nhờ linh khí xung quanh mà khai mở trí tuệ, biến thành yêu ma. Đây là chuyện khá bình thường. Khi Ngô Dục tiến gần đến, hắn cũng gặp không ít cây cối yêu ma. Chúng rất giỏi ngụy trang, nhưng những cây cối chưa đạt đến nguyên thần cảnh giới đều ẩn núp rất kỹ. Ngô Dục chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra. Trong khu rừng này, những cây già đã tồn tại cả nghìn năm, và chúng mọc dày đặc. Đây là một dãy núi cao. Nếu không phải linh khí đã biến thành sương mù, thì nhìn xa xa, toàn bộ thiên địa đều là màu lục sắc. Tuy nhiên, những nham thạch trên mặt đất lại có những cánh rừng và cây cối, tất cả đều có màu lam nhạt. Ngô Dục đang muốn đến gần để tìm hiểu kỹ hơn, nhưng bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sát khí không hề che giấu. Những yêu ma bị vây quanh vẫn tiếp tục gào thét, thô bạo, nhưng tất cả chúng đều bị cản lại. Sát khí này, tuy không đến mức mạnh mẽ như một trận chiến, nhưng lại rất trực tiếp, dường như đang ập đến ngay tại cổ yêu thế giới. Ngô Dục nhận ra mình đã bị theo dõi bởi những yêu ma trong kỳ giết chóc, và đây là điều dễ dàng gặp phải trong nơi này. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cũng để ý đến một yêu ma. Yêu ma này xuất hiện ở đối diện, ngay trong khu vực nham thạch. Ngô Dục hơi nghiêng người sang, và lập tức nhìn thấy trong rừng rậm có một bóng dáng kim sắc. Bóng dáng này vàng óng, bỗng nhiên hiện ra, khiến cho mọi thứ xung quanh như bị tấn công mạnh mẽ bởi một luồng ánh sáng. Thân thể của yêu ma này có thể nói là gần như hoàn toàn bị phủ trong một lớp màu máu. Mắt vàng của yêu, Ngô Dục không khỏi giật mình. Yêu ma này, về cơ bản là một con mắt khổng lồ. Xung quanh con mắt là một lớp da màu vàng kim, cứng như thép, bao phủ lấy toàn bộ con mắt, trông rất giống với đôi mắt của con người, với tròng trắng và con người rõ ràng. Toàn bộ hình dạng của yêu ma này trông như một quả cầu kim sắc. Vì nó chỉ là một con mắt, nên lúc này, khi ở trong trạng thái giết chóc, con người và tròng trắng mắt đều được thay thế bởi màu máu. Ngô Dục quan sát, đây chính là một con mắt sắt thép kim sắc bao quanh bởi một vầng đỏ máu. Hình dáng này không thể không khiến Ngô Dục liên tưởng đến mắt vàng của yêu mà hắn từng biết, nhất là trong Thiên Yêu Đế Phủ. Tuy nhiên, hắn không nghĩ rằng đây là chủ nhân của Thiên Yêu Đế Phủ. Còn về lý do vì sao yêu ma này không bị giam cầm trong lồng và vì sao nó lại xuất hiện ở đây, Ngô Dục không rõ. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên giao mắt với yêu ma này, Ngô Dục lập tức cảm nhận được rằng mắt vàng cổ yêu này mạnh mẽ hơn tất cả các yêu ma hắn từng gặp trong cổ yêu thế giới. Sức mạnh của nó mạnh đến mức khiến Ngô Dục cảm thấy hơi sợ hãi. Hắn nhớ lại, mắt vàng cổ yêu vốn rất giỏi về huyễn thuật, trong khi Nam Sơn Vọng Nguyệt lại không ở bên cạnh hắn lúc này. Nếu đối phương muốn giết hắn, rõ ràng sẽ rất khó chống lại. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện tại có nhiều bảo vật mạnh mẽ, cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Nếu không đánh lại, thì chạy trốn cũng không phải là vấn đề. Dù sao, mắt vàng cổ yêu chắc chắn không thể đuổi kịp hắn. Lúc này mắt vàng cổ yêu khóa chặt ánh mắt vào hắn. Ánh mắt màu máu đó thật sự rất đáng sợ. Những yêu ma bị nhốt trong lồng giam nhìn về phía mắt vàng cổ yêu, gào thét ầm ĩ, rõ ràng chúng nhận thấy nó mạnh hơn Ngô Dục. Và có lẽ trong lòng chúng, mắt vàng cổ yêu còn đáng sợ hơn nhiều. Vì lý do an toàn, Ngô Dục quyết định để thôn thiên thân thể đối phó với nó, còn bản thể hắn thì giữ vững sự tỉnh táo, không để mình rơi vào trong huyễn thuật của đối phương. Hai thân thể của hắn có liên kết với nhau, mặc dù chúng có tầm nhìn khác nhau, nhưng thực ra lại là vũ khí rất tốt để phá giải huyễn thuật. Thôn thiên thân thể trong tay cầm cửu tinh long uyên trên người quần quanh, diêm phủ thế giới cuộn tranh, một tay cầm thượng hạo tháp, như bật hết mọi sức mạnh, nhanh chóng tiến lại gần mắt vàng cổ yêu. Trong khi đó, Ngô Dục bản thể đã di chuyển ra xa, tránh xa phạm vi huyễn thuật của yêu ma này, không để bản thể bị cuốn vào. Ngô Dục sử dụng thôn thiên thân thể, đã đánh bại được kim thần long. Hắn vẫn rất tự tin vào sức mạnh của thôn thiên thân thể hiện tại, đặc biệt là khả năng lên cao không gian của nó, thực sự vô cùng rộng lớn. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục có thể cảm nhận được sự biến hóa của thôn thiên thân thể, nó không ngừng mạnh lên. Hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ sẽ có một sự thay đổi lớn. Thôn thiên thân thể hiện tại dường như vẫn còn ở giai đoạn nhỏ, giống như là giai đoạn hài nhi, tương đương với một đứa trẻ chưa biết đi. Ngô Dục cảm nhận, có lẽ sau một thời gian nữa, nó sẽ trưởng thành, và có thể đi lại như một đứa trẻ. Đây là dự cảm của Ngô Dục. Năm xưa, khi đối phó với thôn thiên ma tổ, cần đến thiên binh thiên tướng để hạ gục, Ngô Dục biết, trận chiến đó không hề đơn giản. Thôn thiên thân thể so với mắt vàng của yêu lúc này lại càng mạnh mẽ hơn. Khi Ngô Dục định tiếp tục quan sát khối nham thạch, và lúc hắn đang buông lỏng cảnh giác, bất ngờ có sát cơ ập đến. Tuy nhiên, lần này không phải đến từ phía đối diện, mà từ phía sau lưng. Ngô Dục quay lại, và phát hiện không biết từ lúc nào, một con yêu ma đã theo sau hắn. Con yêu ma này thật kỳ lạ. Nói đơn giản, nó giống như một con sinh vật thủy ngân, được hình thành từ cây cối. Mỗi bộ phận của nó, từ rễ cây, thân cây, cành, đến lá đều là thủy ngân lỏng, nên nó luôn thay đổi hình dạng, chỉ giữ lại dáng cây. Màu sắc toàn thân là màu bạc, nhưng trên cành cây lại có xuất hiện 9 con mắt đỏ ngòm. Những con mắt này không có quy luật sắp xếp, có con mắt nhìn lên, có con mắt nhìn xuống, nhưng tất cả đều có thể quan sát bốn phương tám hướng, nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Ngô Dục không rõ đây là yêu ma thuộc hệ kim loại hay là hệ thực vật. Dù sao, con yêu ma này cũng có sự đặc biệt, và rõ ràng nó đang nhắm vào Ngô Dục. Loại yêu ma đặc biệt này dám xuất hiện ở đây, chắc chắn là một sinh vật cấp cao, có thể là vấn đạo đệ cửu trọng, thậm chí có thể là vấn đạo đệ thập trọng, và có khả năng trở thành yêu thần. Vì vậy, Ngô Dục hoàn toàn không dám xem nhẹ đối phương. Trong khi đó, thôn thiên thân thể của Ngô Dục vẫn đang giao chiến với mắt vàng cổ yêu. Ngô Dục nhận thấy, con mắt vàng cổ yêu này có thể sẽ khó đối phó hơn cả kim thần long, vì huyễn thuật của nó rất mạnh, gần như không thể tránh khỏi. Thôn thiên thân thể của Ngô Dục phải được trợ giúp từ bản thể của hắn để giữ tỉnh táo. Và ngay lúc này, cây thủy ngân yêu ma bắt đầu chuyển động, duỗi dài cành lá, thẳng hướng Ngô Dục. Đúng lúc này, Ngô Dục mới nhận ra rằng mình vẫn chưa thử qua uy lực của đám thiên linh đạo khí mà mình đang có. Ngô Dục cũng không vì đối phương khó chơi mà lo lắng. Trái lại, với tính cách hiếu chiến của mình, càng có đối thủ, hắn càng cảm thấy hứng thú. Để thật mà nói, không chỉ Diêm Phù Trụ Trời, Viêm Hoàng Long Ấn là một siêu cấp công sát trận pháp, ngay cả Tinh Vũ Long Ngoa, Ngũ Thải Long Quan, những trận pháp mạnh mẽ ấy, hắn cũng chưa từng sử dụng. Dù vậy, hắn vẫn thường xuyên suy nghĩ đến việc thử sức với chúng. Ngô Dục thường xuyên rời khỏi tâm thần điện để tìm một chỗ thích hợp, phát huy sức mạnh của những trận pháp này. Lúc này khi đang trong trận ác chiến với Thôn Thiên, một cây thủy ngân kỳ lạ đang tiến gần đến hắn. Ngô Dục biết rằng nếu để loại yêu ma kỳ quái này lại gần, sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn lập tức hành động, tốc độ của Ngô Dục cực kỳ nhanh. Trước đây khi tu luyện võ đạo, dù là vũ khí hay quyền pháp, hắn đều có nền tảng vững chắc. Thực tế, võ đạo cường giả thường sử dụng cước pháp, vì cước pháp mạnh mẽ hơn nhiều, Tình Vũ Lòng Hoa cũng đặc biệt yêu cầu cước pháp. Ngay lúc này Ngô Dục lao lên, hai chân lăng không đá ra, đôi giày chiến màu đen lập tức phát ra quang mang như sao trời. Những trận pháp vang lên ầm ầm, cùng với lực lượng cơ thể hắn và tử phủ nguyên lực hợp lại, tạo ra một sức mạnh vô cùng kinh khủng. 3.000 tinh hà vẫn diệt trận. Trận pháp thiên linh đạo khí với 93 vạn trận pháp không chỉ tăng tốc độ cho Ngô Dục, mà còn tạo ra một sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Chân vừa ra, toàn bộ chiến trường như bị hóa thành tinh không. Trận pháp mãnh liệt bùng phát, 3.000 tinh hà như vô tận sao trời, ào ạt lao về phía cây thủy ngân, đánh nó tan nát. Lực đánh như thể những cự thú trong tinh hà xuyên qua thân thể nó, khiến cây thủy ngân bị đánh bay lên trời, kêu thảm thiết vang lên, uy lực thật mạnh. Ngô Dục cảm thấy vô cùng hưng phấn. Những thiên linh đạo khí này khiến hắn phấn khích, vì trong suốt một năm tại Phù Sinh Tháp, hắn không có cơ hội trải qua chiến đấu. Sau khi thử sức với Tinh Vũ Long Hoa, hắn cũng không dừng lại, mà tiếp tục đuổi theo, đưa ánh mắt lên cao, nhìn về phía trên đỉnh đầu nơi Ngũ Thải Long Quan đang xuất hiện. Lúc này một khí tức đế hoàng mạnh mẽ lan tỏa, quét sạch mọi thứ trong thiên địa. Ngô Dục trở nên vô cùng uy nghiêm, khí thế bao la, bá đạo vô cùng, ngũ hành địa long oanh thiên trận. Ngũ Thải Long Quan mạnh hơn Tinh Vũ Long Hoa một chút. Khi trận pháp ngũ hành địa long oanh thiên được kích hoạt, cây thủy ngân trước đó vẫn chưa thoát ra khỏi trận pháp của Ngô Dục, ngay lập tức nó bị cuốn vào năm thế giới khác nhau, mỗi thế giới tượng trưng cho một yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi thế giới đều có một cỗ sức mạnh riêng biệt, một thế giới kim loại, một thế giới rừng rậm, một thế giới đại dương, một thế giới lửa và một thế giới đất vàng. Mỗi yếu tố này liên kết lại ép chặt cây thủy ngân ở giữa. Bỗng nhiên năm đại thế giới này đồng loạt phát động và năm con địa long lao ra quấn lấy, cắn xé, kim loại cắt chém, cây cối hấp thu và thôn phệ, hồng thủy trấn áp, hỏa diễm thiêu đốt, đất vàng đốt chửng và vùi lấp. Những cuộc tấn công này không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn tác động mạnh vào tinh thần của đối thủ. Khu thần thuật. Sau khi trận pháp được triển khai, Ngô Dục thi triển thêm một chiêu nữa, khu thần thuật. Cây thủy ngân mặc dù mạnh vẫn đang vật lộn trong hai trận pháp của Ngô Dục. Sau một hồi giằng co, cây thủy ngân bị giáng một cú mạnh mẽ và lập tức rơi vào trạng thái mê màng. Hai đại trận pháp cộng thêm sức mạnh ngũ hành đã phá vỡ cây thủy ngân, khiến nó trọng thương. Cuối cùng, Ngô Dục quyết định không giết nó, vì lúc này cây thủy ngân đang bị quấy nhiễu bởi giết chóc kỳ. Tình cảnh đáng thương khiến Ngô Dục không cướp đi mạng sống của nó, mà chỉ khiến nó hoảng sợ bỏ chạy. Mặc dù cây thủy ngân đang trong trạng thái giết chóc kỳ, không còn sự tỉnh táo, nhưng vào lúc nguy cấp, nó vẫn phản ứng bản năng và cố gắng chạy trốn. Nó biến mất rất nhanh, lẩn vào trong rừng rậm và không còn thấy đâu nữa. Chưa đủ nghiền nát, Ngô Dục cười, Thánh Long Kim Bào, Viêm Hoàng Long Ấn và Diêm Phù Trụ Trời, tất cả đều không thể phát huy hiệu quả. Ở một bên khác, Thôn Thiên thân thể cũng không để mắt vàng cổ yêu đạt được mục đích. Khi huyễn thuật của yêu ma này không có tác dụng, mắt vàng cổ yêu trở nên không còn mạnh mẽ như trước. Ngô Dục dùng Thượng Hạo Tháp với uy lực từ Thượng Hạo Thần Vực trấn áp đối phương vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, trận pháp diêm phù thế giới cuộn tranh của Ngô Dục cũng có khả năng chống lại huyễn thuật. Do đó, Thôn Thiên thân thể dựa vào Cửu Tinh Long Uyên để ngăn cản và tiếp tục tấn công. Mặc dù Thôn Thiên thân thể chưa thi triển hết sức mạnh, nhưng suýt nữa đã tiêu diệt hoàn toàn mắt vàng cổ yêu. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhõm và mắt vàng cổ yêu buộc phải bỏ trốn. Thực tế, tình huống này không phải là vì đối phương yếu, mà là vì Ngô Dục bây giờ đã quá mạnh mẽ, nhất là bản thể của hắn. Dù diêm phù trụ trời là do Ngô Dục tự tay cầm, nhưng đây vẫn là bảo vật của Viêm Hoàng cổ quốc. Hiện tại Ngô Dục ở trong cổ yêu thế giới, không hề bị ảnh hưởng bởi diêm phù thế giới, nên đôi khi hắn tự hỏi liệu mình có hiểu lầm cổ đế. Dù sao, ngay từ đầu, hắn là người đến trước, và chính cổ đế mới là người e ngại hắn. Lúc này hai con yêu ma cấp cao bị trọng thương, vội vã bỏ chạy, Ngô Dục lại một lần nữa hợp nhất với Thôn Thiên thân thể, chuẩn bị tiếp tục quan sát tình hình của khối nham thạch. Tuy nhiên, hắn phát hiện rằng những con yêu ma bị vây quanh không những không dừng lại, mà còn càng thêm cuồng cuồng, chúng gào thét về phía hắn, có vẻ như rất hốt hoảng, bắt đầu trốn chạy, phát ra những tiếng kêu thê lương, rõ ràng là đang sợ hãi. Vì sao vậy? Ngô Dục tự hỏi, nhưng ngay lập tức, một cảm giác sợ hãi lan tỏa trong lòng hắn. Dưới chân hắn có một cỗ khí tức thật sự đáng sợ. Ngô Dục biết ngay, từ khoảnh khắc đầu tiên cảm nhận được khí tức này, rằng đây không phải là khí tức của thế gian, chỉ có thần tiên, yêu thần hay quỷ thần mới có thể phát ra thứ khí tức như vậy. Hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm chí mạng. Phản ứng đầu tiên của Ngô Dục là lập tức trốn chạy. Cổ yêu thế giới tồn tại yêu thần, vì vậy hắn không thể làm gì tùy ý. Lúc này, Ngô Dục thi triển tuyệt chiêu bổ nhào mây, nhảy lên không trung, hướng về phía xa mà chạy. Tuy nhiên hắn vẫn muốn biết rõ rốt cuộc là thứ gì đang khiến mình cảm thấy sợ hãi đến vậy. Chắc chắn là do động tĩnh của trận chiến đã đánh thức một sinh vật ngủ sâu dưới lòng đất. Ngô Dục vừa nghĩ vừa lao lên trên không, hắn nhìn xuống thung lũng phía dưới, nơi mà lúc này đã trở thành một mảnh hỗn loạn, giống như một hồ nước thiên trì cao nhất trên núi. Những cái lồng giam xung quanh giờ đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên Ngô Dục nhìn rõ, mặt đất của toàn bộ thung lũng đã nứt ra, giống như vô số sợi đằng đằng vươn lên từ lòng đất, biến thung lũng thành một thế giới đầy sợi dây. Trên mặt đất, Ngô Dục còn thấy hai con mắt cực lớn, một con mắt bình thường, còn một con mắt đỏ như máu. Cả hai con mắt này, mỗi con đều có kích thước bằng cả trăm trượng, cộng lại chiếm hầu hết diện tích thung lũng. Ngô Dục không khỏi cảm thấy rung động. Đây là gì? Yêu thần sao? Hắn cảm nhận được rằng mình đang bị nhìn chăm chăm, bởi vì từ trong mắt đỏ máu, một cơn sóng cuồng bạo không ngừng tỏa ra, nhưng mắt kia lại nhìn chằm chằm vào Ngô Dục với ánh mắt đầy linh động, một con mắt đen huyền với con nuôi lớn và sâu thẳm. Cả hai con mắt đều có vô số sợi đằng vây quanh, những sợi đằng đó nhanh chóng xuyên qua lòng đất và hướng về phía Ngô Dục. Ngô Dục đã thấy hình dáng của sinh vật khổng lồ này, hắn không muốn chết ở thế giới cổ yêu, vì vậy vội vàng thi triển bổ nhào mây, nhảy ra xa, tránh xa nơi này. Hắn nhanh chóng rời đi, và sau khoảng nửa khắc đồng hồ, hắn nhận ra rằng động tĩnh phía sau đã không còn. Hắn bổ nhào vào mây, coi như thần tiên mất dấu hắn cũng là chuyện bình thường. Hiện tại toàn bộ thế giới như đang chìm vào trong yên lặng, hắn cũng không cần phải vội vàng rời đi. Vừa rồi đó là cái gì? Ngô Dục trong lòng còn đang suy nghĩ, chắc hẳn là yêu thần. Minh Lang trả lời, yêu thần là người bảo vệ viên nham thạch kỳ lạ kia. Các yêu ma khác đều là thủ hạ của hắn sao? Không lạ gì khi có nhiều cây cối yêu ma đến vậy. Vậy thì có lẽ trong kỳ nghỉ ngơi, yêu thần đã tạm thời giam giữ đám yêu ma dưới tay để chúng sống sót sau khi kết thúc kỳ giết chóc. Hẳn là vậy, Minh Lang đáp. Vậy yêu thần là ai? Vậy yêu thần là ai và viên nham thạch kia có gì đặc biệt? Hình tượng bên trong nó có ý nghĩa gì? Ngô Dục vẫn còn nhớ rõ, bên trong viên nham thạch có mắt và những hình ảnh của nhân tộc cùng cự thú. Chuyện này thì ta không biết, ta đâu phải là vạn sự thông, biết hết mọi chuyện. Minh Lang bĩu môi. Ngươi định làm gì? Nàng vừa hỏi xong thì phát hiện Ngô Dục lại quay lại. Ngô Dục nói, vừa rồi là do ta lỡ để lộ tung tích, khiến hai con yêu ma đến đây. Cái động tĩnh đó làm đánh thức yêu thần. Nhưng mà, nhìn mắt của yêu thần, ta đoán hắn vẫn có thể khống chế được bản thân, chỉ là hắn cần phải tiếp tục ngủ sâu để duy trì trạng thái đó. Hiện tại nếu như hắn một lần nữa chìm vào giấc ngủ, ta sẽ cẩn thận, có thể vẫn sẽ thăm dò được bí mật của viên nham thạch. Nếu không được, ta chỉ còn cách rút lui. Đây là suy đoán của Ngô Dục, hắn cảm thấy có 8-9 phần là đúng. Quá mạo hiểm đấy, nếu đối phương hiện giờ đang im lặng, có khi là để ngươi đi qua lần nữa. Minh Lang hỏi, Ngô Dục cười nói, không còn cách nào khác, chỉ còn dựa vào vận may thôi. Yên tâm, nếu hắn vẫn chưa ngủ sâu, ta sẽ quan sát thật kỹ. Bước đi đi, dù sao cổ yêu thế giới này cũng chẳng có gì thú vị, thăm dò bí mật mới là hay ho. Mình Lang nói, chẳng hề ngại xem chuyện lớn, tại Diêm Phủ thế giới, Ngô Dục đã từng đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, huống chi là ở đây. Lần này hắn sử dụng pháp thiên tượng địa, biến thân thể mình thành nhỏ nhất và ẩn nấp thật kỹ. Thánh Long Kim Bào cũng có tác dụng giúp hắn ẩn thân. Ngô Dục ẩn mình giữa những cây đại thụ, giống như một con kiến nhỏ, rất khó bị phát hiện. Hắn lặng lẽ tiến lại gần nơi vừa rồi. Khi đến gần và nhìn xuống từ trên cao, quả nhiên nhận thấy nơi đó đã yên tĩnh lại. Vết nứt trên mặt đất cũng dường như đã phục hồi. Những yêu ma vẫn còn gào thét, nhưng cảm giác sợ hãi trước đó đã không còn nữa. Điều này có nghĩa là yêu thần vẫn tiếp tục ngủ say. Mặc dù yêu thần đã yên lặng, nhưng Ngô Dục vẫn tiếp tục đợi một thời gian nữa, lý do là để đảm bảo an toàn. Sau nửa ngày, mọi thứ vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi, lúc này hắn mới bắt đầu hành động. Dù sao, lúc này đã là đêm khuya, những yêu ma kia không dễ dàng phát hiện hắn, vì thế Ngô Dục lựa chọn ẩn nấp một chút. Với tốc độ nhanh như trước và thân thể nhỏ gọn, Ngô Dục thi triển thần hành thuật kết hợp với tinh vũ long hoa, trong chớp mắt đã đến gần khối nham thạch. Đến đêm, khối nham thạch này như những ngôi sao trên trời, tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Trên bề mặt của nó có những hình ảnh lấp lánh, dù chúng thay đổi rất nhanh, nhưng Ngô Dục vẫn có thể nhìn rõ. Trong những hình ảnh này, hắn lại thấy hình ảnh những ngôi sao, nhân tộc và dã thú tất cả đều giống nhau, chỉ khác ở những yêu ma trong cổ yêu thế giới, những con mắt máu của chúng. Những hình ảnh này khiến Ngô Dục không thể kiềm chế mà tiến gần hơn đến khối nham thạch. Đến gần, hắn không thể không giơ tay ra, chạm vào khối nham thạch. Khi vừa tiếp xúc, cả người hắn lập tức rung lên. Cảm giác ấy như thể khối nham thạch hút lấy hắn, nuốt chửng hắn vào trong. Ngay lập tức, những hình ảnh trước mắt Ngô Dục trở nên rõ ràng hơn, không còn là những tia sáng lập lòe nữa, mà là một cảnh vật hiện rõ một một. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục nhận ra rằng thân thể mình không hề di chuyển, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng lại có cảm giác như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Hắn như thể đang ở giữa một không gian lạ, và trực giác mách bảo hắn rằng thế giới này không phải là cổ yêu thế giới, dĩ nhiên, nó cũng không phải là Diêm Phù thế giới. Hắn cảm thấy như mình đang ở trên không trung của một thế giới mới lạ. Cảm giác này khiến Ngô Dục nhớ lại lần đầu tiên khi hắn chạm vào cánh cửa của cổ yêu thế giới. Lúc đó cũng là một cảm giác tương tự. Hắn nhận ra rằng cổ yêu thế giới có hình dạng giống như một thái cực đồ. Dưới chân hắn là một lục địa không quá lớn, có lẽ chỉ lớn gấp 5 lần Đông Thắng Thần Châu, nhỏ hơn Viêm Hoàng Cổ Vực, càng không bằng cổ yêu thế giới. Lục địa này có hình dạng giống như một chiếc hồ lô, hai đầu rộng lớn, nhưng phần giữa lại rất hẹp, một bên lớn hơn bên còn lại khoảng 1/3. Bốn phía là biển cả mênh mông, nước biển có màu xanh đậm, nhìn giống như tinh không, tựa như đáy biển chứa vô số ngôi sao và bảo thạch. Do đó, biển cả xung quanh trông giống như một không gian vô tận. Tuy nhiên, kỳ thực không phải biển cả có sự biến hóa, mà chính là tình không đã thay đổi. Ngô Dục ngạc nhiên ngẩng đầu, và ngay lập tức bị cảnh vật trước mắt làm cho rung động. Tinh không rộng lớn vạn trượng, không một gợn mây, sáng bừng với vô số ngôi sao tỏa sáng. Có những ngôi sao sáng chói, có những ngôi sao mờ nhạt, thậm chí có những ngôi sao với màu sắc khác nhau, từ ánh sáng xanh nhạt, ánh sáng hồng, đến ánh sáng vàng dịu. Cả bầu trời giống như được khảm đầy kim cương sắc màu, đẹp đến mức không thể diễn tả. Ngoài tinh không bao la ấy, Ngô Dục còn thấy mặt trăng đang chiếu sáng. Ánh sáng của mặt trăng không hề che khuất ánh sáng của các ngôi sao mà trái lại, khiến chúng càng thêm rực rỡ. Điều làm Ngô Dục kinh ngạc hơn là trong bầu trời đêm này có đến 4 mặt trăng, một cái lớn, 3 cái nhỏ, lớn nhất là do gần, nhỏ nhất là do xa, và chúng lại có màu sắc khác nhau. Một mặt trăng màu cam, một mặt trăng màu lam nhạt. Mặt trăng lớn nhất có đường kính tới 3 thước, so với mặt trăng trong Diêm Phủ thế giới thì lớn hơn nhiều. Cảnh tượng này rõ ràng cho thấy thế giới này không phải Diêm Phủ thế giới, cũng không phải cổ yêu thế giới, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Ngô Dục còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt hắn, hình ảnh lại nhanh chóng biến hóa, như thể có một lực lượng mạnh mẽ nào đó kéo hắn lao xuống mặt đất. Sông núi cây cối nhanh chóng lướt qua trước mắt hắn, và quả nhiên, những cây cối đó có lá màu lam nhạt, thậm chí còn có ánh sáng ngôi sao lấy lên trên đó. Sau đó Ngô Dục nhìn thấy những thành trì, kiến trúc và tông môn, giống như một thế giới có quy mô tương đương với Diêm Phù thế giới. Dĩ nhiên, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều nhân tộc. Những người này cũng giống như những người hắn đã gặp trước đó, ánh mắt của họ chứa đựng ngôi sao. Số lượng nhân tộc ở đây rất đông, và có thể nói, hầu hết mọi người ở thế giới này đều mang ánh mắt này. Ngoài nhân tộc, còn có một số yêu ma tồn tại. Những yêu ma này toàn thân lông tóc đều phát ra ánh sáng u quang. Nhiều trong số chúng còn quấn quanh những tia sáng từ các ngôi sao. Vì có quá nhiều loại sao, nên ánh sáng của các yêu ma này cũng không giống nhau. Tuy nhiên, ánh mắt của chúng giống với nhân tộc, đều mang trong đó vô vàn ngôi sao. Ngô Dục tiếp tục quan sát, và hắn nhận thấy rất nhiều hình ảnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nói của họ. Có những hình ảnh dường như đang tu luyện, mấy người ngồi xếp bằng trên cao, ngũ tâm triều thiên, họ có vẻ đang giao tiếp với các ngôi sao trên bầu trời. Ngô Dục thậm chí có thể thấy tinh quang rơi xuống, rèn luyện thân thể và sức mạnh của họ. Hắn nhận thấy rằng tất cả những hình ảnh này đều liên quan đến tu luyện và ngôi sao. Chắc hẳn người của thế giới này tu luyện đều có liên quan đến ngôi sao, Ngô Dục suy đoán. Thậm chí hắn còn nhìn thấy những yêu ma đang hấp thu tinh quang để tu luyện, và những cây cối cũng vậy, hấp thu tinh quang, thậm chí có thể biến thành yêu. Tại thế giới này, không nghe thấy từ linh khí, ngược lại từ tinh uẩn lại thường xuyên xuất hiện. Ngôi sao thế giới, ngôi sao tộc, ngôi sao thú. Trong những cuộc đối thoại rời rạc, Ngô Dục nghe được những từ ngữ quan trọng này, nhưng những thứ khác thì không rõ ràng lắm. Chỉ với mấy từ này, Ngô Dục đã có thể khẳng định đây là một thế giới hoàn toàn khác, không phải là cổ yêu thế giới, cũng không phải diêm phủ thế giới. Vì sao trên tảng đá này lại xuất hiện hình ảnh ngôi sao thế giới? Hắn nhẹ nhàng bay qua thế giới này, đột nhiên cảm giác được thân thể mình có một chút run rẩy. Cảm giác này khiến hắn trong nháy mắt quay lại cổ yêu thế giới. Thực ra hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ là tinh thần bị kéo ra và bay lượn qua thế giới kia mà thôi. Chuyện gì vậy? Ngô Dục giật mình. Hắn phát hiện, trong túi tu di, cánh cửa của cổ yêu thế giới bỗng nhiên có sự rung động, phát ra một loại ánh sáng giống như ánh sáng của một ngôi sao. Điều này khiến Ngô Dục ngay lập tức nhận ra, cổ yêu thế giới cánh cửa hẳn là có liên quan đến viên nham thạch này, thậm chí có thể sẽ tạo ra những biến hóa khác. Hắn rất ngạc nhiên. Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên một âm thanh như từ cõi mộng, nhu hòa, ngọt ngào, lại có chút mê hoặc, tựa như là tiếng nói của một thiếu nữ vừa tỉnh dậy, thanh âm mềm mại. Ngươi có thể đưa chìa khóa vào thế giới này không? Nén lên, đưa cho ta. Ngô Dục giật mình, vội vàng rút tay khỏi viên nham thạch. Khi hắn quay đầu lại, đột nhiên thấy phía sau mình có một nữ tử vô cùng mỹ lệ đứng đó. Vẻ đẹp của nàng thật sự khiến lòng người phải dao động, khiến nhịp tim của Ngô Dục đập nhanh hơn. Mái tóc đen dài như thác nước, đôi mắt đen như mực, thân hình thướt tha, linh lung như thể là sự kết hợp tuyệt vời của cái đẹp, như thể là tuyệt phẩm do thế gian tạo ra. Đặc biệt là ánh mắt mơ màng của nàng khiến người ta cảm thấy xót xa, thật sự là một vẻ đẹp khó tả. Môi nàng tuy có màu đỏ sậm nhưng lại vô cùng quyến rũ. Điều quan trọng nhất là nữ tử này không mặc gì cả, làn da trắng như sữa, đẹp tuyệt vời, hiện rõ ra từng đường cong mê hồn. Lần đầu tiên nhìn thấy, Ngô Dục gần như không thể tin vào mắt mình, nhưng hắn cũng chỉ dao động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Vì ngay sau đó, hắn nhận ra nữ tử kia không đứng chân trần trên mặt đất, mà dưới đùi nàng, trên bàn chân có những sợi dây leo quấn quanh, ở bắp chân thì dây leo biến thành những gai nhọn sâu xuống tận lòng đất. Nữ tử không mặc gì kia, lại là một sinh vật như cây cối, sợi dây leo đang vươn dài ra. Ngô Dục ngay lập tức nhận ra, có khả năng đây chính là yêu thần trước kia. Còn về lý do vì sao nàng lại xuất hiện trong thế giới này, tạo ra hình dáng như nhân tộc, Ngô Dục cũng không rõ. Nhanh lên, đưa chìa khóa cho ta. Nữ tử vẫn giữ vẻ mặt mơ màng, giọng nói cực kỳ mềm mại, như thể nàng vừa tỉnh giấc. Nàng tiến lại gần Ngô Dục, khiến cả không gian như có chút rung động. Ngô Dục lúc này cảm thấy đầu óc tê dại. Hắn nhìn vào cặp mắt của nữ tử kia, đôi mắt đen tuyền của nàng có chút kỳ lạ, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn khiến hắn phản ứng ngay lập tức. Trong nháy mắt, hắn thi triển xong kỹ thuật bổ nhào mây, lộn nhào một cái, nhanh chóng lao về phía xa, rời khỏi trước mặt nàng. Nhìn lại, nữ tử kia vẫn đứng tại chỗ, chỉ quay người một chút là lập tức khóa chặt vị trí của Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục bỗng nhận ra những yêu ma bị vây quanh trước đó, chúng không còn gào thét nữa, mà im lặng quay đầu nhìn hắn. Hắn cũng thấy rõ rằng ánh mắt của bọn chúng đã trở nên thanh minh, không còn màu máu như trước, và những chiếc lồng giam xung quanh bọn chúng cũng đang dần hòa tan như chất lỏng. Giết chóc kỳ đã qua rồi, Ngô Dục tự hỏi trong lòng. Vì những yêu ma này lúc này đều rất tỉnh táo, đang nhìn hắn chăm chú. Bọn chúng im lặng một lúc, kiểm tra lại cơ thể mình, rồi giống như thần phục nữ tử kia. Quả nhiên, nữ tử này chính là yêu thần, rầm rầm rầm. Lúc này, mặt đất một lần nữa rung chuyển, nứt ra vô số vết rạn. Ngô Dục lại thấy vô số sợi đằng quật lên, hơn nữa chúng còn có gai. Hắn còn chứng kiến, dưới mặt đất quanh nữ tử kia, rất nhiều cánh hoa đỏ sậm lớn lao ra từ nền đất, bao quanh nàng, tạo thành một đóa hoa hồng đỏ sậm đang rỉ máu. Nữ tử kia ngồi giữa hoa hồng, ánh mắt mờ mịt nhìn Ngô Dục, hỏi: "Ngươi đừng đi được không? Ta thật sự rất cần chiếc chìa khóa kia, ta muốn đi vào thế giới của hắn." Lời nói của nàng khiến Ngô Dục cảm thấy nổi da gà. Khi nàng nói những lời ấy, mặt đất vẫn tiếp tục vỡ ra, vô số sợi đằng vọt lên, hội tụ dưới những cánh hoa đen, tạo thành một cây hoa hồng hoàn chỉnh. Trên cây hoa hồng ấy chỉ có một đóa hoa duy nhất, nhưng lúc này, Ngô Dục nhìn thấy ở giữa đó hoa, đôi mắt lớn mà trước đó hắn đã thấy, đôi mắt này sâu thẳm hơn rất nhiều so với ánh mắt mờ mịt của nữ tử kia. Nó nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, tràn đầy uy lực, thậm chí xung quanh mặt đất còn đang nứt ra, xuất hiện thêm nhiều sợi đang có gai, khiến Ngô Dục nhận ra rằng thân thể của yêu thần này còn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mặt đất dưới chân Ngô Dục lúc này cũng đang rung chuyển, sau đó một sợi dây leo lớn lao ra từ mặt đất. Lúc này, ngay tại bên cạnh khối nham thạch gần đó, hoa hồng thu lại sợi đằng, sau đó lại tạo ra một đóa hoa mới, mở ra, ngay dưới chân Ngô Dục. Đóa hoa này lại xuất hiện, và nữ tử xinh đẹp vẫn ở trong đó, mờ mịt, nũng nịu nói với Ngô Dục. Ngươi đừng đi được không? Ta thật sự cần chiếc chìa khóa kia, nó rất quan trọng đối với ta. Nữ tử bị vây quanh bởi những đóa hoa hồng đen, thực sự xinh đẹp đến mức làm người ta ngạt thở. Cảnh tượng này khiến lòng người dâng lên những cảm xúc mãnh liệt. Nhất là cảm giác yếu đuối, đáng thương, điềm đạm đáng yêu của nàng, khiến ai nhìn thấy cũng muốn che chở. Tuy nhiên, Ngô Dục để ý thấy bắp chân của nàng và những sợi đằng kết nối nhau không có khe hở, lập tức nhận ra nàng thực chất không phải là yêu thần, mà chỉ là một phần của thân thể. Thân thể thật sự của nàng chính là những cây hoa hồng khổng lồ tiềm ẩn dưới mặt đất, với vô số sợi đằng và đôi mắt to lớn. Đây mới chính là yêu thần. Đúng lúc này, một yêu ma khác cũng đã thoát khỏi nhà tù, lao ra và hướng về phía Ngô Dục đuổi theo. Ngô Dục không dám khinh thường. Mặc dù nữ tử trong hoa hồng có vẻ yếu đuối, nhưng ánh mắt của yêu thần thật sự sắc bén và lạnh lùng. Hắn lập tức thi triển bổ nhào mây, một lần nữa bỏ chạy, nhanh chóng biến mất trong khoảng không gian xa xôi. Ở khoảng cách này, khi hắn quay đầu lại, không còn thấy yêu thần to lớn kia nữa, nhưng lại có thể thấy dãy núi xa xa rung rinh không ngừng, như thể có vô số sợi đằng xuyên ra từ đó. Ngô Dục đang chuẩn bị tiếp tục rời đi, thì dưới chân đất lại bất ngờ rạn nứt, theo những sợi đằng kéo đến, một đóa hoa hồng đỏ thẫm từ dưới đất nở ra, mở rộng hết cỡ, và trong đó, mỹ nữ lần nữa hiện ra. Nàng nhìn Ngô Dục với ánh mắt mờ mịt và nói, có thể đừng đi sao, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, ta chỉ muốn dùng chiếc chìa khóa đó để đến thế giới khác, ta không muốn ở lại nơi này. Ngô Dục lúc này mới nhận ra, cơ thể của nàng thật sự khổng lồ, dù khoảng cách vừa rồi đã rất xa, nhưng dưới nền đất này, nàng vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hắn và cơ thể chính của nàng vẫn còn một khoảng cách. Ngô Dục không vội vàng, hắn hỏi, ý của ngươi là, chứ người ta có thể thông qua nham thạch kia để tới thế giới ngôi sao? Mọi lúc đều có thể đến đó sao? Nữ tử mờ mịt gật đầu, nàng có vẻ vui khi Ngô Dục đang nói chuyện với mình. Nàng nói, đúng, ca ca, ngươi có, ta vừa cảm giác được, ngươi suýt nữa mở được cánh cửa đó. Đó là, cánh cửa ngôi sao thế giới, không phải nham thạch gì cả. Cánh cửa ngôi sao thế giới, Ngô Dục thật sự bị rung động. Tại Diêm Phù thế giới, hắn đã gặp phải cánh cửa của cổ yêu thế giới, nhưng không ngờ ở đây, yêu thần này lại có cánh cửa của ngôi sao thế giới. Quả thật, thế giới của hắn có liên quan đến ngôi sao thế giới. Thật không ngờ nhân gian lại lớn lao đến vậy. Hơn nữa, nữ tử này gọi hắn là ca ca, khiến cho trái tim Ngô Dục bất giác rung động. Cái gọi ấy làm hắn nhớ lại, khi mới bước vào con đường tu đạo, có một yêu hồ gọi hắn là cửu tiên. Nàng có lúc linh động hoạt bát, có lúc lại âm hiểm xảo trá, có khi gợi cảm mê người, lại có lúc thanh xuân đáng yêu. Lúc ấy, Ngô Dục có thể nói là hoàn toàn bị nàng trưởng khống, thần hồn điên đảo, suýt chút nữa mất mạng. Và lúc đó, nếu phải nói về nàng, chính là một tồn tại giống như dân gian truyền thuyết, khiến người ta si mê quái dị, đầy mị lực, đặc biệt là giống như hồ yêu. Nhưng nữ tử này, vẻ yêu mị ấy lại khiến người ta cảm thấy thương cảm, cũng chính là một kiểu xâm lấn tâm lý. Một câu ca ca của nàng có thể khiến người ta tâm hồn rối bời. Tuy nhiên, giờ đây Ngô Dục đã tinh thần đầy đủ, kiên định hơn. Hắn biết rõ đây là một sinh vật vô cùng đáng sợ. Vì vậy hắn giữ vững lý trí, hỏi, vì sao ngươi không muốn ở lại thế giới này, mà lại muốn đi đến ngôi sao thế giới? Thế giới này chẳng phải rất tốt sao? Hắn muốn hiểu rõ lý do, nàng đáp, giọng ủy khuất. Nơi này có những kỳ giết chóc. Mỗi một kỳ giết chóc đều mang đến cho ta, cho chúng ta những tổn thương nặng nề, chết rất nhiều người. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Ở đây, căn bản không thể tiến lên không gian, ta muốn trốn tránh những kỳ giết chóc đó, muốn đến thế giới của hắn, nàng nói, đôi mắt ngập nước, có vẻ rất tội nghiệp. Ngô Dục hiểu ra, thì ra là vậy, nhưng hắn không thể hoàn toàn tin tưởng vào yêu thần này, vì nàng là yêu thần, với vô vàn tuổi thọ, nàng tuyệt đối không phải là dạng vô tội như vẻ bề ngoài, có thể đây chính là chiêu thức mê hoặc của nàng. Nếu Ngô Dục mà hiện lên trong hình dáng của Hoàng Kim Tiên Vượn, thì có thể lúc này nàng đâu phải là một mỹ nhân, mà chỉ là một con khỉ cái. Nói trắng ra, mọi thứ chỉ là mưu kế để thu hút Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy đồng tình mà thôi. Ánh mắt Ngô Dục kiên định, hắn nói, yêu thần, ngươi đừng dùng thủ đoạn này để mê hoặc ta. Liên quan đến cánh cửa ngôi sao thế giới, Ban đầu ta cũng không biết gì về chuyện đó. Có thể ta có chìa khóa mà ngươi nói, nhưng ta chưa quen với ngươi. Dĩ nhiên ta không có ác cảm với ngươi. Chúng ta không cần quá vội vàng, nghỉ ngơi kỳ mới bắt đầu, ta còn rất nhiều thời gian để giải đáp cho ngươi. Nếu thật sự có khả năng hợp tác, ta sẽ đến tìm ngươi. Tạm biệt. Hắn nói những lời này rất chính thức. Tuy vậy, yêu thần vẫn rất mơ hồ, có chút đau thương, nàng nói, ca ca, ta không có mê hoặc ngươi, ngươi hiểu lầm ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Nghe nàng nói, vẻ ngoài của nàng đúng là có vẻ như vậy, nhưng Mô Dục trước đó đã rõ ràng nhìn thấy con mắt sinh trưởng trên hoa hồng dây leo, nó không phải là vô tội như vậy, mà có vẻ rất lãnh huyết. Mô Dục chọn tin rằng, đó mới chính là bản thể của con mắt, còn hoa hồng dây leo mới là hình dạng thật sự. Vì vậy, Mô Dục cũng không muốn quan tâm đến nhiều điều nữa. Hiện tại hắn biết quá ít, nếu cứ cố gắng tìm hiểu, hắn dễ dàng rơi vào thế bị thiệt thòi, mà lại, hắn cũng không nhất thiết phải đến cái thế giới của ngôi sao kia, cho nên, hắn lại tiếp tục thi triển bổ nhào mây. Lần này, Ngô Dục không đi xa nữa, mà quay về phương hướng tâm thần điện, liên tục nhảy vọt nhiều lần, cuối cùng khi hắn dừng lại, có vẻ như đã thoát khỏi yêu thần kỳ quái đó, hắn thở dài một hơi, rốt cuộc là cái quái gì vậy, toàn những thứ kỳ kỳ quái quái, trong đầu hắn. Hình ảnh cô gái đáng thương kia vẫn không thể biến mất. Ngươi có phải lâu rồi không gặp phải cái loại tình huống xấu hổ này không? Nhìn thấy người ta không mặc đồ, ngươi liền tâm hoàng ý loạn hả? Minh Lang cười nhạo, ngươi đừng nói linh tinh, đến lượt ngươi rồi đấy. Ngô Dục đáp, cái tên này đúng là không có chút dáng vẻ nữ hài nào, nói chuyện thật là thẳng thừng. Tranh thủ thời gian cùng ngươi tiểu mẫu long xong tu đi, đừng để lúc đó người ta trốn mất, ngươi lại lúng túng. Minh Lang lại cười hắc hắc, đừng nói nhảm, nghỉ ngơi kỳ đã tới. Ta phải đi tìm chút yêu ma, hỏi xem tình hình thế giới này thế nào. Ngô Dục không muốn tiếp tục đấu khẩu với nàng, hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa quan sát. Khi nghỉ ngơi kỳ đến, những yêu ma nhỏ bên ngoài gác, nhìn thấy các đại yêu, ánh mắt đỏ máu của chúng đã lùi lại. Mọi người đều có thể xác định nghỉ ngơi kỳ đã tới, vì vậy trong lúc này, tất cả đều rút lui, ẩn nấp vào nơi khác, cuối cùng cũng chờ được ngày tốt lành, đương nhiên là cực kỳ khủng hoảng. Dọc theo con đường, Ngô Dục có thể thấy những nhóm yêu ma nhỏ vui vẻ khóc lóc om sòm, cuồng hoan thút thít, thậm chí có những thân nhân gặp lại nhau, ôm chặt nhau khóc nức nở, trời đất như sụp đổ, khiến Minh Lang cũng cảm động, nói thẳng rằng bọn họ quá đáng thương. Ngô Dục thật sự cảm nhận được, toàn bộ thế giới này, vì nghỉ ngơi kỳ mà chìm trong cuồng hoan vui sướng, nhưng tiếc là, cũng có rất nhiều người phải chịu đau thương khi họ ra ngoài, phát hiện thân bằng hảo hữu đã qua đời, một cái giết chóc kỳ. Có lẽ đã giết chết 9 phần 10 sinh linh trong toàn bộ cổ yêu thế giới. Mọi nơi đều là thi thể. Chỉ có những ai may mắn mới sống sót. Những yêu ma này, phần lớn đều vừa sướng, vừa đau thương. Đặc biệt là rất nhiều yêu ma đã đạt đến cảnh giới nguyên thần, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi giết chóc kỳ. Rất nhiều người đã chết, họ không có ai bảo vệ. Khắp nơi chỉ còn lại sự chém giết. Thế giới này giống như đã trải qua một trận chiến tranh bi thảm vô cùng. Nhưng bây giờ, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Mọi sự cuồng hoan kia thực ra đều che giấu những nỗi đau thâm xấu. Ngô Dục cũng đại khái có thể cảm nhận được điều đó. Giết chóc kỳ, rốt cuộc là thứ gì? Cảm giác, tựa như một lời nguyên rủa toàn bộ thế giới này. Ngô Dục tự hỏi trong lòng, hắn tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau, hắn tìm thấy một con yêu ma đã đạt đến cảnh giới vấn đạo. Đây là một con hươu sao màu tuyết trắng, toàn thân sáng lấp lánh như thủy tinh. May mắn là nó vẫn sống sót qua trận giết chóc, nhưng cơ thể đã đầy vết thương chồng chất, định thân thuật. Sau một hồi lâu không sử dụng, Ngô Dục cuối cùng quyết định thi triển định thân thuật. Với kỹ thuật này, đối với yêu ma cùng cảnh giới, nó vẫn hiệu quả. Con hươu sao lập tức không thể cử động. Sau đó Ngô Dục tiếp tục dùng một đạo thuật khác, đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp. Khi con hươu bị định thân, hắn trực tiếp khống chế được nó. Ngô Dục muốn thông qua con yêu ma này tìm hiểu mối quan hệ giữa thế giới này và những thế giới khác. Hắn biết rằng, càng là yêu ma lợi hại, hắn sẽ càng biết được nhiều thông tin. Sau khi khống chế được nó, Ngô Dục liền bắt đầu chất vấn, giết chóc kỳ đã qua, nghỉ ngơi kỳ đã đến thật sao, đúng có chút bất ngờ, đến sớm một chút, cảm giác thế nào, rất thống khổ, bạn bè đều đã chết, không còn ai cả, quả thật là một trận đại kiếp nạn. Ngô Dục không vòng vo trực tiếp hỏi, vì sao giết chóc kỳ lại xuất hiện, không biết, từ khi ta còn bé, giết chóc kỳ đã có rồi, chẳng ai hiểu vì sao, bây giờ cổ yêu thế giới, có thể đi đến thế giới khác không, ý ngươi là gì, ta không hiểu. Ở đó có thế giới của hắn sao? Con hươu không hiểu được chuyện thế giới khác. Người biết cánh cửa ngôi sao thế giới không? Nó lắc đầu. Có một yêu thần. Nàng là một đống sợi đằng màu đỏ sậm hoa hồng. Đại khái ở phương hướng nào? Nàng là ai? Ngô Dục hỏi. Đó là hoa hồng yêu hậu. Một trong 8 đại yêu thần. Rất mạnh, rất đáng sợ. Là cơn ác mộng. Trên tay nàng có một tảng đá. Trên đó có hình tượng. Người biết đó là cái gì không? Con hươu trả lời, ta biết, đó là cổ yêu thạch, không biết có tác dụng gì, nhưng mỗi yêu thần hình như đều có một viên. Dĩ nhiên đó là những gì ta nghe nói, không chắc chắn lắm, có thể không có, hoặc cũng có thể là ở những nơi khác, cổ yêu thạch. Điều này không giống như những gì Hoa Hồng yêu hậu nói, nhưng Ngô Dục có thể khẳng định, cánh cửa ngôi sao thế giới mới chính là sự thật. Chẳng lẽ mỗi yêu thần đều có cánh cửa thông tới ngôi sao thế giới, nhưng họ không có chìa khóa, nên không thể rời đi nơi này, Ngô Dục suy đoán. Vấn đề này chắc chắn con hươu không biết. Ngô Dục tiếp tục hỏi, vậy tám yêu thần này rốt cuộc là những tồn tại gì? Đại khái ở đâu? Ngươi nói chậm thôi, có thể giải thích kỹ càng một chút. Bắt đầu từ Hoa Hồng yêu hậu đi. Tuyết Trắng Nai con tuy biết đến có hạn, nhưng đa phần yêu ma đều biết được một số tin tức hắn vẫn có thể cung cấp, ví dụ như liên quan đến cổ yêu thế giới và tám vị yêu thần, đại khái tình huống của họ. Hoa Hồng yêu hậu là thủ lĩnh của tất cả tộc cây, có một lịch sử rất dài, thân thể lan rộng dưới đất ngàn trăm dặm. Tương truyền, ở trên dãy núi Ma Vân, khắp nơi đều có những bộ phận thân thể của nàng. Hoa Hồng yêu hậu có phong cách khiêm tốn, tất cả các tộc cây yêu ma đều tìm đến nàng làm nơi nương tựa. Trong tám vị yêu thần, Hoa Hồng yêu hậu không phải là quá mạnh, thuộc loại yếu hơn một chút. Ngô Dục trước đây đã đến khu vực linh khí mạnh mẽ đó, chính là dãy núi Ma Vân, nơi có rất nhiều bộ phận của Hoa Hồng yêu hậu. Tuyết Trắng Này Còn, dưới sự chỉ dẫn của Ngô Dục, tiếp tục nói, ở hải vực và đại lục, số lượng yêu ma cân bằng, mỗi bên đều có bốn yêu thần, nhưng chủ yếu đến từ các phe phái khác nhau. Trên đại lục, có bốn yêu thần, ngoài Hoa Hồng yêu hậu lãnh đạo tộc cây, còn có ba vị khác, phân biệt đại diện cho thú vật, phi cầm và côn trùng yêu ma, họ có quyền lực tuyệt đối trong các quần thể của mình. Trong số đó, yêu thần thú loại không phải thực sự là thú vật, nhưng cũng không hoàn toàn là phi cầm hay côn trùng. Thực lực của hắn rất đáng sợ. Trong thế giới này, hắn có quyền lực rất lớn, hắn chính là Cửu Anh Thần, bản thể là một loài gọi là Cửu Anh, huyết mạch, giống như một thần long, hình thể to lớn, có đôi cánh sắt thép. Quan trọng hơn là có 9 cái đầu, mỗi đầu có một loại âm ám thuộc tính. Trong thế giới lớn nhất, thú vực, hắn là vị chúa tể tuyệt đối. Thực ra hắn đã đánh bại yêu thần thú loại cũ để trở thành người lãnh đạo. Yêu thần thú loại cũ, giống như là một con bát thần Côn Ngô, Cửu Anh. Bát thần Côn Ngô, xem ra, huyết mạch đỉnh cao cũng tồn tại trong cổ yêu thế giới. Nhất là Cửu Anh, đó là thứ mà Viêm Hoàng cổ vực không có. Chỉ có Đông Thắng Thần Châu mới có hai con. Không ngờ, lúc trước ta nghĩ huyết mạch Cửu Anh của mình không tệ, mà trong cổ yêu thế giới lại có thể trở thành yêu thần. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, xem ra, ta phải đến Đông Thắng Thần Châu một chuyến, mang Cửu Anh đến đây, để nó trưởng thành, mới có thể có chỗ đứng. Sau đó, Ngô Dục lại hỏi Tuyết Trắng Nai Con về phương hướng của Cửu Anh Thần. Kỳ thật, Tuyết Trắng Nai Con cũng thuộc hàng ngũ thú loại của Cửu Anh Thần. Tuyết Trắng Nai Con tiếp tục, tiếp theo là yêu thần đại diện cho loài chim bay trên bầu trời, những yêu ma này cũng rất mạnh mẽ, bay lượn không dấu vết, số lượng rất lớn. Ở vùng Đông Nam, có một huyết hải, nơi đó có một con huyết hải bằng ma, chính là một yêu thần, nó là một con chim bằng huyết sắc, hiếm có trong vạn năm, có rất nhiều thần thông. Những năm gần đây, những loài chim xuất hiện có khả năng trở thành người kế thừa yêu thần, nhưng đều bị nó tiêu diệt hết. Thực ra, nếu ngươi để ý, mỗi một tộc loại đều chỉ có một yêu thần. Điều này không phải là ngẫu nhiên, mà vì họ không muốn để cho yêu thần khác xuất hiện, ảnh hưởng đến địa vị của mình. Không trách được bọn chúng lại tinh vi như vậy. Tộc cây, thú vật, phi cầm và côn trùng, mỗi tộc đều có một yêu thần riêng biệt, Hoa Hồng yêu hậu, huyết hải băng ma, Cửu Anh thần. Cuối cùng là tộc côn trùng, yêu thần của chúng được gọi là thần hoàng, bản thể là một loại châu chấu đáng sợ. Tương truyền, thần hoàng có vô số phân thân, côn trùng tộc rất đông, phô thiên cái địa, chúng có thể đi từ dưới đất lên trời, vì vậy chúng là đối tượng khiến người khác kiêng kỵ nhất. Địa bàn của thần hoàng là nơi mà ba tộc yêu ma còn lại cũng không dám bước vào. Bọn họ có những yêu ma nhỏ bé, thậm chí có con chỉ to bằng đầu mũi kim, có thể xâm nhập vào huyết nhục, rất khó phòng bị. Những tin tức trên đời này, bọn chúng có thể thông qua việc thăm dò nhanh chóng phát hiện được. Tại Nam Dẫn Yêu Châu, Ngô Dục gặp được Hắc Kim Kiến Chúa, quả thật rất lợi hại mà, thần hoàng, trở thành yêu thần lại càng khiến người ta kính sợ. Cả bốn yêu thần này, nhìn ai cũng không phải là những nhân vật dễ đối phó, thế nhưng, họ lại đều có được thứ mà Ngô Dục rất tò mò, đó chính là cổ yêu thạch. Ngoài ra, còn có bốn yêu thần ở vùng biển, biển cả cũng vô cùng rộng lớn, yêu ma vô số, thường xuyên phát sinh xung đột dữ dội với yêu ma trên lục địa. Dĩ nhiên, họ cũng có bốn yêu thần làm chỗ dựa, trong đó nổi danh nhất là một loài cá yêu thần tên gọi là Thương Long. Ta chưa từng gặp qua, nhưng theo truyền thuyết, Nó là một loài cá thần long tiên thú, một con cự thú vô cùng to lớn, hòa mình với biển cả, tồn tại rất lâu, ít nhất cũng đã mấy vạn năm. Ngoài thương long, nổi danh và thường xuyên xuất hiện, ba yêu thần còn lại dường như có vẻ ít khi lộ diện, khoảng cách với đại lục cũng khá xa, đến mức người ta không rõ bản thể của chúng. Chẳng hạn, có một yêu thần tên là Thanh Hoàng, không ai biết bản thể nó là gì, chỉ biết rằng nó là đôi mắt to màu xanh lục ở đáy biển. Khi đôi mắt này xuất hiện, nó khiến cho toàn bộ yêu ma trong hải vực đều rơi vào trạng thái mê loạn. Có một yêu thần khác, cũng nổi danh không thèm, Thanh Hoàng, gọi là Hồng Ma. Thực ra, không ai biết bản thể thật sự của nó, nhưng bất kỳ thứ gì to lớn, giống như mạch máu, khổng lồ xuất hiện ở đáy biển, đó chính là một phần thân thể của yêu thần, Hồng Ma. Thân thể của nó vô cùng lớn, cũng giống như sợi đằng của hoa hồng yêu hậu, lan tràn khắp mọi nơi. Và nó cũng vô cùng đáng sợ, nghe nói, Hồng Ma thường xuyên nuốt chửng các yêu ma khác trong hải vực. Yêu thần cuối cùng lại càng thêm thần bí, theo truyền thuyết, đó là một cây cổ thụ ở đáy biển. Bản thể là linh cảnh yêu thụ, chúng ta gọi nó là linh cảnh yêu thần. Đó là một cây thần thụ nhỏ, nằm dưới đáy biển và phát sáng, nhưng gần như không xuất hiện, lại chỉ một mình, không có thủ hạ nào. Mỗi khi nó xuất hiện, dường như có thể tạo ra một hiện tượng kỳ lạ, khiến tất cả yêu ma trong vùng biển đều rơi vào trạng thái thất thần, như thể chúng bị mê hoặc. Đó chính là uy lực của linh cảnh yêu thần. Là vậy đấy, tám yêu thần này đều có cổ yêu thạch, đó là truyền thuyết, ta cũng không biết thật giả. Ít nhất ta có thể xác định, cửu anh thần, hoa hồng yêu hậu, huyết hải băng ma và thần hoàng đều có, vì bọn họ coi chúng là rất quý giá, không ai được phép lại gần. Ngô Dục gật đầu, hắn đại khái đã hiểu về tám yêu thần này. Đầu tiên là hải vực bên kia, vì không rõ ràng lắm, mà các yêu thần đó vẫn còn khá mơ hồ, đặc biệt là Thanh Hoàng, Hồng Ma và linh cảnh yêu thụ, hắn căn bản không biết chúng ở đâu, nên tạm thời không tiếp xúc. Tuy nhiên, ở đại lục bên này, hoa hồng yêu hậu thì Ngô Dục đã từng gặp. Từ hoa hồng yêu hậu mà xem, có vẻ như các yêu thần ở đây không có cảm giác đáng sợ như cổ đế, có lẽ cấp độ cổ đế còn cao hơn bọn họ rất nhiều, Ngô Dục suy đoán. Dù sao, ở hoa hồng yêu hậu, hắn còn có thể thoát thân, nhưng đối mặt với cổ đế, hắn không có tự tin như vậy. Sau đó, Ngô Dục lại sử dụng đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp để khống chế một yêu ma khác, thử hỏi các vấn đề tương tự và thu được những đáp án tương tự. Hắn hiểu rõ thêm về từng yêu thần, ví dụ như hoa hồng yêu hậu trong ấn tượng của nhiều yêu ma là một tồn tại thất thường, dễ giận dễ vui, tính tình nóng nảy, hoàn toàn không giống với dáng vẻ dịu dàng của nàng trong hoa hồng, đó chỉ là một dạng mê hoặc của vũ khí. Cửu anh thần, theo những gì Ngô Dục biết, đang ở một ngọn núi gọi là ngọn núi cửu kiếm. Những chi tiết này giúp Ngô Dục hiểu rõ hơn về cổ yêu thế giới. Hắn bình tĩnh lại, đầu tiên gửi một thông điệp qua phù lục báo tin cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác rằng nghỉ ngơi kỳ đã đến, không cần phải tiếp tục trốn tránh. Dĩ nhiên bọn họ vẫn chú ý đến việc tu luyện và cũng muốn sớm gặp Ngô Dục, vì vậy họ vẫn tiếp tục ở trong tâm thần điện. Ngô Dục nghĩ rằng mình cần tìm hiểu thêm về cổ yêu thạch, chính là cánh cửa ngôi sao thế giới. Hoa hồng yêu hậu đã có chút làm hắn tức giận, nên Ngô Dục không định đến gần nàng. Hắn chọn tìm hiểu về thần hoàng, vì đoán rằng khả năng điều tra của hắn rất mạnh, sẽ là một đối thủ khó dây dưa. Vì thế Ngô Dục quyết định không tiếp cận thần hoàng, mà tìm hiểu cửu anh thần và huyết hải băng ma. Cuối cùng, Ngô Dục quyết định chọn cửu anh thần. Hắn hơi tò mò không biết một yêu ma như cửu anh, khi tu luyện tới cấp độ yêu thần sẽ trở thành như thế nào. Cổ yêu thế giới hiện tại ngược lại an toàn hơn nhiều, nhưng Ngô Dục vẫn không thể để quá nhiều yêu ma nhìn thấy, vì dù sao nơi này không có con người tồn tại. Hắn sử dụng pháp thiên tượng địa, biến thân thể mình thành nhỏ nhất, sau đó phi nhanh về hướng ngọn núi cửu kiếm, nơi có cửu anh thần. Hắn điều khiển thân thể bay vút qua mây, xuyên qua những khu rừng rậm rạp Petes. Cổ yêu thế giới không có thành trì, chỉ toàn là những khu rừng thâm u hoang dã, không có ai ở đây, chỉ có yêu ma sinh sống. Những yêu ma này trải qua một cuộc sống nguyên thủy, gồm chém giết, tu luyện và sinh sôi nảy nở. Cả một hành trình dài, tương đương với việc vượt qua mấy chặng đường tu luyện trong Viêm Hoàng cổ vực và gần như tiếp cận thú vực, khu vực ngọn núi cửu kiếm. Dọc theo đường đi, số lượng thú vật yêu ma càng ngày càng nhiều và sự mạnh mẽ của chúng cũng tăng lên. Trong khi phi cầm, côn trùng và yêu thụ thì ít dần đi. Điều này giống với khu vực Ma Vân Sơn, nơi có nhiều yêu thụ nhất. Yêu ma thú vật chủ yếu xuất hiện ở những đồi núi, rừng cây và thảo nguyên. Thú vực không có những ngọn núi cao, nhưng linh khí lại rất đậm, nhất là khi gần ngọn núi cửu kiếm. Từ rất xa, Ngô Dục đã có thể nhìn thấy ngọn núi cửu kiếm, vì nơi này rất đặc biệt. Phía xung quanh là thảo nguyên bằng phẳng, mênh mông vô bờ, trong khi ngọn núi cửu kiếm lại nhô lên giữa không trung, rất dễ thấy. Chín ngọn núi ở đây có hình dạng như những thanh kiếm, sắc bén và dốc đứng, như thể lòng đất xuyên lê để cắm chín thanh kiếm lên trời, quả thực là chín thanh cự kiếm. Vì vậy nơi này không có gì che khuất tầm mắt, dễ dàng nhìn thấy rõ ràng số lượng yêu ma ở đây. May mắn là cổ yêu thế giới ít có trận pháp. Nếu như là ở Diêm Phù thế giới, tại những thành trì lớn như Thần Đô, muốn xâm nhập vào những nơi như Vạn Tiên Hoàng Cung thì phải vượt qua vô số trận pháp kiên cố, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Nhìn ra xa, Ngô Dục thấy một bình nguyên vô tận, nơi có rất nhiều yêu ma đang thần phục trước ngọn núi Cửu Kiếm, lắng nghe những âm thanh phát ra từ đó, dường như chúng đang tụ tập lại sau khi kết thúc một trận giết chóc kỳ. Ngô Dục đã biến thân thể mình nhỏ nhất, xung quanh hắn, những cỏ cây giờ đây trở thành rừng rậm, rất dễ làm cản trở hắn, nhưng Ngô Dục vẫn nhanh chóng hướng về phía ngọn núi Cửu Kiếm. Hắn nghe nói, có một viên cổ yêu thạch nằm trên đỉnh mũi kiếm của ngọn núi giữa, một vùng thảo nguyên xanh biếc, có hàng vạn yêu ma mạnh mẽ chiếm đóng khắp bốn phía, phần lớn trong số đó là yêu ma thú loại chuột, ngu, hổ, thỏ, dê, khỉ, còn có rất nhiều yêu ma với hình dáng kỳ quái, ba đầu sáu tay, cái gì cũng có, chủng loại phong phú không kém gì thế giới Diêm Phù. Cổ yêu thế giới từ lâu đã không còn những dã thú chưa khai linh trí, mà tất cả đều là yêu ma, vừa ra đời đã là yêu ma. Thế giới này yêu khí nặng nề trùm lên, chẳng có ai sợ hãi gì nữa, kể cả giết chóc kỳ, yêu ma tụ tập lại với nhau, đều có khí tức hung ác đậm đặc, tỏa ra khắp nơi. Những yêu ma này, mỗi con đều có thần thông bản lĩnh, và chúng đều sống sót sau những trận giết chóc kịch liệt. Dù giờ đây chúng đã khôi phục trí tuệ, nhưng từng con vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, theo bản năng bảo vệ chính mình. Ngô Dục đang đi xuyên qua những yêu ma thần diệu, lúc này bọn chúng đang lắng nghe một âm thanh từ trên cao. Âm thanh ấy rõ ràng xuất phát từ ngọn núi Cửu Kiếm, nơi có Cửu Anh Thần. Ngô Dục cảm nhận được, loại yêu thần này mang đến một cảm giác đặc biệt, như một tồn tại cấp cao hơn sinh mệnh. Trong không khí vô hình, có một áp lực đáng sợ đè nặng lên đầu hắn, mặc dù đối phương không hề phát hiện ra sự có mặt của hắn. Ngô Dục nói, dù sao đi nữa, giết chóc kỳ đã là quá khứ, tất cả mọi người đều giống như trở về từ cõi chết. Tiếp theo, chỉ có thể nghỉ ngơi, lấy lại sức. Có lẽ vì giết chóc kỳ đã qua, nhưng Ngô Dục nhận ra, thế giới cổ yêu này, yêu ma dù mạnh mẽ, vẫn mang vẻ suy tàn, giống như không thấy chút ánh sáng tương lai. Cho dù là yêu ma mạnh mẽ nhất, dường như cũng chẳng thể thoát khỏi số phận này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Hoa Hồng yêu hậu lại có phản ứng kích động như vậy khi nghe Ngô Dục có thể tiến vào thế giới ngôi sao, muốn rời bỏ thế giới đầy ác mộng này. Ngọn núi Cửu Kiếm với chín đỉnh núi xếp không theo quy tắc, nhưng vẫn có thể dễ dàng xác định đâu là ngọn núi quan trọng nhất. Lúc Cửu Anh Thần và các thuộc hạ đang trò chuyện ở đâu đó không rõ, Ngô Dục tìm thấy một ngọn núi, lặng lẽ leo lên, ẩn mình giữa khe đá và rừng cây. Hắn cảm thấy chắc chắn rằng cổ yêu thạch đang ở trên ngọn núi này. Ngọn núi Cửu Kiếm rất cao, Ngô Dục phải mất không ít thời gian để leo lên. Cuối cùng hắn cũng lên tới ngọn núi sắc bén nhất. Từ vị trí này có thể nhìn toàn bộ yêu ma xung quanh. Vì đây là khu vực gần yêu thần, Ngô Dục không dám nhìn lâu. Thực ra hắn chỉ cần khóa chặt vị trí của Cửu Anh Thần. Hắn đang đứng ngay trên vách đá của ngọn núi, như mũi kiếm sắc bén. Thân thể của hắn so với Cửu Anh và những người khác cũng không kém bao nhiêu, ngoại hình hơi giống Thánh Long trong bộ kim bào của Thánh Long, thân thể thô to, đuôi vuông dài, mọc đầy gai ngược và gai nhọn, toàn thân bao phủ bởi lớp vỏ giáp màu đen bóng, nặng nề. Hai cánh thịt khổng lồ mọc ra, giống như cánh rơi. Dĩ nhiên, điểm đáng chú ý nhất vẫn là chín cái đầu phía trước, mỗi cái đều có uy năng riêng biệt. Dù hình dáng không khác mấy, nhưng khí thế thì cách xa một trời một vực. Ngô Dục đứng sau yêu thần này, cảm thấy có chút lo lắng, dù sao, hắn đã tiến lại gần quá. Hắn không dám nhìn lâu, vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên, khi hắn nhìn lại, ở gần đó không xa, có một cụ yêu thạch khác. Trên đó, cũng xuất hiện nhiều biến hóa nhanh chóng, lại là một cái cánh cửa ngôi sao thế giới. Ngô Dục trong lòng chấn động, nhưng ngay sau đó, hắn ngạc nhiên nhận ra, hình tượng trong đó không phải là ngôi sao thế giới, bởi vì trong hình ảnh đó không có đầy trời sao, không có sao tộc, cũng không có sao thủ, trái lại, là những vật thể khác, hình tượng biến hóa rất nhanh. Trong một khoảnh khắc, Ngô Dục chỉ thấy một người toàn thân màu vàng kim và một người toàn thân màu bạc như hai cỗ máy khổng lồ đang kịch liệt chiến đấu. Hình tượng lóe lên rồi biến mất, khó mà nhìn rõ, nhưng những hình ảnh đó lại mờ nhạt, màu sắc chủ yếu là xám xịt, không giống như ánh sáng rực rỡ của ngôi sao thế giới. Hơn nữa, trong hình tượng còn có rất nhiều chi tiết giúp Ngô Dục xác nhận điều này. Hắn chỉ kịp liếc qua một cái, thì bỗng nhiên, bầu trời sáng ngời bỗng chốc trở nên đen kịt, toàn bộ thế giới như bị nhuộm đen. Giống như có người đột nhiên phong tỏa không gian xung quanh, Ngô Dục cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất. Toàn bộ thế giới lúc này chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của cổ yêu thạch. Hắn không cần quay lại, cũng biết rằng đó chính là cửu anh thần đang phát hiện ra hắn. Cửu anh thần đang quan sát hắn, Ngô Dục ngay cả thời gian quay lại cũng không có. Lúc này cả người hắn cảm thấy lạnh toát. May mắn thay, cửu anh thần dường như không có ý định tấn công hắn, xoay người lại. Có lẽ cửu anh thần đã vây khốn Ngô Dục, cho nên không vội tấn công. Điều này giúp Ngô Dục giữ lại mạng sống. Ngô Dục lập tức quay người lại. Quả nhiên, toàn bộ thế giới vẫn đen kịt, chỉ có cửu anh thần trước mặt vẫn còn sáng rõ, với chín cái đầu rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thân thể Ngô Dục từ trên xuống dưới, quan sát rất kỹ. Lúc này ánh mắt của hắn dường như hơi run rẩy, giọng nói khàn khàn, hiển nhiên là đang cố kiềm chế sự kích động trong lòng. Chín cái đầu đồng loạt lên tiếng, một giọng nói vang lên: "Ngươi chính là từ trong thần võ thế giới đến sao?" "Thần võ thế giới?" Ngô Dục nghe xong liền hiểu ra, quả nhiên không phải cánh cửa dẫn đến ngôi sao thế giới, mà là cánh cửa của thần võ thế giới. Viên cổ yêu thạch này cũng không phải là cánh cửa nối liền với ngôi sao thế giới, mà là một thế giới khác mà Ngô Dục hoàn toàn không ngờ tới. Hắn thật sự không nghĩ rằng lại có nhiều thế giới như vậy. Mới đây thôi hắn còn hiểu rõ về cổ yêu thế giới, vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm ngôi sao thế giới, và rồi là thần võ thế giới. Có lẽ trong tấm hình thay đổi vừa rồi chính là từ thần võ thế giới mà ra. Ngô Dục phát hiện dường như các yêu thần đều có sự gắn bó đặc biệt với những thế giới khác, muốn rời khỏi cổ yêu thế giới. Vì vậy, họ mới coi cổ yêu thạch là bảo vật quan trọng, vì nó có khả năng mở ra cánh cửa đến một thế giới khác. Hơn nữa, Ngô Dục đột nhiên xuất hiện ở đây, là người của nhân tộc, có lẽ giống như nhân tộc của thần võ thế giới. Vì thế cửu anh đã coi hắn là người từ thần võ thế giới tới. Đối mặt với câu hỏi của hắn, Ngô Dục quyết định dùng kế. Thật ra, hắn không mấy muốn quay lại Diêm Phủ thế giới. Cổ yêu thế giới tuy quen thuộc nhưng cũng chỉ tạm được. Nếu có thể đến một thế giới khác, đặc biệt là một thế giới có nhân tộc, hắn vẫn sẵn sàng đi. Vì nhìn ra thì thế giới khác dường như cách xa Diêm Phủ thế giới hơn, điều này có thể giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của cổ đế. Lòng hiếu kỳ và ham muốn khám phá khiến hắn quyết tâm tìm một cánh cửa thông hướng đến thế giới khác. Nhìn như vậy, rất có thể 8 viên cổ yêu thạch đều là cánh cửa dẫn đến những thế giới khác nhau. Nếu đúng như vậy, chẳng phải là có thể mở ra 10 thế giới sao? Dù vậy, cũng không thể quá khoa trương, có thể những cánh cửa còn lại cũng là dẫn đến thần võ thế giới hoặc ngôi sao thế giới. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói với cửu anh thần: "Đúng vậy, ta là từ thần võ thế giới tới, hắn không phải yêu ma, sự xuất hiện của hắn ở đây chắc chắn là từ một thế giới khác." Cửu anh thần quả nhiên rất kích động, hỏi ngay: "Ngươi qua được như thế nào, phải chăng cần một chìa khóa?" "Ta muốn đi thần võ thế giới, ngươi dẫn ta đi." Lúc này cửu anh thần có vẻ hơi bá đạo. Ngô Dục thật ra cũng muốn đến thần võ thế giới để xem thử nếu có thể trở lại, nhưng nếu hắn phải dẫn cửu anh thần đi cùng, Ngô Dục lại phải suy nghĩ lại. Những yêu thần này có thần thông cực kỳ rộng lớn, ai biết liệu khi họ đến thế giới khác có thể gây ra hủy diệt hay không. Vì vậy Ngô Dục nghĩ rằng tốt nhất vẫn là tự mình chiếm đoạt một viên cổ yêu thạch. Cửu anh thần quả thực rất bá đạo, hắn đầu tiên đã phong tỏa đường đi của Ngô Dục, giờ lại muốn Ngô Dục dẫn hắn đến thần võ thế giới. Ngô Dục kiên quyết nói: "Khó mà làm được, ta làm sao biết được ngươi có thể gây hại cho thần võ thế giới không? Ngươi phải cam đoan với ta rằng sẽ không làm gì nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi cần cách xa ta một chút, ta mới có thể mở cánh cửa này." Ngô Dục chờ đợi cửu anh thần đi xa một chút, sau đó sẽ thử lấy viên cổ yêu thạch. Tuy nhiên, cửu anh thần không để cho Ngô Dục dễ dàng thoát khỏi tay, hắn có vẻ như nổi giận chỉ trong chớp mắt, rồi lại cười lại một tiếng, nói: "Rơi vào tay ta mà còn dám nói những lời cuồng ngôn, ta sẽ giết ngươi." Tự mình cầm lấy chìa khóa, hắn thực sự rất hung ác, vừa tới đã muốn giết, xem ra muốn lừa gạt được tên này thật không dễ dàng. Giờ đây bị cửu anh thần phát hiện, Ngô Dục cân nhắc một chút, dưới sự áp lực của sát khí, nếu muốn bắt được cổ yêu thạch sẽ không dễ dàng. Vì vậy hắn rất thẳng thắn, khi cửu anh thần cho rằng hắn không thể trốn thoát, Ngô Dục bèn lập tức lộn nhào, bổ nhào lên mây, vượt qua không gian lần thứ hai và rời khỏi nơi đó. Dù cửu anh thần đã phong bế, Ngô Dục vẫn trực tiếp lao ra ngoài, nơi ánh sáng của thiên địa chiếu sáng. Cửu anh thần căn bản không nghĩ tới Ngô Dục có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trong một giây phút ngỡ ngàng, Ngô Dục liên tục nhảy vọt mấy lần, cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi phạm vi của hắn và bay đến một nơi rất xa. Ngay lập tức Ngô Dục nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận của cửu anh thần: "Bắt hắn lại, toàn bộ yêu ma điều động hết, ai bắt được hắn sẽ được thưởng." Tất cả ra ngoài, ngay lập tức cả thú vực ầm ĩ, hàng vạn con thú buôn đào, hỗn loạn hơn cả bên phía Hoa Hồng Yêu Hậu. Chắc chắn giờ đây Hoa Hồng Yêu Hậu đang lùng sục khắp nơi tìm hắn, mà giờ còn thêm cửu anh thần. Ngô Dục cảm thấy cổ yêu thế giới này sắp trở nên vô cùng hỗn loạn, yêu thần thật sự không đáng sợ như cổ đế. Ngô Dục nghĩ thầm, mình chỉ có thể trốn thoát như vậy, nhưng nếu gặp cổ đế thì chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Tất nhiên, Cổ đế quen thuộc với việc bổ nhào mây, nhưng cửu anh thần lại không biết, vì thế lần này Ngô Dục mới có thể thành công trốn thoát. Tuy nhiên, nếu gặp lại, hắn không chắc sẽ có thể thoát được nữa. Dù vậy, Ngô Dục nhận ra, dù là hoa hồng yêu hậu hay cửu anh thần, chắc chắn sẽ giấu kín của yêu thạch, muốn lấy được nó sẽ rất khó khăn. May mắn thay còn 6 viên của yêu thạch khác. Sau khi thoát khỏi cửu anh thần, Ngô Dục tạm dừng lại một chút. Hắn đang nghĩ liệu có nên cướp lấy một viên của yêu thạch hay không. Có lẽ vì cổ yêu thế giới gần với Diêm Phủ thế giới quá, nếu có thể lựa chọn một thế giới khác, cũng có thể tôi sẽ thử lịch luyện một chút. Dù sao tôi còn cách trở thành tiên một khoảng khá xa, mặc dù không thành tiên, nhưng nếu vượt qua thêm vài tầng, có thể sẽ có cơ hội thách thức yêu thần. Nếu thế gian không còn đối thủ, vậy việc thành tiên lại sẽ trở nên rất khó khăn. Đây là vấn đề lớn mà Ngô Dục phải đối mặt. Nếu hắn đạt đến cấp độ vấn đạo đệ cửu trọng hay đệ thập trọng, liệu có phải là thế gian sẽ không còn đối thủ nào? Nếu như vậy, hắn có thể gặp phải khó khăn trong việc tiến thêm bước nữa. Cuộc chiến vốn dĩ là một phần lớn trong quá trình tu luyện của hắn. Vì thế, Ngô Dục nghĩ rằng nếu có thể tới những thế giới này để xông xáo, thì sẽ có lợi cho bản thân hơn. Ngô Dục đoán chừng, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn có thể đã bị hai đại yêu thần của cổ yêu thế giới truy nã. Tuy vậy, hắn không hề lo lắng. Liên quan đến chuyện tiến vào thế giới khác quan trọng như vậy, Ngô Dục nghĩ rằng cửu anh thần và hoa hồng yêu hậu sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. Rõ ràng, bọn họ không nghĩ rằng, sau khi tới thế giới khác, đối thủ cạnh tranh của mình cũng sẽ đến. Tại đại lục bên này, còn có huyết hải bằng ma và thần hoàng, có lẽ bọn họ không biết gì về Ngô Dục. Những người này cũng sở hữu cổ yêu thạch. Ngô Dục suy nghĩ một hồi, sau khi bảo đảm an toàn cho mình, hắn nhận ra cổ yêu thạch là một yếu tố không thể thiếu. Vì thế, hắn đã quyết định tập trung vào mục tiêu tiếp theo là huyết hải bằng ma. Dĩ nhiên, hắn cảm thấy lần này phải thận trọng, một lần duy nhất phải thành công. Do đó, khi chưa có biện pháp tuyệt diệu, hắn sẽ không dễ dàng tiếp cận huyết hải bằng ma, tránh khiến đối phương đề phòng. Hiện tại, hắn đang hướng về phía tây nam, nơi có lãnh địa của huyết hải bằng ma cùng với triệu tỷ tỷ phi cầm yêu ma. Nghe nói ngọn núi ở đó giống như những cột đá, vô cùng dốc đứng. Dưới cột đá là vực sâu, nơi sinh sống của vô số phi cầm yêu ma. Nơi này là một dạng địa hình rất đặc biệt, khung cảnh thật sự hùng vĩ. Ở vị trí có linh khí nồng đậm nhất, có một mảnh biển đỏ như máu, đó chính là lãnh địa của yêu thần huyết hải bằng ma. Trong một lãnh địa của yêu thần trên đại lục, huyết hải bằng ma là lớn nhất và cũng được coi là hung tàn nhất, giết chóc nhiều nhất. Giết chóc kỳ vừa qua đi, có lẽ nơi này cũng chịu thương tổn nặng nề, chỉ còn lại một số ít yêu ma có thể sống sót. Khi Ngô Dục càng đến gần, hắn nhận thấy số lượng phi cầm yêu ma trên bầu trời ngày càng nhiều. Có lôi đình quấn thân đại bằng, có những tiên khí mạnh mẽ như tiên hạc, có những con to lớn như gà rừng hung dữ, những con chim lao vùn vụt giữa không trung, hỏa diễm mãnh liệt như chim lửa, có tốc độ nhanh đến kinh khủng, đôi khi chỉ là bóng dáng mờ mịt của chúng. Chúng thường bay thành đàn, số lượng rất đông đảo. Đây là kết quả của tình trạng giết chóc kỳ đã làm giảm đi gần 90% sinh linh trong khu vực. Ngô Dục di chuyển trong rừng, rất khó bị phát hiện. Dù có thể thú vực và ma vân sơn mạch đang náo loạn, nhưng nơi này vẫn rất yên tĩnh. Ngô Dục đuổi kịp không ít phi cầm yêu ma, dùng đạo tâm nhiếp hồn yêu pháp để hiểu rõ về huyết hải bằng ma, tìm kiếm sơ hở, suy nghĩ về cách ổn thỏa đạt được cổ yêu thạch gần khu vực huyết hải. Sau khi liên tục nghiên cứu, hắn đã hiểu phần nào về huyết hải bằng ma. Đây quả thực là một bạo quân, giống như trong vùng biển với hồng ma, đều là những ma vương chuyên giết chóc, yêu thích mùi máu tươi. Chúng có thói quen uống máu thối. Quả thực, chính thói quen này đã tạo ra một biển máu đỏ rực. Dù sao, chim bay thì không thể sống trong biển, huyết hải chỉ là nơi dự trữ thức ăn của hắn mà thôi. Huyết hải bằng ma tuy rất tàn bạo và độc ác, nhưng lại có một đặc điểm khác. Từ những yêu ma trong miệng, Ngô Dục nghe được rằng hắn rất yêu thương con trai mình. Với huyết mạch cao cấp như hắn, việc sinh ra một thế hệ con cháu huyết mạch thuần túy và quý giá như vậy là rất khó khăn. Vì huyết hải bằng ma không kết đôi với tộc khác, việc sinh ra con cái thuần huyết như hắn là rất hiếm, nhưng lại không ngờ rằng hắn lại thành công. Vì vậy, hắn vô cùng yêu thương đứa con này, thậm chí còn coi trọng hơn cả tính mạng mình. Ai mà làm con trai hắn không vui, thì sẽ ngay lập tức chịu sự giận dữ của hắn. Từ khi bằng ma chi tử ra đời đến nay, những yêu ma nào khiến hắn tức giận đều đã mất mạng, số lượng có thể lên tới cả triệu. Giờ đây, trong cổ yêu thế giới, bất cứ yêu ma nào nghe đến cái tên tiểu bằng ma, đều thay đổi sắc mặt. Ngô Dục tìm hiểu thêm về đứa con này của huyết hải bằng ma, phát hiện nó đúng là một tên ác ma khét tiếng, nơi nào hắn đi qua là nơi đó phải hứng chịu sự sợ hãi. Đặc biệt trong vài năm gần đây, cảnh giới của hắn đã đạt tới vấn đạo đệ thập trọng, vượt qua 3 lần tai nạn. Nếu không phải vì e ngại yêu đạo đại kiếp, hắn đã có thể trở thành yêu thần rồi. Thực ra trước đây khi vượt qua 3 tai nạn, đều có sự trợ giúp của huyết hải bằng ma. Nhưng hiện tại, yêu đạo đại kiếp đã không còn sự giúp đỡ của huyết hải bằng ma nữa. Vì vậy có thể phải chờ thêm vài trăm năm nữa mới có thể thành yêu thần. Thậm chí nhiều người muốn trở thành yêu thần, nhưng đã chết ngay trong yêu đạo đại kiếp. Tuy nhiên, dù vậy, tiểu bằng ma hiện tại vẫn là một trong những người mạnh nhất dưới yêu thần. Không ai có thể trị được hắn. Giờ đây, sau khi kết thúc giết kỳ, tiểu bằng ma dường như đã không kiên nhẫn nổi nữa, muốn ra ngoài làm loạn. Có thể do giết chóc kỳ kéo dài quá lâu, hắn đã chịu đựng đủ rồi, giờ là lúc để hắn trút giận. Từ những miêu tả của các yêu ma, có thể thấy tiểu bằng ma đúng là một tên thiếu gia càn quấy, tính cách giống hệt phụ thân hắn, đều là những kẻ giết người không chút do dự. Ngô Dục sau khi cẩn thận phân tích, nghe nói tiểu bằng ma gần đây đang hoạt động ở khu vực gần đó, hắn đã quyết định hành động. Khoảng cách từ đây đến vị trí của huyết hải bằng ma có một đoạn đường, nếu ta có thể bắt cóc tiểu bằng ma ở đây, lấy sự yêu thương của huyết hải bằng ma dành cho con trai hắn làm lợi thế, ta có thể dùng đứa con này để đổi lấy cổ yêu thạch, không có vấn đề gì. Nhờ vào việc cẩn thận dò xét, Ngô Dục mới nghĩ ra được kế hoạch này. Đây là một phương án có thể thành công. Ngươi không sợ huyết hải bằng ma giận đến mức không tiếc mọi giá để giết ngươi sao? Minh Lang hỏi. Ngô Dục cười nói, ta chỉ cần vây khốn tiểu bằng ma, không nhất thiết phải gặp hắn trực tiếp. Yên tâm đi, ta có cách khiến hắn nhất định phải giao ra cổ yêu thạch, nhưng hắn sẽ không nhìn thấy ta. Hắn có rất nhiều pháp phân thân, có thể thay thế chính mình truyền đạt lời. Vậy nên, hiện tại mấu chốt là tìm ra tiểu bằng ma, rồi bắt cóc hắn. Ngươi có chắc chắn giải quyết được tiểu bằng ma không? Hắn là vấn đạo cảnh giới đệ thập trọng, tương đương với tồn tại mạnh nhất của Diêm Phù thế giới. Chắc hẳn cũng gần với Hoàng Tôn rồi. Minh Lang hỏi, Hoàng Tôn thì rất khó, đúng là mạnh mẽ. Nhưng ta đoán hắn cũng chỉ mạnh ngang Minh Hải Đại Đế và mấy người đó thôi. Còn có chắc chắn hay không thì vẫn phải thử xem. Ngô Dục không hề lo lắng, trái lại còn rất hứng thú, vì cuối cùng cũng có một đối thủ có thế lực tương đương xuất hiện. Kỳ thực, để tìm tiểu bằng ma cũng không phải là khó, vì động tĩnh của tiểu bằng ma rất lớn, xa tận ngàn dặm cũng có thể nghe thấy tiếng kêu ngạo mạn của hắn. Hắn giống như đang vô cùng bực bội, lần này ra ngoài chắc chắn đã gặp phải không ít khó khăn. Hành trình này của hắn đã gây náo loạn cả một vùng, khiến các yêu ma phải bỏ chạy tán loạn. Ngô Dục dựa vào phương hướng mà các yêu ma chạy trốn để xác định vị trí của tiểu bằng ma. Đi không lâu, hắn đã thấy phía trước chân trời có một mảng sương máu dày đặc, những tiếng kêu thảm thiết cũng vọng lại từ phía đó, còn có tiếng bước chân vội vã chạy trốn. Ngô Dục men theo tiếng kêu cùng sương máu tiến về phía đó. Hắn chỉ thấy một thâm cốc, nơi này có vách đá cao chót vót và các động quật, cho thấy đây là nơi sinh sống của một tộc yêu ma. Lúc này, tộc đàn vừa mới đoàn tụ, chắc chắn là một tộc lớn với hình dáng kỳ lạ, trên mi tâm có ba đốt quạ đen. Số lượng của tộc đàn này cũng khá đông. Lúc này trong tầm mắt Ngô Dục, ít nhất cũng có mấy trăm con yêu ma, nhìn chúng đang hoảng loạn chạy trốn. Tuy nhiên trong tộc đàn, có mấy con yêu ma lớn hơn đang hoành hành, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, mảnh xương máu bao phủ khắp vùng đất, khiến nơi đây giống như một biển máu, tối tăm và ám khí nặng nề. Trong đám yêu ma đó, dễ nhận diện nhất là một con chim đại bàng khổng lồ, toàn thân lông vũ đều đỏ như máu, nó có hai đôi cánh, một đôi lớn, một đôi nhỏ, trông vô cùng oai phong, ánh mắt cũng đỏ như máu. Đây không phải do giết chóc mà có, mà chính là màu sắc bẩm sinh của nó. Con chim này dẫn đầu đang thỏa sức tàn sát các yêu ma khác. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn xé nát một con, lửa mệnh quạ, rồi ném vào miệng như ăn cây mía, ép máu khô ra rồi uống hết, cuối cùng ném thi thể đi. Đáng thương cho những con lửa mệnh quạ kia. Chúng đau khổ cầu xin tha thứ, thể trung thành với huyết hải bằng ma, nhưng cũng chẳng làm được gì. Con chim bằng máu và những đồng bọn của nó không hề quan tâm đến lời van xin. Trong mắt chúng, lửa mệnh quạ chỉ là con mồi mà thôi. Dĩ nhiên, chỉ có tiểu bằng ma mới thực sự uống máu. Những đồng bạn của nó đều bắt lửa mệnh quạ ném cho tiểu bằng ma. Nó vừa uống máu vừa hét lên, giết chóc kỳ này thật là nhàm chán, lâu rồi ta chưa được thưởng thức hương vị tươi mới như vậy. Không tệ, không tệ. Trước giết chóc kỳ, lửa mệnh quạ này ta cũng chẳng thèm nhìn một lần. Tiểu vương chỉ là lâu không uống máu, lấy lửa mệnh quạ này giải khát, lần này ra nhất định phải làm cho tiểu vương ăn uống no đủ. Ta biết còn có một tộc đàn bên thú tộc gọi là Hoàng Dã Châu, có hơn ngàn con tụ tập một chỗ, thì chúng vô cùng béo, chúng ta qua đó trước tiên có thể bẫy chúng một mẻ hút gọn, không để một con nào trốn thoát. Khi lửa mệnh quạ đang bị truy đuổi, có một con hùng ưng đen nhánh, trên người có hai đôi lợi chảo sắc bén, giống như đồng khí sắc bén. Một con khác là chim màu tím nhạt, có chút giống phượng hoàng, trông rất đẹp nhưng có phần kém thần vận, hiển nhiên không phải tiên thú. Đây là một nữ yêu, nàng nói, tiểu vương chẳng thích lũ hoàng dã châu đó, mặc dù thịt chúng nhiều nhưng mùi hôi quá. Ta biết phía nam có một đám mây tiền hạc, hương vị mới ngon, Mặc dù chỉ có 300 con, nhưng chất lượng thì tuyệt vời. Những yêu ma này tranh cãi với nhau, một số cho rằng giết chóc kỳ đã qua, tiểu bằng ma phải tận hưởng, trong khi số khác lại cho rằng tiểu bằng ma đói khát không thể ăn tươi nuốt sống. Chỉ có tiểu bằng ma im lặng, chỉ lo hưởng thụ, để cho các thủ hạ yêu ma đi suy đoán tâm tư của mình. Chúng tranh cãi, nhưng tiểu bằng ma thì thảnh thơi, cứ thế để lửa mệnh quạ thê thảm trong tuyệt vọng. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục nhận ra một điều, chính là câu nói mà hắn đã tự phong làm tín điều. Tu hành dù có cướp đoạt, cường đại mới có thể hiệp nghĩa. Thế giới của yêu này, so với thế giới Diêm Phủ còn phải thực thi pháp tắc nghiêm ngặt hơn. Tiểu bằng ma, làm vua của thế giới này, thoải mái tàn sát sinh mệnh, bọn thủ hạ Azure nịnh hót, không ai có thể phán xét. Nhưng hắn thật không may, lại gặp phải Ngô Dục. Đối mặt với tiểu bằng ma tàn bạo như vậy, Ngô Dục không có ý định để lại chút lòng thương xót. Trong khi bọn chúng đang chìm đắm trong thế giới của mình, Ngô Dục liền hóa thành hoàng kim tiên vượn, dùng pháp thiên tượng địa để biến hóa thân thể, là mình trở nên khổng lồ, xuất hiện trước mắt bọn chúng. Như vậy, bọn chúng sẽ nghĩ Ngô Dục chỉ là một viên hầu yêu ma, chứ không phải một loại tồn tại mà bọn chúng không hề quen biết. Ngươi, muốn hành hiệp trượng nghĩa sao? Tiểu bằng ma vừa nuốt miếng thi thể trong miệng, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhìn Ngô Dục, những thủ hạ khác đều ngẩn người một lúc, sau đó đồng loạt cười vang, tiếng cười ầm ĩ, náo nhiệt. Tiểu bằng ma, thực ra không phải là nhỏ bé, trong vô vàn năm tháng, hắn đã làm không ít chuyện như thế này, khi còn rất nhỏ, phụ thân hắn đã dạy hắn phải hành động như vậy, và hắn cũng đã gặp rất nhiều hiệp khách, yêu ma. Khi hắn càng lớn, số lượng những người như vậy lại càng nhiều, tuy nhiên, không có ngoại lệ, tất cả những hiệp khách ấy đều kết thúc một cách thảm hại. Dù có mạnh mẽ đến đâu, như con của huyết hải bằng ma, mà đối đầu với hắn thì cũng chỉ là chuyện buồn cười. Khi danh tiếng của hắn ngày càng lớn, hắn càng dễ dàng nghe thấy tiếng xấu của mình. Trong mấy trăm năm qua, mỗi khi hắn muốn thưởng thức mỹ thực thì lại gặp phải những hiệp khách ngốc nghếch. Màn hôm nay của Ngô Dục khiến tiểu bằng ma cảm thấy kinh hỉ, vì hắn đã lâu không được trải qua cảm giác nhục mạ những hiệp khách. Như vậy, nhìn tiểu bằng ma vui vẻ, các yêu ma khác cũng không giấu được sự vui mừng. Tiểu bằng ma nói, các ngươi đừng có giành giật với ta, đừng có hành động ngu xuẩn nữa. Mấy năm gần đây, loại cô lậu quả văn lang đầu này ít lắm, ta đã trăm năm không thấy, hôm nay đến đây để chơi đùa. Nếu các ngươi muốn nhúng tay vào, thì một cái là đủ để các ngươi chết, vậy thì không hay đâu. Tiểu bằng ma cười tươi, đứng từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt rất thoải mái. Hắn không thèm quan tâm tới nhóm hỏa mệnh quạ, chỉ tập trung vào Ngô Dục, dò xét từ đầu đến chân Ngô Dục rồi nói, này, ngươi là cái giống gì, tổ tông ngươi không dạy cho ngươi biết có những kẻ trên đời mà các ngươi không nên trêu vào à. Nhìn thấy tiểu bằng ma không quan tâm đến nhóm hỏa mệnh quạ, các yêu ma khác cũng không muốn ra tay. Họ bay đến đứng phía sau tiểu bằng ma để nhóm hỏa mệnh quạ có cơ hội thở một hơi, rồi tán loạn chạy đi. Nhưng không ngờ, tiểu bằng ma lại nói, một con cũng đừng nghĩ trốn, nếu có ai trốn, ta sẽ diệt tộc các ngươi. Biết các ngươi ở đâu, ổ của các ngươi ở đâu. Nghe vậy nhóm hỏa mệnh quạ sợ hãi dừng lại, mỗi con đều vẻ mặt thảm hại, khổ sở cầu xin tha thứ, thất thần lạc phách. Họ không còn dám nhìn Ngô Dục, hoặc có thể họ cảm thấy sự xuất hiện của Ngô Dục chẳng có tác dụng gì. Nhóm hỏa mệnh quạ đứng ở xa, không dám núp nít. Lúc này, tiểu bằng ma mới quay lại nhìn Ngô Dục, mỉm cười nói, lang đầu thanh, ngươi vẫn chưa trả lời ta, các ngươi những yêu ma hầu này đều ngốc nghếch như vậy sao? Khoảng cách với vị trí của huyết hải bằng ma không phải là quá xa. Vì lý do an toàn, Ngô Dục chuẩn bị lùi lại một chút, hắn cười nói, không có ý gì, vừa rồi không nhận ra, hóa ra là tiểu bằng ma, thất lễ, cáo từ. Nói xong, hắn liền quay đi. Tiểu bằng ma sắc mặt biến đổi, hắn có chút hứng thú mà lại muốn trốn. Hơn nữa, trên thế gian này, ngoại trừ yêu thần, không có ai có thể so được với hắn về tốc độ. Ngô Dục nhanh chóng trốn thoát, nhưng tiểu bằng ma vẫn lên đuổi theo trong chớp mắt, tiếp tục truy sát và áp sát hắn. Những thuộc hạ của tiểu bằng ma cũng đuổi theo phía sau. Tiểu bằng ma, ngươi thả ta đi, ta thật sự không thấy rõ ràng đâu. Ngô Dục vừa lùi lại vừa cầu xin tha thứ, nhưng rõ ràng là giả ràng là giả vờ. Hắn chỉ muốn kéo xa tiểu bằng ma một chút. Tiểu bằng ma thực sự nghĩ rằng sẽ bắt được hắn trong tích tắc, nhưng không ngờ Ngô Dục lại có tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn xuyên qua rừng cây, mỗi lần tiểu bằng ma gần đuổi kịp thì Ngô Dục lại kịp thời thoát đi. Đã muộn rồi, dám làm náo động trước mặt ta, ngươi chắc chắn sẽ chết thảm thôi. Tiểu bóng ma vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Ngô Dục nhìn thấy đã tạo ra một khoảng cách nhất định, nhưng cũng không quá xa, liền mặc cho tiểu bóng ma đuổi theo. Xem tốc độ của đối phương, Ngô Dục nhận ra đây là đối thủ đáng sợ nhất mà hắn từng gặp, thậm chí còn vượt qua cả thượng cổ hồn tháp hoàng kim cự nhân, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đúng như cảm nhận của Ngô Dục, tiểu bóng ma giống như Minh Hải Đại Đế, ương tổ của bọn họ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dừng lại đi, Tiểu Bằng Ma chặn đường trước mắt Ngô Dụng, tốc độ không tệ, nhìn rất thú vị. Người tự nghĩ xem, kiểu chết nào sẽ có sáng tạo nhất? Tiểu Bằng Ma tự nhủ, thoải mái đuổi kịp Ngô Dụng. Sau lưng hắn, những thuộc hạ của Tiểu Bằng Ma cũng không hề kém, lần lượt đuổi theo. Ai ui, tên ngu ngốc này chạy còn xa đấy, tốc độ cũng khá đấy. Nhưng Tiểu Vương cố ý trêu đùa thôi, không phải đã sớm chơi chết hắn rồi sao? Loại đồ đần như thế thật không dễ thấy trong thế giới này. Bọn chúng phân tán ra, tách thành các nhóm đông, tây, nam, bắc, phòng ngừa Ngô Dục thoát đi. Tiểu Bằng Ma nhìn Ngô Dục, đôi mắt huyết hồng chờ đợi hắn trả lời. Ngô Dục nhìn xung quanh, thấy địa hình cũng không tệ lắm, liền bỗng nhiên cười nói, ta không biết kiểu chết sáng tạo đâu, với ta, cái kiểu dứt khoát sẽ trực tiếp khiến ngươi tan thành mây khói, cho dù phụ thân ngươi cũng không thể tìm thấy dù chỉ một sợi lông của ngươi. Lời nói của Ngô Dục trước đó đã khiến bọn chúng chú ý, còn câu nói này lại mang theo sự thách thức sắc bén. Bọn chúng mẩn người, nhưng ngay sau đó lại cười ầm lên, cười đến ngập người. Hóa ra là kẻ ngu, chắc là giết chóc kỳ làm đầu óc bị hỏng mới choáng váng như vậy. Người nói, nếu ta bảo hắn, ta là cha hắn thất lạc, hắn có tin không? Con hùng ưng màu đen nói, một con yêu ma khác cười nói, mặc dù các ngươi khác loài nhưng đồ đần này chắc chắn sẽ tin. Ha ha, bọn chúng thật sự xem Ngô Dục là một tên ngu ngốc, không ngờ rằng Ngô Dục chỉ nhìn bọn chúng một cái, thản nhiên nói, với bộ dạng của ngươi, cho ta làm cháu trai, ta còn không thèm nữa. Một chút im lặng bao trùm, bọn chúng hiểu ra, Ngô Dục không phải ngu ngốc, mà là cố tình khiêu khích, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với chúng. Ta không nghe lầm chứ? Màu đen hùng ưng mộng, không nghe lầm, đúng là vậy, tất cả cút sang một bên, trò hay bắt đầu rồi. Tiểu Bằng Ma cũng không hề bị ảnh hưởng bởi những lời này, cái ánh mắt đầy máu như muốn nuốt chửng Ngô Dục. Lúc hai đôi cánh vỗ mạnh, máu sương mù lan tràn ra xung quanh, khiến cả thiên địa này như bị tẩy thành một màu máu đỏ. Những người xung quanh nhìn thấy, Tiểu Bằng Ma có vẻ như thật sự nổi giận, vì vậy tất cả đều khẩn trương trốn xa, không dám để mình bị ảnh hưởng bởi huyết vụ này. Người nói, Tiểu Vương có thể sẽ giận dữ đến mức giết chết ngay không? Chơi không nổi rồi. Sẽ không đâu, Tiểu Vương từ trước đến nay, càng là những kẻ khiến hắn tức giận, hắn lại càng từ từ tra tấn họ, đến khi đối phương cầu xin tha thứ thì mới giết. Kẻ ngốc này nhìn có vẻ cứng rắn, chắc là có thể chơi một lúc lâu, chúng ta cũng có thể thở phào một chút. Khi họ đang nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được một sự thay đổi cực kỳ lớn. Ngô Dục, lúc này, từ trong hình dáng của Tinh Vũ Long Hoa, đã biến thành bộ giáp vàng kim, bao phủ toàn thân, cùng với Vũ Thải Long Quan. Lúc này đã biến thành chiếc mũ giáp sắc bén. Lúc này, Ngô Dục dường như đã biến thành một chiến thần, để đánh bại Tiểu Bằng Ma. Quả thực cần phải dùng toàn bộ sức mạnh, và cần phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Vì vậy, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn Viêm Hoàng Long Ấn, nhưng hắn đoán, hôm nay có thể ngay cả Diêm Phù Trụ Trời cũng sẽ phải dùng đến. Dù sao, cảnh giới của hắn và Tiểu Bằng Ma còn có một chênh lệch rất lớn. Đây là cái gì? Tựa như đạo khí, có rất nhiều trận pháp loại này. Gã này sao lại có nhiều đạo khí quý giá như vậy? Cứ như yêu thần mới có được. Nghe nói là thượng cổ truyền lại. Nhanh, vây quanh lại, đừng để hắn chạy trốn. Cái này đều là bảo bối, đại vương gặp là thích lắm đấy. Khi những đỉnh cấp thiên linh đạo khí xuất hiện, tất cả mọi người đều hưng phấn đến mức không chịu nổi. Tiểu Bằng Ma cũng không thể giấu được sự sáng lên trong ánh mắt của hắn. Hắn không ngờ rằng con mồi này lại mang theo những bảo vật như vậy. Lúc đầu hắn chỉ coi Ngô Dục là một con mồi bình thường, nhưng giờ thì hắn nhận ra con mồi này có giá trị lớn hơn. Cả hai ánh mắt lúc này va chạm nhau dữ dội, cấm huyết địa ngục. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Bằng Ma không còn khinh thường Ngô Dục nữa, mà trực tiếp bắt đầu dùng bản mệnh thần thông. Tuy nhiên, Ngô Dục lại nhanh hơn hắn. Khu thần thuật, ánh mắt va chạm trong khoảnh khắc, Ngô Dục sử dụng ngay chiêu thức tinh thần biến hóa mới học được. Khu thần thuật đánh thẳng vào Tiểu Bằng Ma. Đó là lúc hắn đang thi triển bản mệnh thần thông, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có một thay đổi lớn như vậy. Ông, một tiếng nổ vang như chùy đánh vào trán Tiểu Bằng Ma, khiến hắn mất đi phương hướng, đầu óc choáng váng, ngay cả bản mệnh thần thông cũng bị Ngô Dục làm gián đoạn. Ngô Dục biết, Tiểu Bằng Ma chắc chắn đã coi thường mình. Khinh thường, thực ra là một vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Lợi dụng điểm này, Ngô Dục có thể trong lúc mở màn, mạnh mẽ kéo đối phương vào trong tiết tấu của mình. Nói đơn giản, là lợi dụng sự khinh thường của đối phương, đánh cho một đòn cảnh cáo trước, rồi không cho chúng có cơ hội thở dốc. Cú đánh này chính là khu thần thuật. Tiểu Bằng Ma bị thương, kêu lên thảm thiết, cơn phẫn nộ dâng trào mạnh mẽ. Còn Ngô Dục thì nhanh chóng ra tay. Tại một điểm quyết định, trên tay hắn, Viêm Hoàng Long Ấn dưới sự dẫn động của trận pháp, ngay lập tức phát ra tiếng long ngâm dữ dội. Viêm Hoàng Long Ấn bay lên cao, hóa thành một cái ấn khổng lồ, lớn hơn cả thân thể yêu ma của Tiểu Bằng Ma, còn to hơn gấp trăm lần cả một ngọn núi. Kẻ này vang lên một tiếng nổ lớn, Viêm Hoàng, Hai chữ triền ấn lập tức biến hóa thành hai con thần long thật sự. Một con là hỏa long đỏ như lửa, còn một con là hoàng long vàng óng ánh. Thái cổ song long tuyệt tiên trận. Ngô Dục lần đầu tiên sử dụng trận pháp này đối với kẻ địch. Nếu như trận pháp này được thi triển trong lãnh thổ Viêm Hoàng Quốc, uy lực của nó có thể mạnh gấp 10 lần. Nhưng ngay cả ở đây, trong vòng một triệu trận pháp của Viêm Hoàng Long ẩn cũng đủ để tạo nên một trận pháp công kích đáng sợ. Lúc này, Tiểu Bằng Ma mới vừa chịu đựng đòn khu thần thuật, chưa kịp hồi phục, hai con thần long cùng Viêm Hoàng Long ấn khổng lồ đã trấn áp lên đầu hắn, vô sinh huyết điện. Trong lúc kinh hoàng và gấp gáp, Tiểu Bằng Ma lập tức thi triển thần thông, lông vũ trên cơ thể hắn nổ tung, vô số tia chớp màu đỏ như máu bắn ra thành bão tố. Một tia chớp lớn gấp 10 lần cơ thể hắn kết thành một mạng lưới, tạo thành một con đại bàng khổng lồ lấy thân thể hắn làm trung tâm, lao vút lên cao. Lúc này hắn đã dùng hết toàn lực, muốn ngăn chặn Viêm Hoàng Long ấn của Ngô Dục, đồng thời muốn cho Ngô Dục một bài học, thượng hạo thần vực. Tuy nhiên Tiểu Bằng Ma không hề hay biết rằng, khi hắn thi triển vô sinh huyết điện, thôn thiên thân thể của Ngô Dục đã xuất hiện, đứng trên vai Ngô Dục, tay cầm thượng hạo tháp, trong phạm vi Viêm Hoàng Long ấn thi triển thượng hạo thần vực. Thượng hạo thần vực có thể làm thay đổi trọng lực trong một phạm vi nhất định, khiến Tiểu Bằng Ma lao vút trên không trung, còn Viêm Hoàng Long ấn giống như một ngọn núi lớn, trấn áp xuống như thể cả thế giới sụp đổ. Lúc này, vô sinh huyết điện của Tiểu Bằng Ma dù có thể ngăn cản thái cổ song long tuyệt tiên trận, nhưng khi thượng hạo thần vực bùng nổ, Viêm Hoàng Long ấn càng thêm nặng nề. Tiểu Bằng Ma không kịp phản ứng, thân thể hắn cũng trở nên nặng nề, như bị một ngọn núi đè lên, không thể chống cự nổi. Ầm ầm, từ dưới thượng hạo thần vực, Viêm Hoàng Long ấn nhanh chóng đè xuống, trấn áp cả Tiểu Bằng Ma và vô sinh huyết điện, tạo ra một lực tấn công mạnh mẽ, nện xuống mặt đất vang dội. Khi Viêm Hoàng Long ấn đập mạnh xuống đất, cả vùng đất rộng hàng vạn dặm rung chuyển dữ dội, vô số dãy núi bị sụp đổ, mặt đất nứt toác, các dòng sông bị ngăn lại, sơn hà vỡ vụn. Xung quanh Ngô Dục, một khu vực rộng lớn gần như chìm xuống, tạo thành một thung lũng khổng lồ. Viêm Hoàng Long ấn đã đè sâu xuống đất, trong khi Tiểu Bằng Ma hoàn toàn biến mất, chỉ có một ít tia chớp đỏ rực còn lóe lên gần rìa của Long ấn. Tiểu Bằng Ma bị sức mạnh của thái cổ song long đè ép dưới mặt đất, hắn chịu đựng cường độ xung kích như thế nào, chỉ có Ngô Dục mới biết rõ. Tiểu Vương, những thuộc hạ của Tiểu Bằng Ma tận mắt chứng kiến tất cả, họ nghẹn ngào gào lên, thân thể họ run rẩy, co quắp, ngơ ngác nhìn Ngô Dục. Viêm Hoàng Long ấn trong tay Ngô Dục không chỉ không nhúc nhích, mà lại dễ dàng phá vỡ hai loại thần thông bản mệnh của Tiểu Bằng Ma, trực tiếp trấn áp hắn một cách thô bạo. Trước cuộc chiến này, nếu có cho bọn họ 100 cái đầu óc, họ cũng không thể nào tưởng tượng ra được tình huống này. Chính vì thế, họ càng cảm thấy kinh ngạc, không thể nào hiểu được, càng kéo dài sự bối rối trong lòng. Lúc này họ nhìn Ngô Dục, ánh mắt chứa đầy hoảng sợ, nhưng nghĩ đến việc bị công kích lại đến từ huyết hải bằng ma, bọn họ nhận ra rằng Ngô Dục chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, dù cho họ hoảng hốt, dù rung động, họ cũng không thể vội vàng hành động. Một bên, họ thông báo cho huyết hải bằng ma, một bên họ chuẩn bị sẵn sàng, không quan tâm Tiểu Bằng Ma có phản đối hay không, mà muốn trực tiếp xử lý Ngô Dục. Bỗng nhiên, một bóng người lao ra, cầm theo cửu tinh long uyên và thượng hạo tháp, trên người còn mang cuộn tranh của Diêm Phù thế giới, cùng với vô số trận pháp. Dù chưa thực chiến bao giờ, họ không kịp suy nghĩ, nhưng ngay khi đám người này tiến lên, Ngô Dục với thân thể thôn thiên trực tiếp ngăn cản họ. Đây là cái gì vậy? Nhìn giống như phân thân của hắn. Phân thân mà mạnh mẽ như vậy, tên này rốt cuộc là ai? Không phải là loại yêu thần được nuôi dưỡng đặc biệt sao? Dám động vào huyết hải bằng ma mà tử, ngươi thật sự không muốn sống nữa? Ngươi không biết yêu thần cưng chiều con cái như thế nào sao? Mặc cho bọn họ la hết, Ngô Dục vẫn không quan tâm đến họ. Thực ra hắn đã đoán được phần nào, Tiểu Bằng Ma vẫn là kẻ cứng đầu, cuối cùng nhờ vào vô sinh huyết điện giúp đỡ, hắn đã chịu đựng không ít công kích, khiến dù bị thương nặng, nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Hơn nữa, khi bắt đầu bị đánh bại, cơn giận dữ trong hắn lại càng khiến hắn trở nên hung tàn. Lúc này Tiểu Bằng Ma đứng dậy, toàn thân bộc phát sức mạnh dữ dội, khiến Ngô Dục phải dùng Viêm Hoàng Long ấn để chống lại, nhưng vẫn bị lực lượng mãnh liệt của hắn làm cho bay lên. Ngô Dục chỉ cần nhẹ nhàng kéo, lại lấy lại được viên ấn. Tiểu Bằng Ma lúc này toàn thân bị máu tươi bao phủ, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, lộ ra một vẻ đáng sợ. Hắn giọng khàn đặc, nói: "Ta đã nhìn lầm ngươi, tưởng ngươi là kẻ hành hiệp trượng nghĩa ngu xuẩn, không ngờ ngươi lại là người chuyên môn để đối phó ta, âm mưu tỉ mỉ để hại ta, phải không?" Ngô Dục không vội vã, thôn thiên thân thể của hắn có thể dễ dàng đụng phải và kéo dài thời gian, thậm chí giết người cũng dễ dàng như trở bàn tay. Hắn nhìn Tiểu Bằng Ma, mỉm cười nói: "Ồ, từ trước đến nay nghe tiếng Tiểu Bằng Ma mà bảo là ngu xuẩn, hôm nay ngươi lại có chút thông minh, nhưng đã muộn rồi." Tiểu Bằng Ma tức giận nói: "Tại địa bàn của ta, có dũng khí nói ra lời như vậy, ngươi là người đầu tiên." Viêm Hoàng Long Ấn trước đó đã gần như ép Mô Dục đến kiệt sức, nhưng giờ đây, hắn cũng vừa mới cố gắng khôi phục lại, tuy vẫn còn trọng thương trong người, tuy nhiên, hắn chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như vậy. Mặc dù hắn đã từng bị thất bại, nhưng trong gần 100 năm qua, hắn chưa từng bị đánh bại một cách thảm hại như vậy. Có lẽ vì lâu không gặp thử thách, nên sự tức giận trong hắn đã dâng trào, cảm giác như toàn thân đang bốc cháy. Hắn không thể kiềm chế được cơn giận, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trong lúc tức giận, Tiểu Bằng Ma phát ra tiếng gào thét như muốn xé trời, rõ ràng là muốn thi triển bản mệnh thần thông mạnh mẽ hơn. Hắn không muốn để cha mình thấy mình bị đánh bại thảm hại như vậy, rồi để cho kẻ địch thoát thân với hình tượng của mình. Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng để hắn làm mất mặt, bây giờ càng không thể để như vậy. Dù cho khi động thủ, vết thương trên người lại bị kích thích thêm, Tiểu Bằng Ma cũng không quan tâm, ánh mắt chỉ có một mục tiêu duy nhất, Ngô Dục. Cảm giác bị nghiền ép, thái độ kiêu ngạo của đối phương khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Ngô Dục lại ra tay nhanh hơn hắn. Diêm phù trụ trời. Ngay lúc đó, trên người Ngô Dục xuất hiện một cây cột đen, trên đó có khắc những hình thù của những cự thú. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ cây cột phát ra, khiến không khí như bị bao trùm bởi một trận pháp thánh linh đạo khí. Trong khoảnh khắc đó, diêm phù trụ trời trong tay Ngô Dục xoay chuyển, như thể toàn bộ thế giới đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Bằng Ma càng thêm tức giận, hắn cuối cùng cũng dồn hết sức lực để kìm nén vết thương, phát động toàn bộ thần thông của mình, Ma Niệm Thương Sinh. Lại một thần thông mạnh mẽ được thi triển, sức mạnh của nó như một cây thước kim cuốn tới. Tuy nhiên, Ngô Dục lại ra tay nhanh hơn, trên không trung, hắn vênh váo nhìn xuống dưới, càng khiến Tiểu Bằng Ma khó chịu. Trong tay Ngô Dục, diêm phù trụ trời bỗng tỏa ra một khí tức khiến người ta khiếp sợ. Lúc này, Tiểu Bằng Ma đang thi triển thần thông Ma Niệm Thương Sinh, một thần thông mà hắn tự tin nhất, có sức mạnh ma tính rất lớn. Tuy nhiên, giờ phút này, trên bầu trời, hắn không còn nhìn thấy Ngô Dục nữa, chỉ có một bóng đen khổng lồ xuất hiện, như một con quái thú to lớn. Chỉ riêng với thân hình và cái miệng khổng lồ đó, nó đã khiến Tiểu Băng Ma cảm nhận được một sức mạnh ma quái khủng khiếp, đè nén lại mọi ma tính trong hắn. Đó là một cảm giác thất bại nặng nề. Là một ma, khi đối mặt với một thực thể ma mạnh mẽ thực sự, dù cho công kích của hắn có mạnh mẽ đến đâu, về cảnh giới và khí thế, thậm chí về bản chất, hắn vẫn phải chịu thua. Vạn tầng địa ngục cánh cửa, diêm phù trụ trời, với hàng triệu trận pháp hợp nhất, biến thành một cự thú khổng lồ, lấy tinh thần nội hạch làm nguồn sức mạnh. Đột nhiên, từ trên không trung, một trụ lớn màu đen lao xuống, to lớn và mạnh mẽ hơn cả Viêm Hoàng Long Ấn trước đó, hùng hăng nện xuống, giết. Tiểu Bằng Ma như điên cuồng, trên người hắn, màu máu bỗng nhiên chuyển thành màu đen, ma khí cuồn cuộn trào lên. Hắn muốn ngăn chặn công kích của Ngô Dục và lao lên bầu trời. Ma khí trên cơ thể hắn ngưng tụ thành vô số yêu ma, tất cả đều là những yêu ma đã bị hắn ẩm huyết, số lượng lên đến cả trăm nghìn. Những yêu ma này lao nhanh, bay về phía không trung. Các thuộc hạ của Tiểu Bằng Ma thấy hắn thi triển thần thông mạnh mẽ như vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết đây chính là thần thông đáng sợ nhất của Tiểu Bằng Ma, một thần thông mà hắn đã chất chiêu suốt bao năm qua từ việc ẩm huyết yêu ma. Lúc này hàng trăm nghìn yêu ma lao vút lên trời, với mục tiêu nuốt chửng Ngô Dục. Thực tế việc này rất đơn giản đối với họ, nhưng ngay lúc đó, một cột sáng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, diêm phù trụ trời càng lúc càng lớn, nhìn càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, diêm phù trụ trời giống như một ngọn núi khổng lồ, rồi càng lớn thêm, đường kính có thể lên đến vài nghìn trượng. Với cột trụ khổng lồ như vậy, cho dù hàng trăm nghìn yêu ma lao nhanh, chỉ một va chạm thôi, chúng cũng sẽ phải run rẩy trước sức mạnh này. Ầm ầm, lần này, tiếng vang còn lớn hơn gấp 3 lần so với trước. Viêm Hoàng Long Ấn đang phủ xuống, và diêm phù trụ trời cũng bắt đầu tác động, dần dần tăng cường sức mạnh. Ngay lập tức, trong nháy mắt, một đám yêu ma bị thương nặng, toàn bộ bị trấn áp xuống đất. Tiểu Bằng Ma lại lần nữa bị đè lên mặt đất, lần này dường như bị diêm phù trụ trời đè chặt xuống. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là việc diêm phù trụ trời đập xuống mặt đất, mà là khi nó tiếp xúc với mặt đất, không có sự bạo liệt như lần trước. Thay vào đó, một cảnh tượng khác xuất hiện, lấy diêm phù trụ trời làm trung tâm. Toàn bộ khu vực trong vòng trăm dặm lập tức biến thành biển cả, một vòng xoáy màu đen mãnh liệt xoáy quanh. Từ trong vòng xoáy khổng lồ này phát ra một khí tức khủng khiếp, đó là khí tức của địa ngục, là khí tức của quỷ thần. Màn này khiến tất cả yêu ma sợ hãi đến mức quỳ xuống đất run rẩy. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, trong vòng xoáy màu đen ấy, vô số thi cốt, ác quỷ, oan hồn và những quái vật kỳ dị nổi lên, có thể là những xúc tu màu đen vô số, hay những cự thú giống như diêm phù, có cả những cự quái có miệng lớn và bồn máu. Bên cạnh đó, còn có vô vàn quỷ khí, mây mù dày đặc, thậm chí ngay cả Ngô Dục cũng tự hỏi liệu có thể xuyên qua vòng xoáy này mà xuống đến vạn tầng địa ngục. Những sinh vật khủng khiếp trong vòng xoáy đó đều điên cuồng lao về phía dưới của Diêm Phủ trụ trời, tức là hướng về phía Tiểu Bằng Ma. Nếu Ngô Dục muốn giết Tiểu Bằng Ma lúc này, hắn chỉ cần để mặc cho những quái vật kia nuốt chửng hắn, hoặc kéo Tiểu Bằng Ma vào địa ngục là được. Tiểu Bằng Ma bị Diêm Phủ trụ trời chấn áp, không thể động đậy, chỉ biết chờ đợi cái chết. Có lẽ trong lúc này hắn đang phải chịu đựng nỗi đau quá thê thảm, đến mức có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ hắn. Những yêu ma xung quanh tâm trạng vô cùng hoảng sợ, họ đờ đẫn nhìn Ngô Dục. Dù cho Tiểu Bằng Ma có thê thảm đến đâu, họ cũng không dám bước vào vòng xoáy đó. Những quái vật tanh máu kia chỉ nhìn đã đủ khiến họ kinh sợ. Đây chính là cánh cửa địa ngục vạn tầng mà ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy thật đáng sợ. Hắn có thể giết chết Tiểu Bằng Ma, nhưng hắn không cần phải làm như vậy. Vì thế hắn nâng Diêm Phủ trụ trời lên, và trụ trời nhanh chóng thu nhỏ lại. Tiểu Bằng Ma giờ mới có thể thoát khỏi sự trấn áp của Diêm Phủ trụ trời. Khi Diêm Phủ trụ trời được nâng lên khỏi mặt đất, vòng xoáy khổng lồ mới bắt đầu thu nhỏ lại. Tuy nhiên, những quái vật và ác quỷ trong vòng xoáy vẫn không cam lòng. Chúng tiếp tục cố gắng lao ra, muốn kéo Tiểu Bằng Ma trở lại, nhưng chúng không thể rời khỏi vòng xoáy. Thù. Lúc này Diêm Phủ trụ trời bỗng nhiên biến hóa, xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, ngay lập tức nuốt lấy Tiểu Bằng Ma, người đang trọng thương. Sau đó, bên trong lỗ hổng, mọi thứ thay đổi, Tiểu Bằng Ma hoàn toàn bị phảm vào trong Diêm Phủ trụ trời, chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài, trừ khi hắn ở trong trạng thái hoàn toàn sung sức. Nếu không ngay lúc này, muốn rời khỏi sự khống chế của Ngô Dục là điều không thể, tuyệt đối không thể thoát khỏi. Tiểu Bằng Ma đã nằm gọn trong tay Ngô Dục. Tiểu Bằng Ma suốt cả đời vốn luôn kiêu ngạo, giờ đây dưới sức mạnh của Diêm Phủ trụ trời, chỉ có thể lộ ra cái đầu, toàn thân không thể cử động, thậm chí vết thương trên người cũng không thể hồi phục. Ngô Dục lúc này chỉ cần muốn giết hắn, sẽ là việc cực kỳ dễ dàng. Thôn Thiên thân thể cũng nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Ngô Dục. Sau khi giải quyết xong, Ngô Dục chuẩn bị rời đi trước. Tiểu Bằng Ma lúc này đã bị dọa ngất, mất hết ý thức, trở thành tù nhân của Ngô Dục. Rõ ràng là hắn đã bị hoàn toàn khuất phục dưới cánh cửa vạn tầng địa ngục, sợ hãi đến mức không thể phản kháng. Một khi bắt được Tiểu Bằng Ma, Ngô Dục hoàn toàn tự tin có thể đối đầu với yêu thần huyết hải Bằng Ma. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thả, buông xuống Tiểu Vương đi. Ngươi đắc tội huyết hải Bằng Ma, ngươi sẽ rất thê thảm, rất thê thảm. Ngươi không phải là yêu thần. Những yêu ma chỉ có thể dùng những lời uy hiếp như vậy để nói với Ngô Dục, nhưng bọn chúng chẳng dám ra tay. Ngô Dục cười nhẹ, đáp, rất nhanh sẽ biết, ta đi trước, gặp lại. Hắn dẫn theo Diêm Phù trụ trời, không thu lại, vì bên trong vẫn còn người bị giam giữ. Sau đó, hắn trực tiếp bổ nhào vào mây, lại tiếp tục bổ nhào vào mây, không ngừng bay về phía xa. Bản thể của Ngô Dục đương nhiên, có thể bay xa bao nhiêu thì bay bấy nhiêu. Tuy nhiên Ngô Dục không quên để lại 10 cái pháp ngoại phân thân. Vì vậy, bọn yêu ma chỉ thấy Ngô Dục biến mất, nhưng lại nhìn thấy 10 cái phân thân giống y hệt hắn hiện diện trước mắt, khiến bọn chúng tưởng rằng đây là một loại viên hầu yêu ma. Mỗi lần Ngô Dục bổ nhào vào mây, đều phải để lại 2 phân thân dự bị. Khi rời khỏi chiến trường, Ngô Dục để lại trên trang phân thân, dọc đường, hơn nữa chúng không hề đi theo một quy tắc nào. Mỗi nơi có phân thân của hắn đều là những địa điểm rõ ràng. Tuy nhiên, lúc này đây, họ phải đối mặt với một cuộc đấu trí, đấu sức. Trên chiến trường, 10 phân thân của Ngô Dục có thể nhìn thấy, phía trên bầu trời, một đám mây máu khổng lồ bao trùm, gần như che khuất nửa bầu trời, cả không gian tràn ngập huyết khí, khiến tất cả yêu ma phải tránh xa, như thể một đợt sát khí sắp sửa giáng xuống. Ngô Dục biết, huyết hải Bằng Ma đang ở trong đám mây này, hoặc đúng hơn, chính là hắn. Cả một cự thú huyết hải Bằng Ma xuất hiện trên đỉnh đầu, dù lúc này Ngô Dục chỉ đang sử dụng pháp ngoại phân thân, có phần chịu thiệt, nhưng đối phương cũng không có vẻ giận dữ. Điều này chỉ có thể nói lên rằng hắn đang cố giấu giếm, giữ cho tâm trạng bình tĩnh. Đây chỉ là cách thức đối phó của Ngô Dục mà thôi. Huyết hải Bằng Ma, hân hạnh được gặp. Một phân thân của Ngô Dục đứng giữa không trung, nói vọng lên, là người sao? Đánh bại con trai ta, bắt hắn đi. Giọng nói của đối phương rất bình thản, nhưng đôi khi chính sự bình thản lại là dấu hiệu trước một cơn bão lớn sắp đến. Ngô Dục mỉm cười nói, không sai, Tiểu Bằng Ma quả thật rất lợi hại, nhưng vẫn là ta mạnh hơn một chút. Hiện tại Tiểu Bằng Ma đang ở trong tay ta, vậy thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Thực ra lúc trước trong chiến đấu ta đã có cơ hội giết hắn, nhưng ta đã kiềm chế vì ta còn cần cầu các hạ giúp đỡ, ha ha. Huyết hải Bằng Ma đáp lại bằng giọng rất nhạt, người rất ghê gớm, từ khi ta thành yêu thần đến nay chưa từng gặp ai như ngươi dám nói những lời như vậy với ta. Lai lịch của ngươi quả thực khiến người ta tò mò, chắc hẳn ngươi đến từ thế giới khác. Hắn quả thật rất thông thạo. Ngô Dục gật đầu, nói, xác thực, ta không phải người của cổ yêu thế giới. Cuộc đàm phán này diễn ra rất thuận lợi, vì hiện tại Ngô Dục đang nắm trong tay sinh tử của Tiểu Bằng Ma. Huyết Hải Bằng Ma cũng không cố gắng gây áp lực lên Ngô Dục, vì hắn biết, người trước mặt mình chỉ là phân thân của Ngô Dục, mà bất kỳ áp lực nào cũng sẽ vô dụng. Ngô Dục thật sự đã không còn ở đây. À, vậy ta đoán, ngươi muốn có Cổ Yêu Thạch, đúng không? Huyết Hải Bằng Ma hỏi, hắn rất am hiểu, có một cảm giác của yêu thần. Trong lời nói, hắn được cho là một trong tám yêu thần, là một tồn tại tà nhẫn, giết chóc không biết bao nhiêu yêu ma. Chính bản thân hắn giống như một sát thần. Ngô Dục cười nói, yêu thần thật sự rất thông minh, đúng là ta muốn Cổ Yêu Thạch. Ta và Tiểu Bằng Ma không có ân oán gì, tất cả đều vì Cổ Yêu Thạch mà đến. Chỉ cần yêu thần đưa Cổ Yêu Thạch cho ta, ta sẽ lập tức trả Tiểu Bằng Ma lại cho ngươi. Hơn nữa, Tiểu Bằng Ma dường như rất hứng thú với con đường của ta. Để cảm ơn, ta sẽ tặng Tiểu Bằng Ma hơn 50 vạn trận pháp thiên linh đạo khí, coi như là một phần bồi thường. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra chuyện này. Được thôi, Huyết Hải Bằng Ma đáp, dù sao ngươi cũng đã rõ nhược điểm của ta rồi, ta không cần nói nhiều nữa, ngươi nói đi, làm sao để trao đổi. Huyết Hải Bằng Ma tỏ ra quyết đoán hơn Ngô Dục tưởng tượng. Ngô Dục tò mò hỏi, yêu thần hẳn là không vì hận ta chứ? Dù sao ta thực sự có phần quá phận, nhưng không còn cách nào khác, ta phải có Cổ Yêu Thạch. Huyết Hải Bằng Ma lãnh đạm đáp, nếu ta bị người khác lấy đi đồ vật thì sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được, cho nên bây giờ điều ta cần nhất là thấy con trai ta bình an. Ý của hắn là sau khi con trai hắn an toàn, hắn sẽ ra tay. Là một yêu thần, hắn có lòng tin sẽ làm được điều đó. Ngô Dục hiểu rằng dù Huyết Hải Bằng Ma có thể sẽ giao Cổ Yêu Thạch cho mình một cách dễ dàng, nhưng để an toàn lấy được nó hoặc tránh được sự truy đuổi sau này sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, đối phương không biết rằng hắn có thể sử dụng Mây Thần Thông, một loại thần thông khó lòng tưởng tượng. Vì thế, Ngô Dục tự tin rằng mình vẫn có khả năng thành công. Ngô Dục bình tĩnh nói, hãy để người này rời đi. Sau đó ngươi để Cổ Yêu Thạch lại đây, rồi tự mình đi đến núi Truy Thạch, lấy con của ngươi. Yên tâm, ta chỉ cần Cổ Yêu Thạch, đối với Tiểu Bằng Ma không có một chút ác ý nào, ta tuyệt đối sẽ không làm gì sai trái ở đây. Đối với ta, không có lợi ích gì từ việc này, ta biết rõ yêu thần ranh giới cuối cùng là ở đâu, mà Tiểu Bằng Ma không thể có chuyện gì đúng không? Huyết Hải Bằng Ma nghe xong, hiểu rõ, hắn biết nơi đó cách đây không xa, chỉ cần đi tới và quay lại thì mất một lúc. Hắn nhìn Ngô Dục, nói, ta sẽ làm theo lời ngươi, nhưng nếu ngươi nuốt lời, ta sẽ lấy danh yêu thần để khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Lời của hắn rất nghiêm khắc. Ngô Dục đáp lại, các hạ cứ yên tâm, ta chỉ muốn có Cổ Yêu Thạch, không có ý đồ khác. Huyết Hải Bằng Ma suy nghĩ một chút, rồi ra lệnh cho người khác rời đi. Sau đó, trên bầu trời đầy mây máu, một viên đá rơi xuống trước mặt Ngô Dục. Quả nhiên, đó chính là Cổ Yêu Thạch. Không ngờ hắn lại mang theo Cổ Yêu Thạch bên mình. Ngô Dục dùng phân thân để quan sát. Mặc dù không nhìn rõ hết hình tượng trong Cổ Yêu Thạch vì phân thân không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng bên trong quả thật có những hình tượng biến hóa, đủ để chứng minh đó là Cổ Yêu Thạch. Hắn cảm thấy, chỉ cần dụ Huyết Hải Bằng Ma ra, thì mọi việc sẽ không thành vấn đề. Ta đi núi Truy Thạch. Huyết Hải Bằng Ma hỏi, đi thôi, Tiểu Bằng Ma ở đó. Ngô Dục trả lời, mưa so với tai nhanh không? Huyết Hải Bằng Ma hỏi, nếu hắn tìm được Tiểu Bằng Ma, chắc chắn sẽ quay lại đây. Yêu thần dù mạnh mẽ, nhưng tốc độ thì vẫn không bằng ta. Ngô Dục cười nói, được, chờ xem đi. Nhưng ta vẫn phải nhắc lại, đừng đùa với ta. Huyết Hải Bằng Ma cảnh cáo, rồi trong chớp mắt, một đạo huyết quang lóe lên, hắn biến mất ngay tại chỗ. Huyết Hải Bằng Ma đã đi xa. Ngô Dục đặt Cổ Yêu Thạch ở lại chỗ này như đã hứa. Sau đó hắn ném Tiểu Bằng Ma vào núi Truy Thạch, rồi theo đúng lộ tuyến ban đầu quay lại. Chẳng bao lâu sau, Ngô Dục đã trở lại và lập tức đặt Cổ Yêu Thạch vào trong Phù Sinh Tháp, tiếp tục thực hiện nghi thức. Chỉ một lúc sau, hắn đã biến mất không dấu vết. Trong khi đó, Huyết Hải Bằng Ma mới chỉ rời đi một lúc. Kỳ thực, Huyết Hải Bằng Ma mới chính là người so tốc độ với Ngô Dục. Hắn muốn cứu Tiểu Bằng Ma, rồi quay lại nơi này. Không tin Ngô Dục có thể đến nhanh như vậy, nhưng sự thật lại vượt xa sự tính toán của hắn. Ngô Dục thực sự có thể hổ hắn, nhưng vì đã giao Cổ Yêu Thạch cho mình, hắn vẫn cảm thấy hài lòng và không tiếp tục động đến Tiểu Bằng Ma nữa. Khi Huyết Hải Bằng Ma đến núi Truy Thạch, hắn tự nhiên có thể mang Tiểu Bằng Ma đi. Ngô Dục biết rằng Huyết Hải Bằng Ma có một chiêu thức nhỏ để truy tung. Hắn đã lưu lại một ít dấu vết trên viên Cổ Yêu Thạch để tiện cho việc theo dõi sau này. Huyết Hải Bằng Ma chắc chắn muốn lấy lại viên Cổ Yêu Thạch và trong nháy mắt sẽ tiêu diệt Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục rất tin tưởng vào Phù Sinh Tháp, bởi vì Phù Sinh Tháp có khả năng ngăn cách mạnh mẽ. Một khi vào bên trong, người ngoài sẽ không thể cảm nhận được gì nữa. Sau khi lấy Phù Sinh Tháp, Ngô Dục rời đi rất xa. Đại khái chỉ sau một lúc, Huyết Hải Bằng Ma mang theo Tiểu Bằng Ma quay lại chiến trường trước đó. Ánh mắt của hắn vô cùng giận dữ, có thể là vì Tiểu Bằng Ma bị thương, hoặc cũng có thể là vì không tìm được Cổ Yêu Thạch. Khi hắn đến núi Truy Thạch, lập tức biết Ngô Dục đã mang theo Cổ Yêu Thạch. Nếu như hắn có thể truy tung, hẳn là sẽ đi thẳng về hướng Cổ Yêu Thạch, chắc chắn sẽ không quay lại đây, chỉ để kiểm tra xem Cổ Yêu Thạch còn ở đó hay không, hay tình trạng của nó ra sao. Yêu thần, xem ra ngươi chẳng làm được gì cả. Một phân thân của Ngô Dục từ dưới nhìn lên, cười nói, ngươi đừng đắc ý quá sớm, chỉ cần ngươi còn tồn tại trên thế giới này. Huyết Hải Băng Ma tức giận đến mức lập tức thôn tính và tiêu diệt phân thân của Ngô Dục. Ngô Dục mất đi tín hiệu từ bên đó, nhưng điều đó không quan trọng, việc quan trọng là Cổ Yêu Thạch đã đến tay, và rất có thể hắn sẽ đến được một thế giới khác. Ngô Dục thả phù sinh tháp xuống trong rừng, rồi cùng thôn thiên thân thể bước vào bên trong. Cổ Yêu Thạch được đặt ngay ở trung tâm. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát, quả thật, trong đó lóe lên nhiều hình ảnh rõ ràng. Hắn không dừng lại để xem xét từng hình ảnh một cách kỹ lưỡng mà lập tức đưa tay lên, dán vào viên Cổ Yêu Thạch, vì hắn biết làm vậy sẽ thấy rõ hơn. Bùng, Ngô Dục bước vào một thế giới mới. Dưới mắt hắn là một đại lục rộng lớn, bốn phía là biển cả. Phía đông có một hòn đảo nhỏ, phía tây cũng có vài hòn đảo, phía nam có một hòn đảo lớn. Bùng, hình ảnh trong mắt Ngô Dục không ngừng thay đổi. Đúng vậy, là Viêm Hoàng tộc. Ngô Dục kinh ngạc, hắn nhìn thấy thành thần đô, nhìn thấy bên trong Viêm Hoàng tộc. Điều này có nghĩa là toàn bộ công sức để có được viên Cổ Yêu Thạch này lại hóa ra là cánh cửa Diêm Phủ thế giới. Ngô Dục tức giận đến mức như muốn thổ huyết. Hoa Hồng Yêu Hậu là cánh cửa dẫn vào thế giới của ngôi sao, Cửu Anh Thần là cánh cửa dẫn vào thần võ thế giới. Từ những kinh nghiệm trước đây, Ngô Dục nghĩ ra phương pháp, tốn hết bao công sức, cuối cùng đã đạt được cánh cửa của Diêm Phủ thế giới. Thật sự là quá lừa gạt, vận khí của ta sao lại xui xẻo thế này. Ngô Dục cảm thấy vô cùng phiền muộn, mọi thứ trong thế giới đó hắn chẳng thể quen thuộc hơn, và cánh cửa Diêm Phủ thế giới này rõ ràng là không có gì phải nghi ngờ nữa. Minh Lang cười nghiêng ngả, vì Ngô Dục vui mừng nửa ngày mà không nhận ra mình bị lừa. Nếu muốn về Diêm Phủ thế giới, chỉ cần dùng cánh cửa Cổ Yêu thế giới là được, nơi đó cũng có thể mở ra cánh cửa Diêm Phủ, nên Ngô Dục cảm thấy lần này chẳng thu hoạch được gì. Điều duy nhất có thể suy đoán là tám yêu thần có Cổ Yêu Thạch của mỗi người không giống nhau, dù sao nhìn ba cái đã thấy không giống nhau. Ngô Dục gật đầu nói, đây có lẽ là tin tốt duy nhất đối với Ngô Dục, vì hắn rất muốn biết dưới thiên cung còn có bao nhiêu thế giới khổng lồ như Diêm Phủ thế giới. Ngươi sai rồi, còn có thể suy đoán một chuyện khác nữa. Minh Lang nói, giọng chắc nịch, ngươi nói đi. Ngô Dục thấy nàng đắc ý, chắc hẳn có phát hiện lớn. Minh Lang cười hắc hắc, tự mãn nói, ngươi suy nghĩ kỹ lại, có thể ngươi đã hiểu lầm Cổ Yêu thế giới cánh cửa rồi. Cái cánh cửa này không hẳn là để xuyên qua giữa Cổ Yêu thế giới và Diêm Phủ thế giới đâu. Ngô Dục cảm thấy phiền muộn, cái này làm sao không phải vậy, ta sử dụng nó lúc này không phải đang xuyên qua giữa hai thế giới sao? Minh Lang lắc đầu nói, ngươi vẫn quá ngu ngốc, vẫn là ta thông minh. Nói thẳng cho ngươi nghe, ta nghĩ Cổ Yêu thế giới cánh cửa thật sự hiệu quả lạ. Dù ngươi ở bất kỳ đâu, chỉ cần mở cánh cửa này, đều có thể trở về Cổ Yêu thế giới. Cánh cửa này lấy Cổ Yêu thế giới làm trung tâm, chứ không phải để xuyên qua giữa Cổ Yêu thế giới và Diêm Phủ thế giới. Ý là sao? Ngô Dục vẫn không hiểu rõ lắm. Minh Lang càng thêm đắc ý, mang theo vẻ tự cao, cười nói, người ở bất kỳ đâu mở Cổ Yêu thế giới cánh cửa, đều có thể bước vào Cổ Yêu thế giới. Mà khi người ở trong Cổ Yêu thế giới mở cánh cửa này, không nhất thiết là về Diêm Phủ thế giới, mà là quay lại nơi người đã vào Cổ Yêu thế giới lần trước, tức là nơi người lần trước đã bước vào Cổ Yêu thế giới. Ngô Dục bắt đầu giải thích, ta lấy một ví dụ, người hiện giờ đang ở trong thế giới Cổ Yêu và Diêm Phủ, là bởi vì ngươi từ Diêm Phủ thế giới đến. Nếu ngươi mở cửa vào Cổ Yêu thế giới trong ngôi sao thế giới, và sau đó mở lại cửa Cổ Yêu thế giới ở đây, thì ngươi sẽ không quay về Diêm Phủ thế giới mà là đến ngôi sao thế giới. Nói một cách khác, nếu lúc đó ngươi không có cửa Diêm Phủ thế giới, ngươi sẽ không thể quay lại được Diêm Phủ thế giới nữa. Câu nói cuối cùng làm Ngô Dục giật mình, không thể quay lại Diêm Phủ thế giới, đoạn tuyệt hoàn toàn với thế giới ấy, quả thực rất đáng sợ. Dù sao Ngô Dục lớn lên ở đó và còn có những người quan trọng, đặc biệt là ở Tứ Hải Long Cung. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu được ý của Minh Lang. Chắc là như vậy, Ngô Dục nói, Minh Lang tiếp tục, lấy Cổ Yêu thế giới làm trung tâm, xung quanh có 8 thế giới, và Diêm Phủ thế giới là một trong số đó. Ta coi cửa Cổ Yêu thế giới như một chìa khóa, có thể mở ra 8 Cổ Yêu thạch đi đến các thế giới khác. Sau đó tại thế giới khác, ta chỉ có thể thông qua cửa Cổ Yêu thế giới để trở về. Nếu trong Cổ Yêu thế giới lại mở cửa Cổ Yêu thế giới, thì ta sẽ không quay về Diêm Phủ thế giới, mà sẽ đến một thế giới khác. Ngô Dục hiểu rõ, và nghĩ có thể dùng cửa Diêm Phủ thế giới này như một bài kiểm tra. Hắn để thân thể thôn thiên ở lại đây, kiểm soát phù sinh tháp, còn Ngô Dục thì cầm cửa cổ yêu thế giới trong tay. Khi hắn tiến gần đến cửa diêm phù thế giới, đột nhiên cảm nhận được một luồng rung động từ đôi mắt vàng kim. Hắn tiếp xúc với cổ yêu thạch, ngay lập tức, từ cửa diêm phù thế giới truyền đến một lực hút mạnh mẽ, kéo hắn vào trong, và chỉ trong khoảnh khắc, đất trời như xoay vần. Đột nhiên hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thư giãn. Khi mở mắt ra, Ngô Dục nhận ra mình đang đứng trên không trung, dưới chân là một đại lục rộng lớn, dưới hắn là Viêm Hoàng cổ quốc, và hắn vẫn đang ở ngoài vòng pháp trận quốc giới. Ngô Dục dùng Viêm Hoàng Long Ấn để mở pháp trận quốc giới và tiến vào bên trong. Cửa diêm phù thế giới vẫn còn ở phù sinh tháp trong cổ yêu thế giới, nhưng lúc này cửa cổ yêu thế giới đã theo hắn đến diêm phù thế giới. Trước đây ta đã vào cổ yêu thế giới trong Vạn Tiên Hoàng Cung, nhưng lần này dùng cửa diêm phù thế giới lại không về lại Vạn Tiên Hoàng Cung, mà là đến một vị trí gần trung tâm thế giới này. Khi quốc giới pháp trận đã được mở, điều đó chứng tỏ Ngô Dục đã ở trong diêm phù thế giới. Hắn tiếp tục mở cửa cổ yêu thế giới, xuyên qua và trở lại phù sinh tháp bên cạnh cửa diêm phủ thế giới. Sau đó Ngô Dục lại mở cổ yêu thế giới cánh cửa lần nữa. Tuy nhiên lần này hắn không dùng diêm phủ thế giới cánh cửa mà trực tiếp xuyên qua để trở về. Quả nhiên hắn xuất hiện ở thần đô trên đỉnh đầu chứ không phải trong Vạn Tiên Hoàng Cung. Điều này cũng chứng tỏ rằng cổ yêu thế giới cánh cửa mà hắn sử dụng là cánh cửa ghi lại vị trí từ lần trước khi tiến vào cổ yêu thế giới. Điều này có nghĩa là cổ yêu thế giới cánh cửa có thể dẫn từ bất kỳ thế giới nào đến cổ yêu thế giới, và cũng có thể trở về một điểm đã được ghi chép trước đó, không nhất thiết phải thông qua diêm phủ thế giới. Nếu như Ngô Dục muốn trở về ngôi sao thế giới, hắn có thể sử dụng cổ yêu thế giới cánh cửa và trở lại điểm đã được ghi chép trong ngôi sao thế giới mà không phải qua diêm phủ thế giới. Ngô Dục nhận ra điều này và không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Nếu như ta có được cánh cửa ngôi sao thế giới hoặc là một cái cánh cửa khác mà lại không có diêm phủ thế giới cánh cửa, vậy ta rất có thể không thể trở về diêm phủ thế giới nữa. Dựa vào suy luận này, hắn cảm thấy may mắn vì lần đầu tiên mình có được cánh cửa diêm phù thế giới. Cổ yêu thế giới này rốt cuộc có bí mật gì, tại sao lại có thể thông qua bao nhiêu cánh cửa và chìa khóa đến những thế giới khác nhau như vậy? Ngô Dục nhìn xung quanh, thế giới này ngoài việc linh khí nồng đậm hơn, hình như cũng không có gì khác biệt lớn. Tuy nhiên, ở đây lại càng nguyên thủy hơn. Có lẽ, những trận giết chóc cũng là một phần bí ẩn, tựa như một lời nguyền. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của ta. Nhưng nếu ta có thể tìm được thêm một cổ yêu thạch nữa, thì mọi suy đoán này sẽ được chứng minh là đúng, Ngô Dục nghĩ. Trên lục địa này, có bốn yêu thần, ba trong số đó ta đã gặp, như Cửu Anh Thần và Hoa Hồng Yêu Hậu, họ rất cảnh giác và khó có thể tiếp cận. Còn về thần hoàng kia, là một kẻ khó đối phó, năng lực đặc biệt mạnh, không có rõ ràng nhược điểm nào. Có vẻ như ta nên chuyển sự chú ý sang vùng biển, nơi có bốn yêu thần khác, giữa hải vực và lục địa luôn có sự tranh chấp, và vùng biển có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ngô Dục quyết định thay đổi kế hoạch, hướng về phía biển mà đi. Trong vùng biển này, bốn yêu thần là Thương Long, Thanh Hoàng, Hồng Ma và Linh Cảnh Yêu Thụ. Chắc hẳn họ sẽ khó đối phó hơn, vì thế Ngô Dục cần phải cẩn trọng hơn nữa. Với khả năng của mình, Ngô Dục có thể xuất quỷ nhập thần, và trong khi đối phương chưa hiểu rõ về hắn, hắn vẫn đang có rất lớn ưu thế. Ngô Dục lao vùn vụt trên con đường dài, cuối cùng cũng đến được biển cả. Nơi đây chính là lần đầu tiên hắn đặt chân đến trong cổ yêu thế giới. Đây là khu vực biển lục điểm phân định, phía trước chính là biển cả mênh mông, sâu thẳm, không thấy được điểm cuối, rộng lớn vô tận, lượng nước biển dâng lên cuồn cuộn, quét sạch yêu ma dưới đáy biển, rồi lại phóng lên tận trời, khắp nơi hỗn loạn. Có lẽ vì kỳ giết chóc đã qua, tất cả yêu ma đều bắt đầu xuất hiện, hoạt động trong vùng biển, tạo ra một cảnh tượng náo nhiệt. Ngô Dục tiến vào biển cả, không bị ảnh hưởng chút nào, hắn đi sâu vào trong, vừa đi vừa dùng đạo tâm niếp hồn yêu pháp để thăm dò thông tin về bốn vị yêu thần ở các hải vực. Quả nhiên, theo truyền thuyết, họ đều có cổ yêu thạch vô cùng quý giá và luôn mang theo bên mình. Ngô Dục thu thập được khá nhiều thông tin về bốn vị yêu thần này và cuối cùng đưa ra quyết định. Thanh Hoàng có đôi mắt to lớn, am hiểu huyễn thuật, khó mà đối phó được, muốn có được cổ yêu thạch của hắn cơ bản là không thể. Hồng Ma xuất quỷ nhập thần, không ai biết bản thể ở đâu, lại còn hung hãn và tàn bạo, cũng khó mà đối phó. Linh Cảnh Yêu Thụ càng không biết ở đâu, có khi chưa từng gặp, cũng không rõ nó còn tồn tại hay không. Ngô Dục không ngờ rằng, trong bốn vị yêu thần này, chỉ có Thương Long là có tính cách tương đối bình thường. Hắn chiếm giữ một vùng đất rộng lớn, làm vua trong núi, có vô số thủ hạ, và sống một cuộc đời đế vương, rất hài lòng. Ngô Dục phát hiện, Thương Long kiểm soát một vùng biển rộng lớn có tên là Cự Long Biển, và đây chính là địa bàn của hắn. Thương Long sống lâu dài ở vị trí trung tâm của Ngư Long Hải Vực. Chỉ cần vào Ngư Long Hải Vực là có thể tìm thấy hắn. Thương Long không có dòng dõi, cũng chẳng có gì yêu thích. Có thể nói, Điều hắn yêu nhất chính là ngủ. Hắn thường xuyên nằm ngủ say trong một chỗ, hoặc là ngủ hoặc là ăn, kéo dài đã gần 5 tháng. Thường Long như vậy không có điểm yếu nào, thật là một đối thủ khó đối phó. Ngô Dục chỉ có thể tiến hành thăm dò trước, rồi sau đó tìm cách tiếp cận. Khi hắn tiến vào Cự Long Biển, đây là vùng đất thuộc địa bàn của Thương Long. Ở đây, yêu ma sống sót chủ yếu là thủ hạ của Thương Long, đa số là các loài cá, số lượng yêu ma rất lớn, đa dạng đủ loại, kỳ quái vô cùng. Ngô Dục không thể nào gọi tên hết được, thậm chí có những con yêu ma là cá yêu với đầu cá, hoặc có cự trảo, hay cá có trường thương sắc bén trên đầu, hoặc những con cá thiêu đốt lên ngọn lửa lạnh lẽo, chúng vô cùng đông đảo. Trong Cự Long Biển, phần lớn yêu ma đang vui vẻ nghỉ ngơi, khắp nơi đều là những cuộc vui vẻ, và chạm lẫn nhau, không một chút nào có cảm giác nguy hiểm. Ngô Dục nhanh chóng di chuyển tới trung tâm của Ngư Long Hải Vực, không ngờ dưới đáy biển sâu, nước biển ở đây lại chứa đựng linh khí dày đặc như vậy. Những linh khí này hòa quyện cùng nước biển, tạo thành một thể thống nhất. Nước biển ở đây như là quỳnh tương ngọc dịch, nếu người Đông Ngô nào uống một ngụm, chắc chắn sẽ giúp họ bắt đầu tu luyện đạo. Ngư Long Hải Vực nơi này thật u tối, lại vô cùng tĩnh mịch. Khi Ngô Dục tiến lại gần, hắn nhận ra xung quanh không còn bất kỳ sinh vật nào. Hiển nhiên, không ai dám lại gần để quấy nhiễu các yêu thần. Những yêu thần trong số các yêu ma có địa vị tương đương với cổ đế trong Diêm Phủ thế giới, có thể nói là rất cao. Những yêu ma khi nhắc đến yêu thần, đặc biệt là huyết hải bằng ma, đều vô cùng kính sợ. Họ nghe đến tên yêu thần là sắc mặt thay đổi, thậm chí sợ hãi còn nhiều hơn tôn kính. Tuy nhiên, dù là huyết hải bằng ma, hắn cũng không thể làm gì được Ngô Dục. Có thể hiện tại, hắn đang tìm kiếm Ngô Dục khắp nơi, nhưng cũng không thể nào tìm ra được. Ngô Dục yên lặng tiến vào Ngư Long Hải Vực, mắt nhìn xung quanh, tai lắng nghe mọi động tĩnh, vận dụng hỏa nhãn kim tinh để tiếp tục đi sâu vào hải vực. Càng tiến sâu, toàn bộ thế giới như chìm vào bóng tối tuyệt đối. Đây là một vùng biển thâm sâu, không chút ánh sáng. Ngô Dục cũng không muốn tạo ra ánh sáng, vì điều đó có thể khiến yêu thần Thương Long phát hiện. Hắn chỉ im lặng tiến về phía trước, càng vào trong, nơi này càng có linh khí dày đặc, hắn liền hướng đó mà đi. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên trước mắt hắn, dưới đáy biển sâu xuất hiện một ánh sáng mờ ảo. Ngô Dục ngay lập tức khóa chặt ánh sáng ấy và dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát. Hắn nhanh chóng nhận ra đó chính là cổ yêu thạch. Nó nằm yên lặng trong một khe biển sâu, xung quanh không có chút động tĩnh nào, vô cùng tĩnh lặng. Từ xa nhìn lại, hắn mơ hồ thấy trên bề mặt của nó có những hình tượng đang thay đổi. Điều này càng chứng minh rằng đó chính là cổ yêu thạch. Yêu thần Thương Long sao lại không có mặt ở đây? Lẽ nào vừa qua một trận giết chóc rồi lại đi ra ngoài hưởng thụ? Ngô Dục suy đoán. Hắn không dám vội vàng tiến lại gần cổ yêu thạch mà chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, đề phòng bất kỳ động tĩnh nào. Khi hắn dùng hỏa nhãn kim tinh quét qua khu vực này, không thấy bất kỳ dấu hiệu sinh vật sống nào, trừ khi yêu thần Thương Long rất bí mật, nếu không thì thật khó mà tránh khỏi mắt ta. Ngô Dục tự nhủ, xác định rằng yêu thần Thương Long có thể không có mặt ở đây, hắn quyết định phải hành động nhanh chóng. Hắn định thần lại, hóa chặt cổ yêu thạch, rồi với tốc độ như sét đánh, lao ngay về phía đó. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, không ổn. Ngô Dục chợt nhận ra, xung quanh vẫn quá tĩnh lặng, như có điều gì không đúng. Nay khi vừa bắt đầu năm nay, Ngô Dục vẫn chưa tiếp xúc được với cổ yêu thạch, thì đột nhiên, một sự thay đổi kinh hoàng xảy ra. Dưới đáy biển yên tĩnh bỗng nhiên dấy lên một cơn cuồng phong dữ dội, khiến cả không gian như bị xé nát, tạo ra cảm giác long trời lở đất. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên đảo lộn, và tiếng vỡ nát của những tảng đá dưới đáy biển vang vọng khắp nơi. Ngô Dục nhìn về phía mục tiêu thì phát hiện cổ yêu thạch không biết từ lúc nào đã biến mất. Trong cơn chấn động mạnh mẽ này, Ngô Dục có thể dễ dàng dùng bổ nhào mây rời đi, nhưng hắn nhận ra đây có thể là một cái bẫy nên hắn không vội vàng rời đi. Đột nhiên nước biển dần dần lắng xuống, mọi thứ xung quanh như chìm vào im lặng. Dưới đáy biển giờ đây chỉ còn lại vô tận nước biển và một không gian sâu thẳm mờ mịt, ngay cả ánh sáng từ cổ yêu thạch cũng không còn. Mặc dù xảy ra biến hóa như vậy, Ngô Dục vẫn không hề bối rối. Hắn bình tĩnh nhìn xung quanh, rồi hỏi, ta hiện đang ở đâu? Ngay lúc đó, một giọng nói trầm bổng vang lên, là của một lão giả có âm thanh hơi khàn, nghe có vẻ ngả ngớn. Ngươi, đang ở trong bụng ta. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, đáp, vừa rồi là cái rãnh biển kia, là miệng của ngươi sao? Ta không nhìn ra, quả thật lợi hại. Hắn nhớ lại, vừa rồi hắn tiến vào cái rãnh biển, thì đột nhiên xảy ra cơn cuồng phong, cuốn hắn đến nơi này. Giọng nói đó lại vang lên, đầy kiêu hãnh. Ngươi sai rồi, khi ngươi bước vào Ngư Long Hải Vực, tức là ngươi đã bước vào miệng của ta, thân thể ta lớn như cả một nửa Ngư Long Hải Vực. Ngô Dục cảm thấy hơi rung động, hắn đã rất cẩn thận, nhưng không ngờ con yêu ma này lại lớn đến vậy. Hóa ra hắn đã đi trong miệng của Thương Long từ lúc nãy, rồi giờ mới phát hiện mình đã bị nuốt vào bụng. Chẳng trách vừa rồi lại có cảm giác long trời lở đất, Yêu thần Thương Long này khác hẳn với huyết hải bằng ma. Ngô Dục biết rằng hắn là một yêu ma có tính cách tiêu diêu, có thể dễ dàng thương lượng. Hắn hỏi, yêu thần, chẳng lẽ ngài đã sớm chuẩn bị bẫy cho ta? Chắc hẳn có người nói với ngài, ta sẽ quay lại đây, đúng không? Thương Long cười hắc hắc, đáp, ngươi thật thông minh. Đúng vậy, là huyết hải bằng ma đã nói, nên nói ngươi ép buộc con của hắn để đổi lấy cổ yêu thạch của hắn. Hắn đang truy sát ngươi khắp nơi, và bảo ta gặp ngươi để thông báo cho hắn một tiếng. Đối với hắn, đây là một mối thù lớn. Quả nhiên là huyết hải bằng ma. Ngô Dục nhận ra hắn đang thẹn quá hóa giận, hắn cười và nói, huyết hải bằng ma có mối thù gì lớn? Yêu thần tiền bối chắc chắn không để tâm đâu. Nếu không, ngài đã không nói nhiều như vậy. Yêu thần Thương Long rất thẳng thắn, cười nói, đúng vậy, ta không cần những thứ xú khí của hắn. Ngược lại, nên nói ngươi mang theo cổ yêu thế giới chìa khóa, ta cũng biết ngươi muốn lấy được cổ yêu thạch. Vì vậy, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch hoàn toàn công bằng, đảm bảo ngươi có thể kiếm được danh tiếng lớn. Thương Long có chút hướng dẫn từng bước. Ngô Dục không nhịn được cười, nói, chi tiết của giao dịch này, xin tiền bối chỉ giáo. Thương Long nói, rất đơn giản, ta đã bảo vệ cổ yêu thạch này rất lâu, hôm nay ta sẵn lòng tặng nó cho ngươi. Tuy nhiên, trước hết ngươi phải mở cái tiên kiếm thế giới cánh cửa này, đưa ta qua bên đó, khi đó giao dịch này sẽ hoàn tất, hoàn mỹ thành công, và ta, thậm chí ngay cả chìa khóa cũng không lấy đi, ngươi thật sự sẽ thu được lợi lớn. Ngô Dục nghe xong, có chút trầm ngâm, trước hết, có thể xác định, cổ yêu thạch ở đây quả nhiên là một cánh cửa dẫn đến một thế giới mới, tên là tiên kiếm thế giới, không biết thế giới này sẽ như thế nào, có đẹp không, có phải giống như ngôi sao thế giới, thần võ thế giới hay diêm phù thế giới hay không. Có lẽ, từ hai chữ tiên kiếm, có thể thấy nơi này hẳn là có nhiều người thích sử dụng kiếm, có lẽ giống như Thục Sơn Tiên Môn vậy. Về phần giao dịch này, với hắn mà nói thật sự quá dễ dàng, chỉ cần đưa đối phương qua là xong. Hiển nhiên, Thương Long không quan tâm gì đến việc báo đáp huyết hải bằng ma, hắn chỉ có ý đồ riêng của mình. Ngô Dục hỏi, cổ yêu thế giới, thực ra cũng không tệ lắm phải không? Tiền bối cứ như vậy muốn rời đi nơi này sao? Yêu thần Thương Long cười khổ nói, ta đã tu luyện đến trình độ yêu thần, từ lâu đã biết, thế giới này không còn có thể giúp ta tiến bộ thêm được nữa, đã đến cực hạn. Hơn nữa, mỗi lần trải qua giết chóc kỳ đều là một nỗi tra tấn, các bằng hữu huynh đệ của ta đều chết trong chiến đấu người này đã vô số năm, ta căm hận thế giới này, người lại nói nơi này không tệ lắm, ha ha, người có biết vì sao chúng ta coi trọng cổ yêu thạch không? Chính là vì nó có thể mở ra thế giới khác, chí ít, những thế giới ấy không có giết chóc kỳ. Câu trả lời này lại khiến Ngô Dục nhớ đến Hoa Hồng Yêu Hậu. Việc ngươi cần rất đơn giản, chỉ cần cho ta qua cũng là để ta giải thoát. Ta thực sự quá thống khổ trong cổ yêu thế giới này, vượt qua vô số năm tháng mà không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn có chút khẩn cầu, đang chờ đợi Ngô Dục trả lời. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, nói thật, ta trong mắt ngươi có lẽ chỉ là một thế giới khác, nhưng thế giới đó không như ngươi tưởng, nơi đó linh khí còn kém nơi này rất nhiều. Ở đây có 8 vị yêu thần, còn nơi đó chỉ có một vị thần tiên, và không có giết chóc kỳ. Yêu thần Thương Long lắc đầu, nói, ngươi vẫn chưa hiểu rồi, đối với chúng ta yêu ma, con đường duy nhất để thoát ra chính là yêu thần giới. Ngươi biết đấy, chúng ta có 8 cái yêu thần, nhưng tại sao lại ở nơi này? Là vì chúng ta không thể đến yêu thần giới. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, chúng ta đã thấy những thế giới khác nơi các yêu ma có thể thành yêu thần, và bước vào yêu thần giới, bước vào thế giới thực sự của yêu thần. Yêu thần giới, Ngô Dục trong lòng hơi hiểu ra, trong diêm phủ thế giới, hắn cũng đã nghe nói đến nơi này. Nó giống như thiên cung và địa ngục, nhưng có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Nơi đó là mục tiêu cuối cùng của yêu ma. Nghe nói khi thành yêu thần, có thể phi thăng lên yêu thần giới. Vì thế, họ cũng cố gắng để đạt được điều này, gọi nơi đó là yêu thần giới. Thương vụ này, đối với ngươi mà nói, thật sự quá đơn giản. Yêu thần Thương Long nói, giọng điệu ôn hòa, hắn cảm thấy, có lẽ Ngô Dục sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ, Ngô Dục lại lắc đầu và nói, thật lòng mà nói, ta không thể đáp ứng, vì ta không hiểu ngươi. Ta không biết ngươi là thiện hay ác, ngươi là yêu thần đáng sợ. Nếu ta đưa ngươi đến tiên kiếm thế giới, ngươi rất có thể sẽ gây ra sự hủy diệt lớn ở thế giới đó. Thậm chí có thể thống trị nơi đó và giết hại vô số sinh linh. Nếu như vậy, ta sẽ phải gánh chịu nghiệp chướng nặng nề. Ta không hiểu rõ ngươi, nên dù cho điều này có dễ dàng đến đâu, ta cũng không thể mang ngươi đi. Yêu thần Thương Lòng vốn tràn đầy hy vọng, nhưng lời nói của Ngô Dục khiến hắn kinh ngạc. Một yêu thần oai hùng như vậy lại bị Ngô Dục làm cho nghẹn lời. Hắn nói, ta van ngươi, ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không gây rối. Ta cũng chỉ muốn vào yêu thần giới thôi, ta sẽ không động vào thế giới của ngươi. Nếu ta vi phạm, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, Thậm chí, ngươi có thể đi cùng để giám sát ta, có được không? Lúc này, hắn thực sự rất khát khao. Nếu như hắn có thể có hình người, chắc hẳn lúc này sẽ quỳ xuống trước Ngô Dục mà cầu xin. Ngô Dục nhìn hắn, đáp lại, đi cùng ngươi cũng chẳng có ích gì đâu. Nếu ngươi thật sự muốn gây rối, ta cũng không thể ngăn cản được ngươi. Ngô Dục thực sự chỉ muốn nhìn thử những thế giới khác, mà không nhất thiết phải đi. Vì vậy, nếu mà nghĩ yêu thần này đi cùng, đối với hắn mà nói quá mạo hiểm, hắn không thấy có lý do gì để chấp nhận mạo hiểm như vậy, nên quyết định không nhận lời. Ngay sau khi nghe lời từ chối, yêu thần thường lòng tức giận đến xanh mặt, nói, ngươi thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta đã không nói cho ngươi biết, ngươi đã ở trong bụng ta, nằm trong sự khống chế của ta sao? Nếu ngươi không thức thời như vậy, ta cũng không cần phải khách sáo với ngươi nữa. Ta tự mình nắm giữ chìa khóa, vẫn có thể qua lại. Có lẽ, đó mới là bản tính thật sự của hắn. Ngô Dục cảm nhận được, thường lòng có thể sẽ công kích mình. Hắn không chỉ đơn giản muốn nuốt mình vào bụng, rõ ràng đó là một loại thần thông bản mệnh đặc biệt. Tuy nhiên, Ngô Dục đã sớm chuẩn bị từ trước. Khi đối phương tự tin rằng mình đã phong tỏa tất cả khả năng động thủ của hắn, lúc đó, Ngô Dục liền thực hiện một cú bổ nhào mây, trực tiếp xuyên qua bụng của thường lòng. Ngô Dục không hề lo lắng, vì huyết hải bằng ma chỉ biết mình có tốc độ rất nhanh, nhưng không biết mình còn có khả năng phá vỡ mọi giam cầm. Do đó, yêu thần thương lòng ngay từ đầu cũng không lường trước được điều này. Ngô Dục rất rõ ràng, khi mình từ chối giao dịch, yêu thần thương lòng sẽ sử dụng thần thông của mình để tấn công và tìm cách giết mình, thu được chìa khóa. Là một yêu thần, hắn đã rất khum núm trước Ngô Dục, đây là điểm giới hạn của hắn. Cuối cùng, hắn không còn kiên nhẫn, điều này khiến Ngô Dục nhận ra rằng yêu thần này không phải là một người vô hại như hắn đã tự nhận. Ngô Dục đã nghe ngóng về tính cách của Thương Long và từ đó cũng hiểu được Thương Long giống như một cơn sóng biển lớn, miệng mở ra là có thể nuốt chửng một lượng lớn sinh vật, nhưng những sinh vật mà hắn ăn không phải là những con tôm cá bình thường mà là yêu ma. Dù không tàn bạo như huyết hải bằng ma, nhưng Thương Long cũng không quá quan tâm đến tính mạng của chúng sinh. Hắn chỉ hành động như vậy vì Ngô Dục từ chối giao dịch. Khi Ngô Dục rời khỏi bụng Thương Long, hắn còn ở trong Ngư Long Hải vực. Dưới đáy biển lớn, bóng dáng khổng lồ của Thương Long lại xuất hiện giống như một cái bóng ma. Thương Long lúc này đang nổi giận với Phương Chính. Nhìn thấy Ngô Dục, hắn không nói lời nào mà tiếp tục đuổi theo. Lúc này Ngô Dục quyết định không do dự, xông thẳng lên mặt biển mặc kệ mọi thứ. Nếu cứ ở dưới nước biển, hắn sẽ càng bị động hơn. Trong bụng ta người cũng có thể trốn thoát. Thật không đơn giản, nhưng muốn chạy khỏi sự khống chế của ta thì không dễ dàng như vậy. Thương Long nói, và Ngô Dục biết rằng khi hắn rời khỏi bụng của Thương Long, hắn sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Khi Ngô Dục nhanh chóng bay lên khỏi mặt biển và lên tới đám mây, hắn cũng cảm nhận được sự rung động. Dưới biển, một bóng dáng khổng lồ của một con thú biển xuất hiện, có thể so với một vùng biển rộng lớn như vậy. Con thú này có thân hình giống như cá sấu hay thằn lằn khổng lồ, nhưng toàn thân lại có lớp vảy giống như vảy rồng, đen như mực, trông rất giống rào long, nhưng đầu nó lớn hơn rất nhiều. Đầu của nó chiếm gần 1/3 chiều dài cơ thể, và cái miệng rộng của nó khi mở ra có thể nuốt trọn một đại lục. Cảm giác như một hòn đảo lớn như Nam Dận Yêu Châu cũng có thể bị nó nuốt trọn. Đây không phải là miệng của một con cự thú diêm phù, mà là một cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, có thể cắn nát mọi thứ. Đúng vậy, con thú này chính là Thương Long. Có thể nói, yêu ma này thực sự rất khổng lồ. Trong cơn giận dữ, sát khí của nó vô cùng đáng sợ. Nó đã khóa chặt Ngô Dục, và dù Ngô Dục hiện đang ở trên trời, đối với Thương Long cũng chỉ như một con mồi đang thò đầu ra khỏi mặt nước mà thôi. Tuy nhiên, khi Ngô Dục đã rời khỏi bụng Thương Long, hắn không còn sợ hãi nữa. Hắn nhìn xuống từ trên đám mây, nói, kỳ thật, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Từ khi ta đến thế giới kia, có một vị thần tiền vô cùng mạnh mẽ trấn giữ nơi đó. Hắn là phụ thân ta. Nhìn từ cảm giác của ta, hắn ít nhất mạnh gấp 10 lần ngươi. Hắn là người trấn thủ thế giới ấy. Nếu ngươi muốn qua đó, có thể sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Nói là phụ thân của hắn, mục đích là để dọa Thương Long. Nhưng từ bây giờ mà nói, cổ đế chí ít có 95% là thật sự là phụ thân hắn. Tuy nhiên, yêu thần Thương Long tức giận nói, không cần hù dọa ta, ta căn bản không sợ, gấp 10 lần so với ta. Vậy thì đến đây, ta sẽ đấu với ngươi. Ý ngươi là, ngươi vẫn muốn gây ảnh hưởng lớn đến thế giới khác, đúng không? Ngươi cũng biết, bây giờ ngươi đã là yêu thần, nhưng không phải ở thế giới khác thành yêu thần. Vì thế, có thể không thể đến yêu thần giới là điều chưa rõ, đúng không? Ngô Dục hỏi, thì tính sao? Ngươi đã muốn chọc giận chúng ta, vậy ta cần gì phải cầu ngươi? Ta sẽ nói thật cho ngươi biết, chúng ta 8 vị yêu thần, thực ra đã thông qua khí ấn, tất cả mọi người đều biết ngươi đang tồn tại. Từ giờ trở đi, ngươi đừng hòng lấy được thêm một cái cổ yêu thạch. Ngươi có thể trốn, nhưng chúng ta đã giấu cổ yêu thạch. Ngươi muốn lấy được, cái đó chẳng khác gì mơ mộng. cho dù bây giờ người đào tẩu, rồi có một ngày, người vẫn phải đến cầu chúng ta, hợp tác với chúng ta. Mô Dục không ngờ bọn họ lại đoàn kết như vậy. Điều này khiến hắn thật sự ngoài ý liệu. Ban đầu hắn nghĩ, bọn họ sẽ cất giấu bí mật riêng cho mình. Có lẽ là huyết hải bằng ma đã ném cổ yêu thạch đi, tức giận rồi nói cho bảy vị còn lại biết. Người đã quên một điểm, đó chính là việc rời khỏi cổ yêu thế giới là nguyện vọng chung của bọn họ, nên việc họ liên kết lại cũng rất bình thường. Đoán chừng tiếp theo, tám người họ sẽ khắp thế giới tìm ngươi, đồng thời muốn giết ngươi và lấy chìa khóa. Nhưng dù thế nào, sau đó bọn họ sẽ lục đục với nhau, chuyện đó không liên quan gì đến ngươi. Minh Lang lên tiếng, đúng vậy. Việc tám yêu thần liên kết lại quả thực khiến Ngô Dục cảm thấy đau đầu. Hắn đương nhiên hiểu rằng, từ giờ trở đi, tình thế của hắn sẽ rất nguy hiểm, và việc có được cổ yêu thạch sẽ càng thêm khó khăn. Ta không phải không cho ngươi cơ hội, là ngươi tự mình lãng phí. Chết đi, yêu thần thương lòng gầm lên, lao ra khỏi hải vực, thân thể khổng lồ hiện ra dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng này giống như một hòn đảo lớn bay lên trời, quả thực vô cùng đáng sợ. Ngô Dục biết bây giờ không có nhiều thời gian để tiếp tục dừng lại, hắn không muốn bị thương long bắt được trước, lập tức quay người rời đi. Thương long quả nhiên phát hiện ra tốc độ của Ngô Dục nhanh đến mức đáng sợ, là một yêu thần, nhưng hắn lại không thể suy đoán được hành tung của Ngô Dục. Rốt cuộc đây là loại thần thông gì, giống như đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy. Thương long ngơ ngác, hắn nhìn theo hướng Ngô Dục rời đi, ánh mắt đầy vẻ nóng bỏng, như thể đã lâu lắm mới thấy lại cơn điên cuồng này. Còn Ngô Dục không lâu sau đã trở về lục địa, đã hợp sức với tám tên đó, mà ngươi vẫn tìm cổ yêu thạch, rõ ràng là tự dấn thân vào cạm bẫy. Tiếp theo phải làm sao đây? Ngô Dục lắc đầu nói, làm sao được, đành để chuyện này qua một bên đã, dù sao ta cũng không vội, ít nhất là phải đến được Diêm Phù thế giới cánh cửa, thời gian còn nhiều, ta hoàn toàn có thể kéo dài cùng bọn chúng, dù sao ta cũng không vội đi sang thế giới khác. Hiện tại, điều quan trọng là phải ổn định lại tâm trí, tăng cường cảnh giới. Ta có thể chờ đợi, nhưng bọn chúng thì chưa chắc sẽ kiên nhẫn như vậy đâu. Biết đâu bọn chúng nghĩ ta đã rời đi sớm, lại càng sốt ruột. Thật có lý. Vậy cứ để bọn chúng lo lắng. Hắc hắc, mình làm cười to. Ngô Dục thực sự trở về trong thần điện, gặp Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người để báo cáo tình hình. Thật là có nhiều thế giới như vậy, thật kỳ diệu. Những thế giới này có thể so với cổ yêu thế giới cũng có ý nghĩa riêng. Nơi này chỉ có yêu ma, mà không có thành trì. Dạ Hề Hề những ngày qua cũng đi khắp nơi, không hài lòng vì xung quanh chỉ là những vùng núi hoang dã. Tinh thần thế giới, tiên kiếm thế giới, thần võ thế giới, những thế giới này có lẽ phương thức tu luyện khác chúng ta một chút, quả thực rất thú vị. Tuy nhiên, cổ yêu thế giới vẫn có linh khí nồng đậm nhất, nơi này thích hợp tu luyện. Mặc dù có nhiều đối thủ, nhưng cũng có thể giúp ta tiến bộ. Tiếp tục cố gắng thôi, bất kỳ phương thức luyện tập nào ta cũng sẽ giúp đỡ. Ngô Dục cười nói, chúng ta chẳng cần luyện với ngươi đâu, tên biến thái này, ta thích luyện với mấy tiểu nha đầu, hành hạ những kẻ mới đến, ha ha. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn, hừ, chờ ta vượt qua người, sẽ khiến ngươi rơi ra đầy đất. Tâm tình trong thần điện thật vui vẻ. Ngô Dục lại tìm Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai, bọn họ cũng tiến bộ rất thuận lợi, đặc biệt là Ngô Ưu, vào thế giới khác, với tính cách cứng rắn của nàng, cũng có thể tự làm tốt, hơn nữa còn có sự trợ giúp của Ngô Dục. Ngô Dục gần đây chủ yếu dựa vào ngoại lực, chỉ đạo để tiếp cận cảnh giới vấn đạo, có thể nói là đang từng bước một tiến lên, cổ đế giảng đạo, hoàng kim cự nhân. Vì vậy, Ngô Dục quyết định cần lắng đọng lại một chút, hắn còn nhiều thời gian, dù sao trong phủ sinh tháp, thời gian được gấp 5 lần. Sau khi trò chuyện với Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người, hắn tiến vào trong phủ sinh tháp Peter. Ngoài kia, tám yêu thần khắp các thế giới đều đang tìm hắn, nhưng cổ yêu thế giới rộng lớn như vậy, dù là yêu thần, cũng khó mà tìm ra được hắn. Ngô Dục thì ở trong phủ sinh tháp, nghiên cứu các đại pháp trận, luyện đan, ngộ đạo, từng bước một đi lên. Kiên nhẫn chính là điều quan trọng nhất. Quá trình này, không thể nghi ngờ, rất tẻ nhạt. Đối với Ngô Dục mà nói, đó là một quá trình ôn lại những bước tiến mạnh mẽ trước kia, lấp đầy những khoảng trống, và cũng bắt đầu tiến tới một hướng mới. Vận đạo cảnh giới chính là từng bước một, từ từ tiến lên, không vội vã. Thời gian trôi qua trong sự cô quạnh và im lặng, mà Ngô Dục cũng không nhận ra. Trong khoảnh khắc, tại phủ sinh tháp đã gần 50 tháng, tức là khoảng 4 năm. Trong suốt khoảng thời gian này, Ngô Dục không ngừng thử thách, từ từ thăng tiến mấy tầng trong thượng cổ hồn tháp, đạt được vần đạo cảnh giới. Suốt 4 năm này, hắn tĩnh tâm suy nghĩ, lắng đọng nội tâm, và cuối cùng đột phá đến vấn đạo cảnh giới đệ nhị trọng. Tính ra, từ lúc hắn đến cổ yêu thế giới cho đến nay, thời gian thực sự chỉ mới hơn một năm. Hắn nhớ lần trước đã nói với Lạc Tần rằng, mỗi năm đều sẽ đến thăm nàng một lần, và Lạc Tần cũng đã đồng ý. Một năm trôi qua, cổ đế vẫn không tìm Ngô Dục, giống như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Lại thêm một năm nữa, Lạc Tần cũng gần như đạt đến tiên cảnh, Ngô Dục chuẩn bị lên đường đến Tứ Hải Long Cung, vì hắn cảm thấy cổ đế có thể đang gặp nguy hiểm, tốt nhất là không nên xuất hiện ở Diêm Phủ thế giới. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không thể không nhớ nàng, suốt thời gian dài như vậy, hắn không hề nhận được một tin tức nào từ nàng. Có lẽ, nàng cũng đang nghĩ về hắn. Qua thời gian dài như vậy, Ngô Dục cảm thấy cổ đế hẳn là không gặp vấn đề gì quá lớn, mà chính hắn lại là người đang rèn luyện phương thức để Ngô Dục xa lánh mình. Hắn đã từng nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Giờ đây, hơn một năm trôi qua, quả thật đã chứng minh được nhiều điều. Tuy vậy, trước khi đến Diêm Phù thế giới, Ngô Dục đã vất vả tăng cường bản thân, hẳn nghĩ đến việc khiêu chiến một khôi lỗi trong Phù Sinh Tháp bằng khôi lỗi Kim Thần Long tương đương với vấn đạo cảnh giới đệ cửu trọng, và một khôi lỗi khác là vấn đạo cảnh giới đệ thập trọng. Ngô Dục muốn biết liệu đó có phải là khôi lỗi cuối cùng hay không. Nếu không phải, có lẽ hắn sẽ phải đối mặt với những khôi lỗi có cấp bậc thần tiên. Ngô Dục cảm thấy điều đó là không có khả năng, nhưng nếu có thể khiêu chiến với khôi lỗi cuối cùng, hắn rất muốn biết liệu Phù Sinh Tháp có thay đổi gì không. Hắn đã đánh bại một tiểu bằng ma ở vấn đạo cảnh giới đệ thập trọng, vì vậy đối với khôi lỗi cuối cùng, nếu chỉ dựa vào bản thân mình, hắn không cảm thấy có vấn đề gì, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Còn về Thương Long, thực tế, hắn chính là một sinh vật thuộc thời đại khủng long, giống như những loài sinh vật xuất hiện trong thế giới Jurassic. Khi cuộc khiêu chiến bắt đầu, trong 9 cái pháp trận, cái cuối cùng là một khôi lỗi xuất hiện trong trận pháp màu trắng. Đương nhiên, nếu có một khôi lỗi cấp thần tiên, thì đó sẽ là điều rất tốt. Nhưng Ngô Dục cảm thấy, khả năng này gần như không có. Sau khi đạt đến vấn đạo cảnh giới đệ nhị trọng, hắn quyết định bắt đầu lựa chọn khiêu chiến với khôi lỗi trong trận pháp màu trắng. Đối với Hắc Phượng Hoàng, Kỳ Lân Bạc và Kim Thần Long, Ngô Dục rất tò mò không biết khôi lỗi ấy sẽ trông như thế nào. 7 trận pháp còn lại biến mất, và chỉ còn lại trận pháp màu trắng. Sau một tia sáng lóe lên, quang mang trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện trước mắt Ngô Dục là khôi lỗi tương đương với vấn đạo cảnh giới đệ thập trọng. Khi nhìn thấy hình dáng của nó, Ngô Dục chỉ có thể nói, ngoài dự liệu, vì khôi lỗi này không phải là cự thú hay có vẻ gì đó kinh khủng. Ngô Dục nhớ lại một đoạn thời gian trước, khi những khôi lỗi như kiếm linh tôn, cung tiễn linh tôn và kích linh tôn xuất hiện, khôi lỗi này có vẻ giống kiếm linh tôn, cũng là một người bình thường. Huyết nhục, làn da, ngũ quan, thậm chí ngũ tạng lục phủ, gần cốt huyết nhục đều giống hệt con người, sơ qua mà nói, không có gì khác biệt. Tuy nhiên, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Đây không phải là một con người, mà vẫn là khôi lỗi được bao phủ bởi một lượng lớn trận pháp. Thậm chí, mỗi giọt máu trong cơ thể khôi lỗi cũng vẽ một trận pháp. Điều này thể hiện rõ ràng rằng, trận pháp trên cơ thể khôi lỗi này phức tạp hơn cả Kim Thần Long. Điều khiến Ngô Dục ngạc nhiên chính là khôi lỗi này có hình dạng giống hệt hắn. Từ đầu tới chân, từng chi tiết đều giống như bản sao của hắn. Khi đối diện với khôi lỗi này, Ngô Dục nhận ra hình dáng của khôi lỗi còn giống bản thể của hắn hơn cả thôn thiên thân thể. Thậm chí, người bình thường cũng sẽ rất khó nhận ra sự khác biệt giữa khôi lỗi này và Ngô Dục. Cái này khôi lỗi lại được làm theo bộ dạng của ta sao? Không biết nó có thủ đoạn gì. Ngô Dục thật sự rất kinh ngạc, không thể phủ nhận. Khi đối mặt với khôi lỗi này, hắn cảm thấy có một cảm giác giống như lúc đối diện với tiểu bằng ma. Đặc biệt, vì khôi lỗi này quá giống mình, nên cảm giác càng thêm quái lạ. Thật bất ngờ phải không? Hơn nữa đối phương còn có tinh thần độc lập như mình, thậm chí có thể nói chuyện với Ngô Dục. Thật sự có chút bất ngờ, ngươi tên là gì? Trước kia chưa từng có khôi lỗi nào có thể giao tiếp với mình đến mức này. Không quan trọng đâu, ta là khôi lỗi. Hắn nói một cách rõ ràng, thậm chí còn hiểu rõ thân phận của mình. Kỳ thật, đây đã là một điều rất đặc biệt. Khôi lỗi không phải là sinh mệnh, không thể có ý thức riêng. Chúng chỉ có thể được tạo ra bởi thiên địa và sinh sôi. Có lẽ, khi chế tạo khôi lỗi này, người ta đã sử dụng một loại hồn linh, vậy ta gọi người là khôi lỗi Ngô Dục nhé. Ngô Dục nói, dù chỉ là một cái tên, nhưng không có gì phải nghi ngờ. Được, chỉ cần đánh bại ta, ngươi sẽ có thể sai khiến ta. Đến được bước này, có thể nói rõ người đã rất cường đại, vượt qua 8 cấp bậc khiêu chiến, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Động thủ đi, khôi lỗi Ngô Dục nói, giọng điệu hờ hững, không vấn đề, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng. Khôi lỗi Ngô Dục cười quái dị một tiếng, nói, cẩn thận. Ta không dễ đối phó đâu, người rất có thể sẽ thất vọng mà về. Vậy thì so tài xem thực hư, Ngô Dục đáp, ở đây, chiến đấu chính là cách quyết định. Ngô Dục không hề giấu giếm, trực tiếp thi triển pháp thiên tượng điện mạnh nhất, tay cầm Diêm Phủ trụ trời và Viêm Hoàng Long ấn, toàn thân các bảo khí đều vào vị trí. Không ngờ khôi lỗi Ngô Dục đột nhiên biến hóa, từ trên thân phân ra một cây gậy bạc giống như Diêm Phủ trụ trời, làm vũ khí của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục nhận ra rằng thân thể của khôi lỗi này có thể thay đổi tùy ý, gần như có thể hóa thành thể lỏng, biến hóa vô cùng. Hiển nhiên, đây không phải là thân thể thật của Ngô Dục, mà là khôi lỗi có khả năng biến hóa linh hoạt. Hắn có thể từ trong cơ thể phân ra cây gậy này, có thể biến thành mọi thứ, kể cả người hay thú, lợi hại. Ngô Dục nói, điều chủng tiểu kỹ, không đáng nhắc tới. Khôi lỗi Ngô Dục đáp, giọng điệu trầm tĩnh. Ngô Dục cảm thấy, nếu là thôn thiên thân thể nói chuyện, thì cảm giác của hắn sẽ vẫn là đang nói chuyện với chính mình. Nhưng lần này lại có cảm giác kỳ quái, không giống vậy. Mặc dù thế hắn vẫn không bận tâm, trực tiếp thực hiện trận pháp, thế thì sẽ hiểu rõ mọi thứ. Nhưng khi chuẩn bị ra tay, đối phương lại nhanh hơn một bước. Khôi lỗi Ngô Dục cũng bắt đầu biến hóa khi Ngô Dục thi triển pháp thiên tượng điện để gia tăng cơ thể mình. Trong nháy mắt, cơ thể khôi lỗi lớn lên, hoàn toàn tương tự Ngô Dục. Khi Ngô Dục thi triển tiên viên biến thành hoàng kim tiên vượn, khôi lỗi Ngô Dục cũng biến thành hoàng kim tiên vượn. Khi Ngô Dục cầm viêm hoàng long ấn, tay của đối phương cũng ngưng tụ ra một cái viêm hoàng long ấn tương tự. Ngô Dục rất tò mò, nếu hắn thi triển trận pháp, liệu khôi lỗi này có thể thi triển theo không? Hắn cười lớn, rồi lập tức thi triển thái cổ song long tuyệt tiên trận. Viêm hoàng long ấn tỏa ra uy lực, kéo theo một cơn sóng lớn, long ấn khổng lồ vươn lên tận trời, bay ngang qua đầu khôi lỗi Ngô Dục, rồi đổ xuống. Hai chữ viêm hoàng biến thành hai đầu thần long quay quanh long ấn và hướng xuống trấn áp, hoàn toàn giam giữ khôi lỗi trong đó. Không ngờ lúc này đối phương lại ném viêm hoàng long ấn trong tay lên trời, long ấn đảo ngược lại từ dưới bay lên, giống hệt như trận pháp của Ngô Dục. Hai bên bỗng nhiên va chạm mạnh mẽ, tiếng nổ ầm vang, viêm hoàng long ấn của Ngô Dục trực tiếp đánh vỡ long ấn của đối phương, nhưng toàn bộ lực lượng lại bị tiêu hao hết trong cú va chạm này. Điều kỳ lạ là dù viêm hoàng long ấn đã mạnh như vậy nhưng lại không tạo ra hiệu quả gì với khôi lỗi của đối phương, viêm hoàng long ấn không thể thu phục hắn. Ngô Dục cảm thấy rất kỳ lạ, hắn tự hỏi làm sao mà đối phương có thể sử dụng viêm hoàng long ấn lại còn có thể ngăn cản được những công kích của mình. Lúc trước dù chiêu thái cổ song long tuyệt tiên trận của Ngô Dục có uy lực mạnh mẽ hơn, nhưng đối phương dường như lại có một lực lượng mạnh hơn nữa, giống như có vấn đạo cảnh giới đệ thập trọng cùng với nguyên lực tử phủ, mạnh mẽ đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Trong trận chiến này Ngô Dục lại không chiếm được lợi thế. Minh Lang lên tiếng, khả năng trên người hắn có một loại mô phỏng trận pháp, có thể bắt chước mọi thứ của ngươi, hoặc là đó chính là bản chất của hắn, chỉ là mô phỏng mà bắt chước, không tin thì thử tiếp xem. Ngô Dục nghe vậy, không trực tiếp dùng chiêu sát thương mạnh nhất để tiêu diệt đối phương, mà thử sử dụng những biện pháp khác, ví dụ như hắn dùng đạo thuật, cô quạnh thần đồng thuật. Không ngờ đối phương cũng thi triển chiêu thức này, nhưng uy lực lại còn mạnh hơn của chính mình. Ngô Dục lại dẫn động Đế Lâm trận pháp, Thiên Cung Đế Lâm đốt thần trận, thì đối phương cũng mô phỏng và thi triển lại, mà uy lực thậm chí còn mạnh hơn của mình một chút. Nhưng Ngô Dục nhận thấy rằng đối phương khi sử dụng Đế Lâm cũng chỉ lấy từ trong thân thể ra mà thôi. Trên thực tế, hắn chỉ là một cá thể duy nhất, và càng phân phối nhiều đạo khí thì lực lượng của hắn càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu phân phối đạo khí không hợp lý, ngược lại sẽ làm đối phương dùng được uy lực tương đương và áp chế lại. Ngô Dục tiếp tục sử dụng Tinh Vũ Long Ngoa thi triển 3.000 tinh hà vẫn diệt trận. Đối phương cũng biến hóa ra Tinh Vũ Long Ngoa và thi triển lại 3.000 tinh hà vẫn diệt trận. Uy lực của đối phương gần như tương đương với Ngô Dục, và hắn còn không hề sợ chết, thật sự khiến Ngô Dục cảm thấy khó tin. Minh Lang lại giải thích, ý của ta là trên thực tế gốc rễ của hắn là một loại mô phỏng trận pháp, bản thân hắn không hề có chiến thuật công thủ, dĩ nhiên hắn chỉ mô phỏng lại chứ không phải trận pháp thực sự, nhưng gần như đã đạt tới mức độ của trận pháp thật. Ngô Dục xác thực cảm nhận được rằng hắn có thể rất nhanh chóng nhìn thấu trận pháp của đối phương, dù chưa hiểu rõ nhưng hắn có thể thao túng một số yếu tố và nhanh chóng sao chép trận pháp của đối phương gần như trong tích tắc. Đây đúng là một thủ đoạn cực kỳ không tầm thường. Tuy nhiên, chính vì vậy Ngô Dục cũng tìm ra cách để đối phó với hắn. Có nhiều thứ không phải chỉ cần mô phỏng bộ dạng là được, ví dụ như bạo lực thuật không phải chỉ đơn giản là biến cánh tay lớn hơn. Thực ra pháp thiên tượng địa mà đối phương sử dụng cũng chỉ là mô phỏng hình thức mà thôi, dù có tăng thêm lực lượng nhưng bản thân hắn có bao nhiêu lực lượng thì khi biến lớn hay thu nhỏ cũng chẳng có gì đáng kể. Lấy ví dụ như thôn thiên thân thể, khi Ngô Dục sử dụng thôn thiên thân thể và đưa nó vào chiến đấu, hắn không thể không chia nó thành hai phần, mỗi phần đối kháng với bản thể. Nhìn thì như thể chia ra thành hai phần mạnh mẽ hơn, nhưng thực ra mỗi phần cơ thể tách ra đều yếu đi. Hiện tại Ngô Dục có thể thi triển các trận pháp khác để ngăn chặn hắn. Khi hai phần cơ thể đồng thời tấn công, một nửa thân thể bị hủy diệt dưới sức mạnh của cửu tinh long nguyên từ thôn thiên thân thể của Ngô Dục, trong khi phần còn lại bị Ngô Dục sử dụng bạo lực thuật cùng với diêm phù trụ trời thứ yếu trận pháp đánh cho tan nát. Sắp cho mình, dù vậy điều này không có nghĩa là khôi lỗi Ngô Dục yếu. Ngô Dục cũng phải sử dụng hai thân thể mới có thể áp chế nó. Nếu là người khác khiêu chiến với khôi lỗi này, chắc chắn không thể làm được như vậy. Với thực lực của khôi lỗi, nếu gặp phải tiểu bằng ma, nó sẽ có ưu thế rất lớn. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu giữa Ngô Dục và tiểu bằng ma, hắn có thể mô phỏng tất cả thần thông của đối phương, chiến đấu đến mức khó phân thắng bại, cuối cùng dùng bất tử chi thân và sức chịu đựng vượt qua đối thủ. Sau khi chinh phục được khôi lỗi này, Ngô Dục hiểu rõ rằng tất cả trận pháp trên cơ thể khôi lỗi đều phục vụ cho một mục đích duy nhất, đó chính là mô phỏng trận pháp. Tất cả năng lực của khôi lỗi này đều xoay quanh việc mô phỏng. Đương nhiên, nó vẫn có lực lượng tương đương với vấn đạo cảnh giới đệ thập trọng. Nói ngắn gọn, đây là một cường giả vấn đạo cảnh giới đệ thập trọng, có khả năng mô phỏng mọi thủ đoạn của đối thủ, mô phỏng gần như tất cả chiêu thức mạnh nhất của đối phương, trừ khi đối phương sử dụng thần tiên thủ đoạn, như bạo lực thuật chẳng hạn. Sau một thời gian, khôi lỗi Ngô Dục đã phục hồi, và Ngô Dục tạm thời để nó ở trong tâm thần điện để bảo vệ Ngô Ưu. Ở đây còn có các khôi lỗi khác, có thể nói đội hình của họ đã cực kỳ đáng sợ. Thôn thiên thân thể của Ngô Dục cũng tạm thời để lại nơi này. Ngô Dục dự định sau khi chinh phục khôi lỗi này sẽ đi Tứ Hải Long Cung gặp giai nhân kia. Tuy nhiên, hắn lại phát hiện, sau khi khiêu chiến với khôi lỗi Ngô Dục, phù sinh tháp lại có sự thay đổi mới. Trước kia thời gian biến hóa trong tháp chỉ có một chút thay đổi, nhưng giờ Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng thời gian ở trong đó trôi nhanh hơn. Qua khảo nghiệm của hắn, sự khác biệt giữa trong và ngoài tháp hiện giờ đã lên tới gấp 10 lần. Nói cách khác, bên trong 10 năm, ngoài tháp chỉ là 1 năm, hơn nữa, còn có một biến hóa lớn hơn nữa. Biến hóa lớn lao của phù sinh tháp chính là Ngô Dục, có thể cho phép người khác tiến vào. Trước kia, điều này là không thể, dù cố gắng thế nào, phù sinh tháp cũng sẽ lập tức đẩy ngoại nhân ra khỏi. Nhưng bây giờ, mặc dù Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn tế luyện phù sinh tháp, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi này. Dường như đối với Ngô Dục ở cảnh giới nguyên thần, việc cho người khác vào tháp có một yêu cầu nhất định, vì khi có người tiến vào, hắn sẽ phải chịu một áp lực nhất định. Mặc dù Ngô Dục không biết rõ lý do, nhưng hắn đoán, có lẽ việc cho người khác vào, để họ cũng được hưởng thụ thời gian gấp 10 lần, thực sự mang lại áp lực cho phù sinh tháp Penten. Càng có nhiều người vào, càng khiến phù sinh tháp khó duy trì trạng thái thời gian gấp 10 lần. Nếu không phải là đạo khí cấp bậc cao khác, như thượng cổ hồn tháp của cổ đế, thì việc để nhiều người vào cũng sẽ không tạo ra áp lực gì. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng, sự thay đổi này có liên quan rất lớn đến việc sử dụng thời gian gấp 10 lần, tuy có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể duy trì được. Sau khi chiến đấu với khôi lỗi và chứng kiến sự biến hóa của nó, Ngô Dục cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề lại là những người vui nhất, bởi vì họ đã sớm ghen tị với thời gian gấp 5 lần của Ngô Dục. Họ luôn muốn đuổi kịp Ngô Dục, nhưng mỗi lần lại vì sự chênh lệch thời gian mà cảm thấy chùn bước. Vì thế, Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn, rốt cuộc đến lượt ra ta xoay người rồi. Trong kế hoạch của Ngô Dục đối với Tứ Hải Long Cung, hắn vẫn sẽ đi, nhưng lần này sẽ không mang theo phù sinh tháp. Ngô Dục để phù sinh tháp và thôn thiên thân thể ở lại nơi này, để Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tu luyện bên trong phù sinh tháp. Còn Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai, thứ nhất là họ không cần quá nhiều thời gian, thứ hai là nếu họ vào, phù sinh tháp có lẽ sẽ không thể chịu nổi. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng, khi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vào, thời gian bên trong sẽ không được ổn định. May mắn thay, thời gian vẫn có thể duy trì gấp 10 lần, tuy đôi khi có thể giảm xuống 8 lần, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Dù vậy, đối với cả hai người, sự trợ giúp này là vô cùng lớn. Ngươi xác định muốn về Diêm Phủ Thế Giới, Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Ngô Dục cười đáp, đời này ta luôn muốn trở về, không thể vĩnh viễn trốn tránh. Cũng đúng, cổ đế đã đưa những người quan nhất với ngươi đến bên cạnh ngươi, chắc hẳn có thể là đã đi rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc đầu không tin, nhưng sau thời gian dài bình an, cổ đế đã giữ đúng lời hứa, vì vậy có lẽ hắn cũng cảm thấy những lo lắng trước kia của mình có phần quá mức. Nếu thật sự có ý xấu, thì ngay từ đầu hắn đã nhốt ta lại rồi, không cần mạo hiểm như vậy để ta ở lại cổ yêu thế giới. Ngô Dục nhẹ nhàng nói, dù sao, dù nhìn từ góc độ nào, cổ đế dường như không phải như những gì bọn họ đã nghĩ từ ban đầu. Có lẽ thật sự là chủ đi trước. Kỳ thật, Ngô Dục trước đây vẫn cần qua lại cánh cửa Diêm Phù Thế Giới. Tựa hồ cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, mặc dù vậy, hắn vẫn có chút nhớ Lạc Tần. Lúc trước đã có lời hẹn muốn đi thăm nàng, Ngô Dục từ cánh cửa cổ yêu thế giới bước ra, trở lại Diêm Phù Thế Giới. Hắn đứng trên không trung của Viêm Hoàng Cổ Quốc, ánh mắt nhìn xuống, nơi đây là một quốc gia vô cùng hùng mạnh, cường giả xuất hiện như nấm sau mưa. Các thành trì lớn trải rộng khắp nơi, nhìn đông đúc và phát triển, so với hoang vu của cổ yêu thế giới quả thật sầm uất hơn rất nhiều. Hắn nghe được nhiều người hô vang tên Dục Đế, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng. Ngô Dục quay lại nhìn mọi thứ xung quanh, những thành đô rộng lớn này. Khi người ta phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, mọi người trong Viêm Hoàng tộc lần lượt quỳ rạp xuống đất, hô vang chào đón. Càn Khôn Đế Cung, Vạn Tiên Hoàng Cung, vì Ngô Dục không có mặt, nên nơi đây vắng vẻ hơn hẳn. Đế Sát Thiên thực tế bận rộn không ít, cả đất nước có quá nhiều việc phải xử lý, nhưng công lao của hắn cũng không nhỏ, mọi thứ đều được chỉnh lý rõ ràng. Dục Đế cuối cùng cũng xuất quan, lần này có kế hoạch gì không, có phải chọn phi không, hay lại đi Tứ Hải Long Cung? Đế Sát Thiên hỏi, hắn nhớ rõ việc Ngô Dục phải tuyển phi, thật ra trong năm qua đã có không ít người mang những tài liệu về các nữ tử xinh đẹp đến cho Ngô Dục, chấp thành đống trong phủ của hắn. Trên thế giới này có vô số mỹ nhân chờ đợi Ngô Dục sủng ái, cũng có nhiều tiểu quan muốn dựa vào nữ nhi để thăng chức. Đế Sát Thiên cũng chỉ đợi Ngô Dục và Lạc Tần thành vợ chồng, rồi mới dám thật sự bắt đầu tuyển phi. Ngô Dục biết, chỉ cần hắn nói một lời, chẳng mấy chốc, cả Vạn Tiên Hoàng Cung sẽ đầy rẫy những mỹ nhân từ khắp diêm phủ thế giới, đủ mọi kiểu dáng, loại hình gì cũng có. Tuy nhiên, hứng thú của hắn vẫn là Tứ Hải Long Cung. Vì vậy Ngô Dục trả lời, muốn đi Tứ Hải Long Cung một chuyến. Đế Sát Thiên vội vàng nói, ta sẽ sắp xếp người hộ tống Dục Đế, Viêm Hoàng tộc chúng ta có cường giả đỉnh cấp, không thua kém Long tộc là bao. Ngô Dục lắc đầu, không cần, ta tự mình đi là được rồi. Đế Sát Thiên lo lắng nói, Dục Đế không biết thôi, thực ra thần Long tộc rất bài xích việc kết hôn với các tộc khác, họ luôn vội vã mở rộng tộc đàn, vì vậy rất sợ tộc hỗn huyết, những hậu duệ hỗn huyết, những không thể vào được Tứ Hải Long Cung. Lần trước ta cũng đã nhận ra, ngoài chủ Tứ Hải Long, các thần Long khác hình như đều có ý kiến với ngài, thậm chí, ta biết rồi, nhưng người nghĩ ta sợ bọn họ sao? Ngô Dục mỉm cười nói, Đế Sát Thiên hơi giật mình, lại nhìn vào dáng vẻ tự tin của Ngô Dục, rồi hỏi, Dục Đế thật sự có nắm chắc không? Ngô Dục đáp, đương nhiên, hơn nữa, nếu như ta cứ làm ầm ầm ĩ đi qua, như vậy chỉ càng làm cho bọn họ cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Dù sao, ta cũng không phải đi khiêu khích với thần Long nhất tộc, quan trọng nhất là, phải để bọn họ công nhận ta. Đế Sát Thiên gật đầu nói, điều này có lý, tuy nhiên, Dục Đế vẫn nên cẩn thận một chút. Sau khi thông báo với bọn họ một số điều, Ngô Dục rời khỏi Viêm Hoàng cổ quốc, điều khiển bổ nhào mây bay về hướng Tứ Hải Long Cung. Tứ Hải Long Cung là nơi ẩn náu, người bình thường khó có thể tìm thấy. Tuy nhiên, Lạc Tần đã từng cung cấp vị trí, nên lần này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Với tốc độ của bổ nhào mây, Ngô Dục nhanh hơn nhiều so với Lạc Tần lần trước trở về Tứ Hải Long Cung. Nói thật, lần đó Lạc Tần trở về, Ngô Dục vẫn rất lo lắng và đề phòng, nhưng nàng vẫn an toàn trở về. Lần này, Ngô Dục chuẩn bị mang đến cho Lạc Tần một bất ngờ. Vì vậy trước khi đi, hắn không nói gì với nàng. Trước kia, Thần Long có 4 đại tộc, phân bố ở các biển Đông, Nam, Tây, Bắc. Tuy nhiên, sau cuộc thôn thiên hạo kiếp, Bà Long Cung đã bị phá hủy, chỉ còn lại Đông Hải Long Cung. Sau này, Đông Hải Long Cung được đổi tên thành Tứ Hải Long Cung, và các tộc Thần Long trước đây cũng tụ hợp lại ở đây. Tất cả đều hội tụ tại Đông Hải, Tứ Hải Long Cung thực ra nằm ở một vị trí đông hơn trong Đông Thẳng Châu. Vì vậy, lần này Ngô Dục đi qua Đông Thắng Thần Châu, hắn không dừng lại mà tiếp tục lên đường. Nhưng khi nghĩ đến Lạc Tần đang lo lắng, Ngô Dục dự định sẽ quay lại thăm Đông Ngô, xem qua Thông Thiên Kiếm Phái, Thục Sơn Tiên Môn và Viêm Hoàng Đế Thành. Hắn nhớ lại Đế Soái, người vẫn đang ở đó, và nhớ đến Viêm Hoàng Thành Chủ, người đã nỗ lực hết mình để đối phó với Thôn Thiên Ma Tổ, tiếp tục đi về phía Đông. Ngô Dục còn đi qua Đông Dương Bốn Đảo, nơi mà hắn đã từng có trận đại chiến với Quỷ Vương. Đông Thắng Thần Châu là nơi hắn và Lạc Tần đã kết duyên, một địa điểm vô cùng ý nghĩa đối với hắn. Sau khi vượt qua Đông Thắng Thần Châu, Ngô Dục tiếp tục đi về hướng xa xôi phía đông, xuyên qua biển sâu, đi qua nhiều khúc quanh co và rẽ lối. Hắn tìm thấy một động thiên sâu trong biển, từ đó bước ra như thể vào một thế giới khác. Nơi này biển nước êm ả, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, toàn cảnh thế giới tràn ngập sắc xanh và trắng, rất đẹp và động lòng người. Khi tới đây, linh khí cũng bắt đầu trở nên đậm đặc, khác hẳn với Đông Thắng Thần Châu hoang vu trước đó, dường như đang dần tiến gần về phía Viêm Hoàng cổ vực. Tứ Hải Long Cung nằm trong thế giới này, nhưng tất nhiên nó được giấu kín dưới một trận pháp khổng lồ và đáng sợ. Lạc Tần đã nói rằng, ngay cả cổ đế cũng không thể nào xâm nhập vào được trận pháp đó. Vì vậy, Ngô Dục chỉ cần tìm ra trận pháp, thì sẽ tìm được Tứ Hải Long Cung. Hắn cẩn thận tìm kiếm, tiếp tục tiến bước trong thế giới rộng lớn này. Thực ra không mất quá lâu thời gian, Ngô Dục đã cảm nhận được một vùng biển đặc biệt, nhưng dù thế nào tiến vào, dường như cũng không có tác dụng. Tuy nhiên, đứng trên đó, Ngô Dục vẫn có thể nhận ra sự biến hóa phía dưới. Khu vực này chính là nơi linh khí tỏa ra. Tất cả linh khí xung quanh đều bắt nguồn từ vị trí này. Ngô Dục đoán, đây chính là lối vào của Tứ Hải Long Cung. Hắn lấy ra một ấn đưa tin, viết lên tin tức và gửi đi. Ấn đưa tin lập tức biến mất trước mắt hắn, tiến vào trong biển. Đây là ấn tín đặc biệt mà Lạc Tần đã để lại, có khả năng truyền tin về Tứ Hải Long Cung. Những ân tín khác không thể làm được điều này. Tính toán theo thời gian, năm ngoái vào ngày này chính là lúc Ngô Dục rời khỏi Thượng Cổ Hồn Tháp. Ngày mai là ngày hắn lên ngôi, đã tròn một năm kể từ khi Dục Đế nhận lấy ngôi vị, dù không có bất kỳ cống hiến gì lớn lao, ta đến rồi nàng hẳn là vui mừng. Ngô Dục nghĩ, chờ đợi nàng mở cửa, tuy nhiên, hắn chờ một lúc mà không có động tĩnh gì, hẳn nghĩ. Như Đế Sát Thiên đã nói, khi đến lãnh thổ của người khác, chắc chắn sẽ gặp phải cản trở. Lạc Tần còn chưa xuất hiện, điều này chứng tỏ có người đang ngăn cản hắn. Ngô Dục vừa suy nghĩ như vậy thì đột nhiên có tiếng nói từ dưới nước. Tứ Hải Long cũng không tiếp đón bất kỳ khách nhân nào, ngươi mời đi đi, dòng chủ không muốn gặp ngươi. Ngô Dục đoán đây là tiếng của một lão giả, có thể là người mà hắn đoán chính là Lá Phong Tốn Rồng. Ngô Dục cười nhẹ, không nói gì thêm, tiếng ồn ào bên trong tiếp tục vang lên. Ngô Dục biết Lạc Tần có thể đang gặp chút khó khăn, tuy nhiên, họ là những người cùng chí hướng, đối với họ mà nói, không có gì có thể ngăn cản được họ. Vì vậy, Ngô Dục kiên nhẫn đợi, thực tế, không lâu sau, nước biển dưới chân hắn đột nhiên biến thành đủ màu sắc, rực rỡ và đẹp đẽ. Qua lớp nước biển này, hắn có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn và hùng vĩ phía trong. Ngô Dục nhanh chóng tiến vào, và quả thật, hắn không xuyên qua đáy biển mà vào một thế giới khác. Rõ ràng, trước mắt hắn là cung, một đám mây dày đặc, với đủ màu sắc, đang bao phủ trước mặt thế giới này. Vừa rồi, biển cả rực rỡ muôn màu, nhưng thật ra đó chỉ là phần ngoài của Tứ Hải Long Cung, nơi trấn thủ trận pháp thực sự mới là ở trước mắt. Trước mắt là một đám mây lớn, tạo thành một hình cầu khổng lồ đủ mọi màu sắc, sương mù dày đặc, trong đó giống như có vô số thần long đang lăn lộn. Ngoài ra, còn có sấm chớp, gió lửa, khí hậu biến đổi thất thường. Có thể thấy, đây là một trận pháp siêu cấp, ngay cả thần tiên cũng khó mà phá vỡ, có thể so với pháp trận của Viêm Hoàng Quốc, nhưng lại còn lợi hại hơn nhiều. Phàm là ai muốn xâm nhập vào trong, chắc chắn sẽ để lại hậu quả không nhỏ. Hiển nhiên, hình cầu này chính là Tứ Hải Long Cung. Ngô Dục đứng trước trận pháp, đã cảm nhận được một áp lực rất lớn, dĩ nhiên hắn sẽ không xông vào ngay lập tức, vì hắn nhìn thấy trước khi đến gần, hình cầu mây lớn đã mở ra một vòng xoáy, chính giữa vòng xoáy này bắt đầu xuất hiện một lối đi. Trong thông đạo đó, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, chỉ trong một nháy mắt đã nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc Lạc Tần trong cơn bão mây, chiếc váy dài cùng mái tóc bay phấp phới càng làm nàng lộ ra vẻ đẹp động lòng người, đặc biệt là khi thấy Ngô Dục đến, nở nụ cười đầy kinh hỉ, càng khiến nàng thêm xinh đẹp. Nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy Ngô Dục trong nháy mắt, liền vẫy tay gọi, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau vào đi. Nàng rõ ràng rất hoan nghênh Ngô Dục vào trong, tuy nhiên nàng cũng biết Ngô Dục đến đây chắc chắn là có chút nguy hiểm, có thể Cổ Đế đang đuổi theo phía sau, vì thế vẫn muốn Ngô Dục nhanh chóng vào trong đóng lại trận pháp thì mới an toàn. Ngô Dục cũng hiểu điều nào này, hắn đứng ngoài Tứ Hải Long Cung không phải là an toàn tuyệt đối. Thật ra nếu hắn có thể từ trong Tứ Hải Long Cung tiến vào Cổ Yêu thế giới thì sau này hắn có thể thường xuyên đến đây. Dĩ nhiên, hắn cũng không thể thường xuyên tới, như vậy sẽ làm phiền Lạc Tần, nhất là trong khi nàng đang ở vào giai đoạn khó khăn như tiên đạo đại kiếp, đó là lúc nguy hiểm nhất, không thể có chút gì ngoài ý muốn. Nếu Ngô Dục cứ xuất hiện như vậy, sẽ làm nàng phân tâm, không tập trung được. Tuy nhiên, hiện tại điều quan trọng nhất là vào trong nhanh chóng. Lạc Tần gọi hắn, Ngô Dục không nói hai lời, lập tức xông vào. Nếu không phải hắn thấy phía sau Lạc Tần có một đám lão gia hỏa đứng đó, hắn chắc chắn sẽ ôm nàng vào trong lòng. Dù sao nàng cũng là long chủ của bọn họ, trước mặt nhiều người như vậy vẫn phải cẩn trọng một chút. Khi Ngô Dục tiến đến gần nàng, cách khoảng một thước, hắn dừng lại. Lúc này hắn đã bước vào Tứ Hải Long Cung. Lạc Tần vội vàng đóng lại trận pháp. Nhìn từ trong ra, đây chỉ là một trận pháp bình thường, nhưng uy lực của nó thực sự rất đáng sợ. Tuy nhiên giờ đây, từ bên trong nhìn ra, trận pháp này lại không còn đáng sợ nữa, ngược lại rất đẹp, vì nó mang lại sự an toàn tuyệt đối cho thần long tộc. Ta đã tưởng người sẽ không đến nữa. Ánh mắt Lạc Tần lóe sáng, nhìn chăm chú vào Ngô Dục. Làm sao có thể? Ngô Dục có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong ánh mắt nàng, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Hắn nhìn qua Lạc Tần, ánh mắt lập tức bị cảnh tượng xinh đẹp trước mắt thu hút. Thực ra, Tứ Hải Long Cung không phải là một tòa cung điện thông thường, mà có thể nói đây là một thế giới độc lập. Khi nhìn xa, thế giới này được chia làm hai phần, biển cả và thiên cung. Phần dưới hình cầu là đại dương thanh tịnh, trong đó có vô số cung điện đẹp đẽ, tinh xảo và rất nhiều bảo thạch, tiên linh, chân bảo. Còn trên bầu trời là những đám mây đủ màu sắc, nơi đó có nhiều cung điện xây dựng trực tiếp trên mây. Toàn bộ thế giới này giống như một viên bảo thạch khổng lồ, rộng lớn và đẹp đẽ vô cùng. Nghe nói hiện nay trong thần long nhất tộc có vài ngàn con, và Tứ Hải Long Cung hoàn toàn có thể dung nạp mấy ngàn con thần long, thậm chí mấy vạn con vẫn có thể sống tự do tự tại ở đây. Đúng là không thể trách bọn họ không muốn rời đi, vì nơi này thực sự quá đẹp. Hơn nữa, linh khí ở đây vô cùng đậm đặc, vượt xa bất kỳ thần đô nào, đạt đến mức độ của cổ yêu thế giới. Không thể trách thần long lại có thể ở đây lâu đến vậy. Hầu như bọn họ không muốn rời khỏi. Thực tế, thế giới này không chỉ đẹp mà còn đầy linh khí dồi dào, rộng lớn vô cùng. So với thế giới bên ngoài khô cằn, nơi này có đủ mọi thứ, khiến họ không mấy hứng thú với thế giới bên ngoài. Ngô Dục cũng biết, trong thần long nhất tộc, đặc biệt là đối với những con thần long nhỏ, việc ra ngoài là bị cấm đoán. Bởi vì thân phận tiên thú của họ, đến đâu cũng đều gây sự chú ý, mà sự xuất hiện của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận. Từ sau cuộc thôn thiên ma tổ đến nay đã qua nhiều năm, hiện tại mới chỉ có hơn 4.000 con thần long được sinh ra. Điều này cho thấy việc gia tăng số lượng thần long là vô cùng khó khăn. Việc phát triển tộc đàn lớn mạnh có thể xem là sứ mệnh lớn nhất của thế hệ thần long này. Có lẽ, trời cao thật sự công bằng, càng quý trọng huyết mạch hiếm có, càng khó sinh ra nhiều. Còn những huyết mạch thấp cấp, như loài muỗi hay sâu kiến ở Đông Thắng Thần Châu thì lại có thể sinh sôi nhanh chóng. Ngoài Lạc Tần và những lão nhân ngoài kia, Ngô Dục còn nhìn thấy rất nhiều thần long khác. Một phần trong số đó có hình người, đứng trước mặt Ngô Dục, đại đa số còn lại thì ở trong hình dạng thần long. Có con bay múa trên đám mây, có con bơi lội trong biển cả thanh tịnh, chơi đùa vui vẻ. Từ đây có thể thấy, phần lớn thần long đều còn rất trẻ, như những con thần long lần trước đến Viêm Hoàng cổ vực, đã coi như là nhóm già nhất trong số chúng. Còn Lạc Tần, trong số 9 con thần long lần trước, chính là vị có địa vị cao nhất trong tứ hải long cung. Lạc Tần là long chủ, thống lĩnh tộc thần long. Nàng từng là ứng cử viên cho vị trí long chủ khi luyện thần yêu long còn trẻ, nhưng vì không bằng thái cổ tiên linh long, nên đã phải nhường lại vị trí cho Long Quân. Long Quân có địa vị tương đương với Viêm Hoàng thừa tướng, thậm chí còn cao hơn, gần như là nhiếp chính vương, quản lý hầu hết mọi việc trong tộc. Các lão giả còn lại trong tộc đều là những người già, có huyết mạch không mạnh bằng những người như Lạc Tần, và giờ đây họ đều đã qua đời. Ngô Dục bị vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới này thu hút. Thế nào, Tứ Hải Long Cung có thể đẹp hơn ta không? Lạc Tần cười tươi, ngẩng đầu nhìn Ngô Dục. À, đương nhiên là không. Ngô Dục ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn định đưa tay kéo nàng lại, nhưng lúc này hàng nghìn con thần long đều đang theo dõi hắn, trong đó có cả những con long nhỏ mới sinh, mắt chúng mở to nhìn hắn. Vì vậy Ngô Dục đành thu tay lại, chưa kịp nói gì, Long Quân luyện thần yêu long đứng cách đó không xa, sắc mặt có vẻ khó chịu, lên tiếng: Long chủ, tha thứ cho ta nói thẳng, tổ tiên đã quy định cấm ngoại tộc tiến vào Tứ Hải Long Cung, nhất là hắn lại là Viêm Hoàng hoàng đế, nếu có xảy ra chuyện gì, nếu địch nhân xâm nhập, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Mặc kệ có chuyện gì, đều là do ta chịu trách nhiệm. Nếu Tứ Hải Long Cung có sơ suất, ta sẽ nhận lỗi. Lạc Tần quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết và mạnh mẽ. Cảnh tượng đối đầu gay gắt này khiến nhiều con thần long không khỏi ngỡ ngàng. Thực tế, họ chưa từng chứng kiến Lạc Tần cứng rắn như vậy với Long Quân. Họ chỉ quen thấy Lạc Tần là một người ôn nhu, nên khi thấy nàng giận dữ như thế, họ đều sững sờ, im lặng. Thực ra, bảy tôn lão cũng có chút bất mãn, nhưng họ không thể làm gì được, nhất là khi Lạc Tần đã nói sẽ nhận lỗi sau này. Với thái độ cứng rắn như vậy, họ đành bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn nhau than thở. Một số còn lén lút nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy ẩn ý, thậm chí có vẻ như đang oán trách hắn. Lạc Tần thì không quan tâm, nàng dẫn Ngô Dục đi tới, nói với mọi người: ta muốn giới thiệu với các ngươi, đây là Ngô Dục. Còn hắn là ai không quan trọng, bởi vì khi đến Tứ Hải Long Cung, hắn là khách của chúng ta. Chúng ta đã lâu không có khách, mong mọi người biểu hiện tốt một chút để tiếp đón Ngô Dục, làm tốt nghĩa vụ của chúng ta. Thần long nhất tộc đãi khách. Hiển nhiên, lần trước Lạc Tần đi Viêm Hoàng, và lần này lại để Ngô Dục đến, khiến rất nhiều thần long đã chú ý. Tin đồn về Lạc Tần và Ngô Dục đã bắt đầu lan truyền, nói rằng giữa họ có một số chuyện không hay. Giờ đây khi nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, rõ ràng là không phải chỉ nghe đồn nữa, mà là sự thật. Có người hiếu kỳ, có người tán thưởng, cũng có người cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt của thần long luyện thần yêu long càng thêm khó chịu. Trước đây, Lạc Tần luôn coi hắn như huynh trưởng, cho hắn chút thể diện, lúc trước trong cuộc tranh giành long chủ, cũng chính là nàng nhường lại cho Lạc Tần. Được rồi, mọi người giải tán đi, ta sẽ dẫn khách nhân vào trong, giới thiệu với hắn một chút về Tứ Hải Long Cung. Lạc Tần lên tiếng, đã lâu không gặp nàng, giờ đây, chỉ thấy nàng quyết đoán và mạnh mẽ, không ngại nói ra những điều cần thiết. Ngô Dục cảm động vô cùng, điều này chứng tỏ sự quan tâm của nàng, và sự hy sinh của hắn để đến đây không phải vô ích. Ngô Dục đã vào, điều này là sự thật. Dù là bảy tôn lão và Long Quân cũng không thể đuổi hắn đi. Bọn họ trong cơn tức giận đều trực tiếp rời đi. Long chủ, thăng tiên sắp đến, đừng để hắn làm trễ nải tiến trình của ngươi. Đúng vậy, cái gì quan trọng nhất, ngươi phải hiểu rõ. Thân là Long chủ, ít nhất ở Tứ Hải Long Cung, ngươi phải làm gương tốt cho các hậu bối. Nhớ kỹ, chúng ta đã phấn đấu mấy chục vạn năm mới có được thành quả hôm nay. Trước khi rời đi, bọn lão gia này ai cũng mang trong mình nỗi niềm sâu sắc, suýt nữa thì khóc. Họ gây áp lực cho Lạc Tần, thấy Ngô Dục không đành lòng, nàng thật sự phải đối mặt với một áp lực rất lớn, nhất là khi bị khiển trách về đạo đức, điều này thực sự rất đáng sợ, xin lỗi, đã khiến ngươi phải thêm phiền phức lớn. Ngô Dục tiếc nuối nói, Lạc Tần hé miệng, lắc đầu, đừng nói như vậy, ngươi đến thăm ta rất vui, còn về việc xử lý bọn họ thế nào, ta đã có cách rồi, yên tâm đi, đã nhiều năm như vậy, ta đối phó với họ cũng không thiếu kinh nghiệm, ta tôn trọng họ, nhưng không thể lúc nào cũng làm theo ý họ, ta cũng có tự do của mình, thật hiếm có, nàng không để bản thân bị ràng buộc bởi thân phận và địa vị, điều này khiến Ngô Dục càng cảm thấy, dù mình làm gì, đều xứng đáng, chí ít nàng sẽ không bao giờ làm cho mình thất vọng, đi thôi, thật vất vả mới gặp mặt, chúng ta phải vui vẻ một chút, ta sẽ dẫn ngươi tham quan nơi này, mặc dù nhiều thần long đã tản đi, nhưng vẫn có không ít tiểu gia hỏa đứng nhìn họ, chằm chằm vào hai người, bọn họ đối với Ngô Dục rất tò mò. Nghe nói Lạc Tần Long Chủ rất thích nhân tộc thiếu niên, không biết thiếu niên này có thần thông gì, họ rất muốn biết. Đều đi chơi đi. Đại bộ phận thần long quay lại làm chuyện của mình, còn có một ít tiểu long lưu luyến không muốn rời, tò mò nhìn Ngô Dục. Lạc Tần chỉ có thể cười và bảo bọn chúng đi chơi. Vâng, Long Chủ tỉ tỉ. Bọn chúng gật đầu đồng ý, nhưng đi vài bước rồi lại quay đầu, tiếp tục nhìn chăm chú vào Ngô Dục. Nhìn mãi, thấy quan hệ giữa hắn và Lạc Tần không giống như bình thường, trong lòng bọn chúng càng thêm hiếu kỳ. Ở Tứ Hải Long Cung này, bất kể là dưới đáy biển hay trên những đám mây, đều rất thanh tịnh, tinh khiết. Một số cung điện nằm sâu dưới đáy biển, ánh lên những tia sáng như bảo thạch. Một số cung điện lại nằm trên mây trắng, giống như thiên đình vậy. Những con thần long bay lượn trong đó, vô ưu vô lo, còn những lão long thì nằm thư giãn, tận hưởng sự yên tĩnh. Lạc Tần dẫn Ngô Dục từ dưới biển lên đến mây, hỏi, nơi này chính là chỗ ta lớn lên, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Dục đáp, nếu gọi nơi này là nhân gian tiên cảnh thì cũng không đủ. Lạc Tần cười một tiếng, nói, ngươi sợ là đang dỗ ngọt ta, làm ta vui vẻ đi. Không phải đâu, không phải tiên cảnh như thế, sao ngày thường ngươi lại là một giai nhân như vậy? Ngô Dục nói, lời này có chút buồn nôn, nhưng lại là lời thật lòng. Tốt, vậy ta sẽ dẫn ngươi đi xem vài nơi, đó là những nơi ta thường thích đến. Tứ Hải Long Cung thực sự rất rộng lớn, không phải chỉ một lát là có thể tham quan hết. Mây trung vân và biển cả nơi đây còn ẩn giấu không ít chỗ tuyệt diệu, có những nơi cầu vồng trải dài, có những nơi như thủy tinh tinh không, có chỗ trong mây mù lại có động thiên khác, mây trên trời còn có thác nước đổ xuống, vô số cảnh đẹp khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Tất nhiên dù Ngô Dục đến đâu, luôn có những con thần long ở xa len lén quan sát hắn, bí mật thảo luận về những chuyện náo nhiệt. Nếu không phải Lạc Tần đã dặn dò, có lẽ bọn chúng còn lại sẽ tiến lại gần hơn. Ngươi đừng để ý, bọn chúng chưa từng gặp qua sinh linh bên ngoài thần long, nên có chút tò mò. Lạc Tần nhẹ nhàng giải thích. Ngô Dục cười cười, chuyện nhỏ như vậy hắn sẽ không để tâm. Thực ra mà nói, Tứ Hải Long Cung cũng không lớn, chỉ cần nửa ngày là có thể dẫn ngươi tham quan hết. Ngô Dục nhìn Lạc Tần, âu yếm nói, đối với ta mà nói, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, đi đâu cũng không quan trọng, ngươi mới là phong cảnh đẹp nhất. Lạc Tần nghe xong, mặt nàng bất giác đỏ ửng, nàng nói, gần đây ngươi có vẻ trở nên xấu rồi, học được nhiều lời ngon ngọt như vậy, có phải có ý đồ gì không? Ngô Dục cười ha ha ha, nói, có thể là vậy, dù sao cũng giống nhau thôi, như cách ba thu, giờ cuối cùng cũng gặp được ngươi, ta vẫn ngoan ngoãn đứng đó, như vậy đã là khắc chế rồi. Nói đến đây, thực sự Ngô Dục hận không thể lập tức ôm lấy mỹ nhân này vào lòng, nhưng dù sao đây là trước mặt mọi người, lại có không ít người đang dõi mắt nhìn mình, đừng nghĩ linh tinh. Lạc Tần trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nói tiếp, chúng ta đi đến Long Chủ Cung đi, nơi đó yên tĩnh hơn một chút. Mặc dù nàng bảo Ngô Dục đừng nghĩ lung tung, nhưng lại cố tình dẫn hắn đến một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy, cái này thật khó mà không nghĩ linh tinh. Long Chủ Cung là nơi tẩm cung, chỉ có Lạc Tần mới có thể ra vào, từ trước đến nay không có thần long nào được phép vào. Khi thấy Lạc Tần đưa Ngô Dục vào Long Chủ Cung, Tứ Hải Long Cung bên trong đã xôn xao. Ra ra, ra ra, họ vào rồi, bọn họ vào rồi. Trong một cung điện khác của Tứ Hải Long Cung, bảy tôn lão và ba con lão long cùng với một người trung niên luyện thần yêu long đang im lặng chờ đợi. Đột nhiên, ba con rồng nhỏ xông vào, một con là Xích Huyết Giác Ma Long, toàn thân đỏ như máu với chiếc giác sắc bén, một con là Lá Phong Tốn Rồng, toàn thân vảy như hình lá phong, trông rất lộng lẫy. Con cuối cùng là một tiểu long màu hồng, dễ thương như hoa đào, là Hoa Đào Tuyết Long. Ba con rồng nhỏ vừa vào đã làm ầm ĩ, biến thành ba tiểu hài đang reo hò. Huyết Thứ, Vũ Phong, Đào Nhi, ba ngươi đừng có ồn ào nữa, tiến vào làm gì? Xích Huyết Giác Ma Long trừng mắt, mắng chúng. Huyết Thứ, tiểu Xích Huyết Giác Ma Long, nói lớn, ra ra, Cha bà con nói với người, ông ấy thấy Long chủ tỷ tỷ mang người nhân tộc vào Long chủ cung, hai người họ trông rất vui vẻ. Hoa Đào Tuyết Long, một tiểu nữ hài, đôi mắt sáng lên. Người nhân tộc này thật đẹp, Long chủ tỷ tỷ cũng rất đẹp, bọn họ có phải là thích nhau không? Nhưng Long Quân thúc thúc chẳng phải thích tỷ tỷ sao? Nàng ngơ ngác nhìn luyện thần yêu long ra ngoài hết. Một con lão long quát lớn, dọa ba con rồng nhỏ im lặng, vội vàng thu mình bỏ chạy. Sau khi ba con rồng nhỏ đi ra, không khí trong cung trở nên căng thẳng. Xích Huyết Giác Ma Long tức giận đến mức bẻ luôn cả tay ghế, mắng lớn: Lạc Tần sao lại như thế? Trước đây không phải như vậy, sao nàng cố chấp đến vậy? Thật không hiểu chuyện, Long chủ cung mà lại dẫn một người nhân tộc vào, làm loạn hết cả lên, không coi chúng ta tiền bối ra gì, mọi người thấy sao? Phải xử lý như thế nào? Tử Tinh Không Long lên tiếng, có thể làm gì? Trục xuất nàng khỏi Long chủ vị sao? Đuổi nàng ra khỏi Thần Long nhất tộc, cái đó có tác dụng gì? Thứ nhất, nàng là một trong những thái cổ tiên linh long hiếm có. Thứ hai, hiện giờ nàng là Long chủ, là chúng ta đã chọn nàng lên làm Long chủ. Thứ ba, nàng lập tức muốn thành tiên, muốn đi thiên đỉnh ngay lập tức. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong một khoảng thời gian dài của nàng. Nếu chúng ta không để nàng vui vẻ, không ủng hộ nàng mà lại đối nghịch với nàng, rất có thể sẽ khiến nàng nổi giận. Mà nếu nàng chết dưới tiên đạo đại kiếp chúng ta, những lão gia hỏa này sẽ mang nghiệp chướng nặng nề. Tử Tinh Không Long nói ra nỗi lo của mọi người. Nhưng mà, cho dù vậy, chúng ta vẫn phải xem nàng làm sằng làm bậy, làm mất mặt chúng ta, sau đó để cho lũ trẻ nhìn theo làm gương xấu sao? Nộ Hải Thương Long gầm lên đầy tức giận. Ngô Dục, đó là con của Dục Đế, thật sự khó mà dây dưa với hắn. Chúng ta có thể giết hắn sao? Chắc chắn chúng ta cả tộc sẽ bị cổ đế diệt trừ. Mọi người đều mặt mày tái xanh, lo lắng, thực ra cũng có thể hiểu được. Cả đời nàng sống trong Tứ Hải Long Cung, một lần suýt mất mạng, cuối cùng nghe nói là Ngô Dục đã giúp nàng tìm ra nguyên thủy vảy rồng để nàng sống sót. Nói thế nào đi nữa, hắn cũng đã cứu mạng nàng. Luyện thần yêu long nhìn ra ngoài, trầm giọng nói, chúng ta cũng cảm thấy tiếc cho ngươi. Những năm qua, ngươi đã quan tâm nàng rất nhiều, nhưng thường xuyên, nàng lại coi ngươi như huynh trưởng. Chúng ta, những lão gia hỏa này, một mực hy vọng hai người các ngươi nắm tay nhau thành tiên, trở thành một giai thoại, nhưng ai ngờ lại có Ngô Dục xuất hiện, bọn họ đều tiếc nuối vô cùng. Vẫn tin tưởng vào nàng đi, nàng cũng đã hứa với chúng ta, trước khi thành tiên, nàng sẽ không làm sai với chúng ta, sau khi thành tiên, nàng sẽ có tự do của riêng mình. Luyện thần yêu long nặng nề nói, tốt, ai, nói cho cùng, ngoại trừ chuyện Ngô Dục, chúng ta đối với nàng cũng vô cùng hài lòng, nhưng sao lại thích Ngô Dục như vậy chứ? Luyện thần yêu long nghĩ một lúc rồi nói thêm, hai ngày nữa, có phải là đang long tiết? Không, đúng vậy, đều đang chuẩn bị. Một năm mới có một lần náo nhiệt như vậy, nhưng lại toàn bộ là vì Ngô Dục, thật là mất hứng, người muốn làm gì? Xích Huyết Giác Ma Long nhìn luyện thần yêu long, luyện thần yêu long nghĩ một lúc rồi nói, Lạc Tân, ta không thể động đến nàng, nhưng Ngô Dục tiến bộ rất nhanh, ta đang nghĩ, nếu như lúc này hắn có thể đánh bại ta, ta thật sự sẽ phục hắn. Cổ đế quả nhiên có bản lĩnh, khả năng bồi dưỡng ra hậu duệ như vậy thật sự đáng sợ. Ngươi muốn giao chiến sao? Chỉ là luận bàn thôi, dù sao cũng phải có một phương thức để chứng minh thái độ của ta. Với tính cách của Ngô Dục, ta không tin hắn không tham gia. Lúc này, hắn tiến bộ nhanh chóng, có thể nói là không coi ai ra gì, có thể sẽ có cơ hội. Đúng vậy, nếu không cho hắn một bài học, hắn sẽ không chịu rời đi. Nếu hắn không rời đi, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Lạc Tần, đến bọn trẻ rồng nhỏ tuổi. Bảy tôn lão cùng Long Quân, nhìn về phía Long Chủ Cung, đã đưa ra quyết định của mình. Cùng lúc đó, Ngô Dục và Lạc Tần đang ở trên đỉnh của Long Chủ Cung, tại một tòa tháp cao. Phía trên đầu họ là trận pháp bảo vệ, là những đám mây đủ màu sắc. Ngồi ở đây, họ có thể nhìn xuống biển mây và đại dương mênh mông, thấy vô số cung điện thần long và những con thần long bay lượn trong đó. Đây chính là nơi cao nhất của Tứ Hải Long Cung, nơi tầm mắt có thể bao quát mọi thứ. Lạc Tần ngồi ở mép đài cao, đôi chân dài xinh đẹp thả xuống giữa không trung. Ngô Dục ngồi cạnh nàng, không đến một thước, cùng nhau nhìn ngắm biển mây và thế giới diệu kỳ trước mắt. Trận pháp này gọi là Cửu Huyền Thiên Long Cấm Tiên Trận, nghe nói là tổ tiên của các thần long thiên đình đã thiết lập, ta chỉ có thể điều khiển nó nhưng không thể hiểu biết chi tiết. Tuy nhiên, trong thế giới Diêm Phù này, nó thật sự rất vững chắc, đây cũng là lý do cổ đế không thể vào đây. Lạc Tần nói với chút tự hào, giải thích cho Ngô Dục. Ngô Dục phân tách hết thảy nguyên thần, sử dụng thông u thuật để khám phá trận pháp này. Quả nhiên, nó phức tạp như Viêm Hoàng Quốc Giới pháp trận, nhưng vì Viêm Hoàng Quốc Giới có phạm vi rất rộng nên phòng ngự không mạnh mẽ bằng, còn Cửu Huyền Thiên Long Cấm Tiên Trận thì rất chặt chẽ, đúng là một trận pháp đỉnh cao của thần tiên. Hơn nữa, sức mạnh tấn công của nó cũng rất mạnh mẽ, chỉ cần ai xâm nhập vào lần đầu sẽ bị trực tiếp đẩy ra ngoài. Nếu dám vào lần thứ hai, họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, không thể sống sót. Sau khi quan sát trận pháp này, Ngô Dục cảm thấy yên tâm về sự an nguy của Lạc Tần. Cổ đế đúng là không thể ảnh hưởng đến nơi này. Dù sao, Lạc Tần là người duy nhất mà hắn có thể ràng buộc trong thế giới Diêm Phù này. Nếu có thể, chỉ có thể là Nam Cung Vi. Nhưng mà, hắn không thể thay đổi gì được về Nam Cung Vi. Lạc Tần nhìn Ngô Dục, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng đầy hy vọng. Ta muốn nói, nếu ngươi cảm thấy thế giới cổ yêu quá nguy hiểm, ở lại đây cũng được. Ta có thể ở đây chờ ngươi, cho đến khi ngươi thành tiên. Nếu ta có thể vượt qua tiên đạo đại kiếp, hẳn là sẽ có thể chờ đợi được một đoạn thời gian trước khi phi thăng. Nghe nói chúng ta, những tiên thú khi phi thăng, tổ tiên sẽ từ thiên đình xuống đón, như vậy có thể tranh thủ một ít thời gian. Ngô Dục nhìn Lạc Tần, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, nhưng hắn vẫn lắc đầu, cương quyết từ chối.